Chìm dục tiểu Tây Mỹ mẫu giáo sư 139 kết thúc đặc san 14 tự 12 vi tu 128 tiếp theo 2831 cải biên 35 thiên đồng nhân phiên ngoại 112. Tác giả nói, đại gia đối với tên khá hơn rồi cái tiền tố có thể có nghi vấn. Ta hồi phục qua bộ phận lang hữu, này chính là một cái tam bộ khúc, lần này cho mọi người công bố đi ra, này tam bộ theo thứ tự là tiểu Tây Mỹ mẫu giáo sư, tiểu Tây thục phụ thịnh yến, tiểu Tây bữa tối cuối cùng. Tam bộ lẫn nhau có liên hệ và tương đối độc lập. Mấy ngày hôm trước mới quyết định dùng chìm dục hai chữ này. Tóm lại, tiểu Tây chuyện xưa còn rất dài. Ta sẽ đem ta nghĩ viết tình tiết kiều đoạn toàn bộ viết xuống. Sau có thể tiếp tục viết sắc văn, cũng cực có khả năng không biết. Nói lên viết sắc văn, thật sự là bởi vì tâm lý có ra dáng chuyện xưa, nhìn nhiều năm như vậy sắc văn, không viết ít đồ phản hồi một chút thật sự băn khoăn. Tự. Về bài này. Ta không biết ta sở cấu tứ lộ tuyến có tính không dối rắm, toàn bộ nhìn ý kiến của các ngươi. Đổi mới không dám cam đoan, nhưng tuyệt đối không có khả năng hố. Hy vọng cuối cùng đại gia có thể yêu thích. Thứ nhất chương. Điền Tây, một khối chơi bóng đi. Mới vừa đi tới ra dưới lầu, liền đụng tới ở tại sát phách so với ta nhỏ hơn một lần lộ tinh, trên tay cầm lấy cái bóng rổ, vui tươi hớn hở xem ta. Bây giờ là buổi chiều 4 giờ. Bởi vì tại bên ngoài cùng đồng học niên một chút ngọ, hiện tại mệt mỏi không được, nhìn hắn cười mặt, ta ngược lại càng không đánh nổi tinh thần đến, khoát tay áo nói ta đi đường đều khó khăn, lần sau đi. Vậy được rồi, ta đi trước, lộ tinh đổ không dài dòng. Bye bye. Lộ tinh thân cao 1m85, tố chất thân thể vô cùng tốt, từ nhỏ chính là giáo đội chủ lực. Cũng bởi vì cái này hàng xóm thường xuyên mang theo ta đánh quan hệ, của ta bóng rổ kỹ thuật cũng không lại. Mà ta thân thể điều kiện cũng không kém, thân cao 1m75, thể trọng 66kg. Đương nhiên, nếu như cùng hắn một đối với một đầu ngưu, ta chỉ có ngược đãi phân. Nhà ta ở tại 4 lâu, phụ mẫu là rất bình thường tiền lương giai cấp, gia đình điều kiện so thượng không đủ, so dưới có dư, ba ba điền biển rộng năm nay 40 vài, tại một nhà buôn bán bên ngoài công ty đi làm, tiền lương rất dày, muốn thường xuyên đi công tác. Mẹ Kỳ Dung là một nhà tư nhân trường học toán học giáo sư, nói đến đây ra sản lập trường học, cũng chính là ta sở liền đọc cao trung, ta năm nay 16 tuổi, mới vừa ở trường này đọc xong lớp 10. Vốn là thoải mái khoái trá dài dằng dặc nghỉ hè, trường học năm nay bỗng nhiên tuyên bố nghỉ hè muốn bổ một tháng khóa. Vãng giới đệ tử đều là đến lớp 11 lên cao tam nghỉ hè mới có thể học bù, này để cho chúng ta học sinh cấp 3 tâm lý nghiêm trọng không thăng bằng. Lại bởi vì trường này là ký túc chế. Mà quản lý phi thường nghiêm khắc, trừ bỏ kia 1-2 ngày nghỉ hàng tháng, bình thường không cho phép đệ tử một mình rời trường, cho nên cái này ý vì ta muốn trước tiên 1 tháng liền đuổi tới trường học, sau đó tại trường học bên trong vượt qua không có thiên lý mấy tháng thời gian, thẳng đến nghỉ đông mới có thể trở về ra quá Tết âm lịch, nhưng nghỉ đông còn nói không chừng lại muốn học bù. Đặc biệt nhớ tới tỷ tỷ của ta niên kỳ kia nhìn có chút hả hê biểu cảm, ta liền phi thường buồn bực. Tỷ tỷ đã lên đại học thoát ly khổ hải. Đáng thương ta còn tại chịu khổ a. Cách xa trở lại trường thời gian chỉ còn 1 tuần, mặc dù 1 vạn cái không muốn, này học bù ta vẫn phải là đi. Ai kêu chức của ta nghiệp là đệ tử đâu này, càng huống chi kia trường học còn có ta mẹ làm lão sư. Cần nói minh chính là mẹ ta năm trước là giáo lớp 11, cho nên cũng không tồn tại chúng ta tại cùng phòng học đi học có khả năng. Một bên ân cần thăm hỏi hiệu trưởng người nhà, rất nhanh liền leo lên lầu 3, một cái sắc nhọn giọng nữ liền truyền. Làm sao có thể tính như vậy? Tức chết ta. Đã xảy ra chuyện gì? Ta nhìn thấy tỷ tỷ Điền Kỳ đứng ở cửa, theo ta cái góc độ này ngưỡng mộ đi lên, tỷ tỷ dưới váy ngắn trắng nõn thon dài chân đẹp phá lệ mắt sáng, nhưng ta nhìn tỷ tỷ sắc mặt không quá đúng, tỷ tỷ, làm sao vậy? Tỷ tỷ thấy là ta, nói bên trong có phong bà tử. Nhìn đến tỷ tỷ ngay mặt ta mới phát hiện nàng bây giờ là nổi giận đùng đùng. Ta nghi ngờ hơn rồi, nhìn môn bên trong. Hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta cùng mẹ giữa trưa xuất môn quên quan phòng bếp vòi nước rồi, thủy sấm đến lâu xuống. Lúc này nhà nội truyền đến mẹ thanh thúy âm thanh, nên thường bao nhiêu ta đều có khả năng bồi, chúng ta thật dễ nói chuyện. Có một người trung niên nam nhân nói đúng đúng đúng, thật dễ nói chuyện. Đối với người mẹ, người có phải hay không xem người ta rất xinh đẹp liền mềm lòng? Nào có loại sự tình này, âm thanh nhỏ đến đáng thương. Nói được cái này tình cảnh, ta rất khó tưởng tượng mẹ tại bên trong tình cảnh, sắc mặt nhất định rất khó nhìn a. Mẹ vẫn luôn là một cái tương đối văn tĩnh người, cái loại này từ trong ra ngoài thành thạo điềm tĩnh khí chất là mẹ cấp nhân sâu nhất ấn tượng, tăng thêm nhiều năm cẩn thận làm dạy học công tác, mẹ vẫn luôn là hỉ bình nhạc tính, đối diện cái này con đàn bà tranh chua đanh đá rõ ràng chính là không nói lý mặt hàng, mẹ lại thế nào lại là đối thủ của nàng. Đồng phu nhân, làm phiền ngươi giảng điểm lý được không? Mẹ giọng điệu có chút dồn dập, cũng là nổi giận. Giảng lý, thật tốt, bồi ta 3.000 khối, cái gì cũng tốt giảng. Ngươi, làm sao có khả năng nhiều như vậy? 3.000 vẫn là tiện nghi ngươi. Ta tại bên ngoài không sống được rồi, một đầu vọt vào, mẹ đỏ lên gương mặt, trước ngực hơi hơi phập phồng, nhất định là bị không nhỏ khí. Đứng ở mẹ phía trước chính là một cái mập bà, đầy mặt mạt một bà, tuổi không lớn, nhưng nhìn qua lại phi thường lão. Tại mập bà bên người đứng lấy một người trung niên nam nhân. Ta đối với bọn hắn này một nhà vẫn có ấn tượng, tuy rằng hai nhà cũng không đánh như thế nào giao tế, nhưng dù sao cũng là lầu trên lầu dưới quan hệ, bao nhiêu có chút giải. Người nam nhân này bình thường liền một bộ khúm núm bộ dáng, lúc này căn bản không nói nên lời. Nghe được mập bà nói muốn 3.000, hắn chừng mắt nhìn chừng mập bà, lại nhìn xem mụ mụ, một bộ muốn nói chuyện lại không dám nói bộ dạng. Mẹ, ta đi đến mẹ bên người, tùy tiện bọn hắn như thế nào muốn làm, cùng lắm thì báo cảnh sát, nhìn có thể thường bao nhiêu tiền. Đứa nhỏ làm sao có thể nói như vậy, mẹ mang theo trách cứ ánh mắt xem ta. Hắc, ngươi thằng nhãi con, mập bà sắc nhọn âm thanh làm người ta khó có thể chịu đựng. Ta chính muốn cùng nàng đối với giống, mẹ đưa ra một bàn tay ấn tại bả vai ta phía trên. Ta không thích nhất vui mừng mẹ đem ta đương đứa nhỏ nhìn, còn dùng giáo dục tiểu hài từ giọng điệu nói chuyện với ta, nhưng ta không có biện pháp khác. Lúc này ta xem nhìn phòng bếp trần nhà, vệt nước đem trần nhà bôi quét đến hoàn toàn thay đổi, từng đạo thủy ngân dọc theo bức tường chảy xuống. Quả thật vô cùng nghiêm trọng, nhưng nhà bọn họ trang hoàng bản thân cực kỳ đơn giản, lại đã nhiều năm căn phòng. Nếu muốn lần thường, không phải là một lần nữa chát phấn một lần, đòi 3.000 đồng tiền căn bản chính là lừa bịp tống tiền. Mẹ nói điều kiện này ta sẽ không đáp ứng, ta có thể bỏ tiền thay ngươi liên hệ công nhân cả một lần bức tường. Ai biết ngươi có khả năng hay không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, ta muốn ngươi đền tiền. Đền tiền, một bộ mãnh liệt biểu cảm, hai tay cắm ở eo hông. Làm ta có bạo miền nàng một chút xúc động. Đền tiền cũng được, 1.000 khối như thế nào? Mẹ hết sức bảo trì ngữ khí bình thản. 1.000, ta, mập bà mặt xoay hướng một bên khác, gì cũng đừng nói. Không 3.000 mẹ ngươi lưỡng bây giờ đừng nghĩ ra cái cửa này. Ta giận quá thành cười, ta thật nhìn không ra mập bà ngươi có lớn như vậy bản sự. Nhãi con ngươi mang ai? Mập bà chừng lấy vòng tròn lớn mắt gương mặt hung tướng. Ai là mập bà ta mang ai? Ta cũng hung ác chừng lấy nàng không muốn tỏ ra yếu thế. Ngươi cái thằng nhóc, mập bà giận dữ, lại không có biện pháp bắt ta. Ta nhìn buồn cười, nguyên lai nàng là cái ăn nhuyễn sợ cứng rắn mặt hàng. Chính muốn tiếp tục nói móc vài câu, mẹ kéo ta một phen, ta không hiểu nhìn mẹ. Mẹ hướng về ta lắc lắc đầu, nhìn mẹ tú kiểm, lòng ta hơi hơi thở dài. Mẹ tính cách này làm sao có thể không thiệt thòi đâu này. 1.000 năm như thế nào đây? Mẹ thử báo giá trị. Mập bà ăn chắc mẹ dễ bắt nạt phụ, nghe được 1.000 năm báo giá trị, con mắt cũng không xem mẹ ta liếc nhìn một cái. 2.000 đâu? Mẹ tiếp tục nhượng bộ, ta nghe gấp đến độ không được. Nhưng là mẹ thật chặt nắm lấy tay của ta đem, như là vừa để xuống tay ta liền đem này mập bà giết tựa như. Mập bà nhìn hấp dẫn, nói nhìn ngươi không dễ dàng, liền 2.500, lần này 1 phân tiền cũng không thể thiếu. Mẹ không nói lời nào, do dự bất định, ta sợ nàng một ngụm đáp ứng, mẹ, cấp ba ba gọi điện thoại. Mẹ nhìn ta liếc nhìn một cái, đúng nga, thiếu chút nữa đem ngươi ba quên mất. Nói liền tại bao bên trong đào điện thoại. Nam nhân lúc này mở miệng nói ta nhìn việc này. Ngươi nhìn cái rắm, nói được một nửa đã bị mập bà đánh gãy, đợi lát nữa còn có sổ sách tìm ngươi tính đâu. Ta bắt đầu đồng tình kia cái trung niên người. Mẹ chuẩn bị gọi điện thoại, lúc này ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân, nghe được tỷ tỷ nói thúc thúc, ngài mau vào đi nhìn nhìn. Tiến đến chính là Trương thúc thúc, hắn ở tại nhà chúng ta đối diện, là tiểu khu cư ủy chủ nhiệm, hắn đến đây hẳn là liền dễ làm. Đây là thế nào? Mẹ cũng không để ý tới cấp 33 gọi điện thoại, Trương chủ nhiệm. Trương thúc thúc một tấm mặt chữ quốc không giận tự uy, mập bà lúc này cũng nháo không được. Mẹ nói tiền căn hậu quả, Trương Thúc Thúc trách cứ mẹ vài câu, lúc này mới nói mọi người đều là hàng xóm, có tranh cãi, tốt hiệp thương, Đổng phu nhân người bán ta cái mặt mũi, chúng ta ngồi xuống thật tốt đàm. Đừng tổn thương hòa khí. Bởi vì mập bà giọng oang oang, lúc này hàng xóm đều xem náo nhiệt rồi, mập bà lại mãnh liệt nhưng nàng cũng còn muốn tại cái tiểu khu này tiếp tục cuộc sống, mới gian nan gật gật đầu. Kế tiếp Trương Thúc Thúc hy vọng song phương ngồi xuống đàm, mẹ lấy tiểu hài tử đừng xen vào lý do đem ta chạy về ra. Ở nhà ta vẫn là thực nghe mẹ nói, tuy rằng khó chịu, có thể cũng chỉ có theo lấy tỷ tỷ về nhà. Sự tình thỏa đàm lúc sau đã đến trễ phía trên 6 điểm, bởi vì mẹ còn có mặt sau chạy về ba ba đều ở phía dưới đàm phán. Cho nên không có người làm cơm chiều, ta ngay tại chính mình gian phòng phía trên võng, tỷ tỷ liền tại phòng khách xem tivi. Tỷ tỷ là cái loại này đại tiểu thư loại hình, đừng nói nấu cơm, dọn dẹp vệ sinh nàng bình thường đều lười được động. Mẹ cùng ba ba trở về nhà, đều là gương mặt ủ rũ. Ta cấp bách hỏi ba ba đàm được thế nào, thường bao nhiêu tiền. Ba ba gật gật đầu, thường 1,5 thiên. Nhiều như vậy, ta khó nén thất vọng chi tình, hận hận nói, hướng cái loại này phong bà tử tốt nhất 1 phân tiền cũng không cấp. Mẹ nói sao có thể nói như vậy, lần này dù sao cũng là chúng ta không đúng trước đây. Nói sau, tính là bọn hắn không nói lý, ngươi làm sao có thể theo lấy học. Trước kia ta còn không biết ngươi tính tình như vậy hướng. Quên mẹ trước kia như thế nào dạy ngươi sao? Được, được, lại bắt đầu thuyết giáo rồi, ta bất đắc dĩ nói ta biết sai rồi còn không được sao. Tỷ tỷ cũng tại một bên giúp đỡ nói mẹ, tiểu Tây lúc đó chẳng phải vì giúp ngài mới như vậy nha. Các ngươi nha, mẹ thở dài, tóm lại mẹ là hy vọng các ngươi nhất định phải làm vừa vặn thẳng người. Ta tùy tiện ứng phó. Được rồi, được rồi. Bà ba tại một bên cười nói, bọn nhỏ còn chưa ăn cơm. Chạy nhanh nấu cơm a. Ta cảm kích nhìn ba ba liếc nhìn một cái, ba ba cũng hướng ta cười cười, sau đó liền kéo lấy mẹ xoay người vào phòng bếp. Qua không lâu, một bữa ăn tối thịnh soạn liền ra lò. Lúc ăn cơm, ba ba hướng đại gia tuyên bố hắn hậu thiên muốn đi Thái Quốc đi công tác, trong khi 1 tháng. Tỷ tỷ hết sức hưng phấn rồi, một hồi nói muốn ba ba nhớ rõ nhiều chụp ảnh, một hồi nói muốn ba ba mang nhiều điểm đặc sản, vật phẩm trang sức trở về. Ta ngược lại vô dục vô cầu, nếu như có thể, thật nghĩ ba ba đem ta cùng một chỗ mang đến Thái Quốc được. Như vậy ta liền không muốn học thêm. Mẹ vẫn như trước đây vô cùng đứng đắn phân phó việc nhà, còn nói muốn lên võng cha một chút, tốt vì ba ba chuẩn bị chu đáo. Kỳ thật này cũng không phải là ba ba lần thứ nhất xuất ngoại, nhưng mẹ cẩn thận nghiêm chỉnh thói quen từ đầu đến cuối đều không có bị thời gian hao mòn hầu như không còn. Ba ba trên mặt rào rạt nụ cười hạnh phúc, phía trước không thoải mái bị này hạnh phúc không khí cọ rửa được không biết đi đâu vậy. Buổi tối, tiểu di Kỳ Tuệ cấp trong nhà gọi điện thoại, là mẹ nhận lấy. Nhất tán gẫu liền tán gẫu gần 20 giờ. Ta có ngủ sớm thói quen, bình thường buổi tối 11 điểm nhiều thời điểm ta liền trên giường đi ngủ. Tại toilet rửa mặt trở về nhìn đến mẹ vẫn còn đang đánh điện thoại, ta nhìn thấy mẹ trong mắt hiện lên lệ quang, mơ hồ có một chút nghẹn ngào âm thanh. Ta nghi ngờ nhìn chính ngồi tại trên sofa mẹ, mẹ thực nghiêm túc đang nghe tiểu di nói chuyện, hoàn toàn không chú ý đến ta. Ta tuy rằng thực muốn biết mẹ vì sao khóc, nhưng cũng không tiện tiến lên hỏi. Chẳng lẽ là mẹ tại hướng tiểu di kể ra ủy khuất sao? Nằm tại trên giường thời điểm ta trong não tất cả đều là mẹ hồng quan sát khuôn mặt. Từ nhỏ đến lớn, ta chỉ gặp qua mẹ đã khóc 2 lần. Lần đầu tiên là ta tiểu học 6 niên cấp thời điểm có đoạn thời gian ta mê luyến điện tử trò chơi. Có thiên đi học ta trốn nhất phía trên ngõ khóa cùng vài cái hồ bằng cầu hữu đi chơi game. Sau đó xế chiều đi khi đi học bị chủ nhiệm lớp tại phòng làm việc hung hăng phê đấu công khai xử lý tội lỗi. Phê đến 1/2, ta cũng không biết ta lúc ấy thế nào đến gan báo, cầm lấy bàn học thượng một quyển giáo tài đổ ập xuống liền quang đi qua. Kết quả vô cùng nghiêm trọng, chủ nhiệm lớp 1 lần yêu cầu hiệu trưởng ép ta đuổi học. Buổi tối hôm đó trở về nhà, mẹ xem ta khóc, nhưng nàng không có đánh ta. Mẹ một bên khóc một bên nói với ta nàng ở trường học đương chủ nhiệm lớp thời điểm gặp được rất nhiều giống như ta vậy bất hảo đệ tử, nhưng ta cùng bọn hắn có một chút khác biệt, vậy chính là ta chỉ là học sinh tiểu học, nhưng hắn nhóm đã là học sinh cao trung, mau muốn thành niên người rồi, tại tâm tính phía trên, bọn hắn đều được 9, lão sư có thể thức dậy tác dụng liền tương đương nhỏ. Những ta vẫn còn con nít, mẹ khóc nói ta làm nàng nhớ tới không ít lầm vào ngã rẽ đệ tử. Mà ta nhỏ như vậy liền làm như vậy đại một cái chuyện sai lầm. Mẹ tiếp lấy vừa khóc nói với ta dạy vô số đạo lý. về sau ta sửa lại, thành thành tích đặc biệt tốt đệ tử, sau khi tốt nghiệp ta còn thi đậu trọng điểm trung học, này tại đồng học cùng lão sư trong mắt đơn giản là cái kỳ tích. Ta rõ ràng, thay đổi của ta chẳng phải là mẹ mãi mãi xa cũng nói sờ không xong đạo lý, mà là mẹ lưu tại hai má phía trên nước mắt thủy. Nhìn đến mẹ nước mắt thủy, đứng ở mẹ trước mặt ta, khóc so bất luận kẻ nào đều lợi hại. Lần thứ hai nhìn đến mẹ khóc thời điểm là bà ngoại qua đời vào cái ngày đó. Tại lòng ta trong mắt, mẹ là một bộ hoàn mỹ hình tượng. Tú lệ dung nhan, 1m70 thân cao, yểu điệu ngạo nhân dáng người, lại tăng thêm thành thạo điềm tĩnh khí chất, chính là hoàn mỹ. Ngày hôm sau rời giường ăn điểm tâm thời điểm mẹ thần bí nói mấy ngày nữa nhà chúng ta sẽ đến cái khách nhân. Là ai? Ta hỏi. Còn nhớ rõ người trước đây thường xuyên bị ai ức hiếp sao? Mẹ cười nói. Bị ta ức hiếp mới đúng chứ. Tại sao có thể có ức hiếp của ta nhân? Ta một bộ rất nghiêu bức biểu cảm. Tỷ tỷ cười nhạo ta một hai âm thanh, nói trước đây ức hiếp tiểu tây nhiều người đi. Này có thể thật khó đoán. Nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta tiểu tây a. Ta hận nhất người khác bảo ta tiểu tây bởi vì như vậy sẽ có vẻ ta thực nương. Tiểu tây a, mẹ nói, nhân gia còn nhớ rõ ngươi đâu. Mẹ, có thể gọi tên ta mẹ, ta kháng nghị nói. Nhiều như vậy không tốt. Ta bất đắc dĩ bĩu môi, tìm tòi một chút đầu óc, không có đầu mối, rốt cuộc là ai à. Tỷ tỷ cũng thúc giục nói mẹ, tên kia là ai à. Các ngươi tiểu di con. Tiểu di à, tỷ tỷ nói nàng không phải là tại phương Bắc sao, kia tiểu di nàng trở về chưa. Mẹ biểu cảm có chút ảm đạm, di nhỏ của ngươi nàng lần này không đến. Nàng đem con dao cho ta, hy vọng ta thật tốt dạy hắn. Người cái này biểu đệ năm nay cao tam rồi, nhưng thành tích cũng không tốt, tiểu di xem ta là lão sư, lại nhìn thấy các ngươi hai đều thực ưu tú, cho nên muốn cho con theo lấy ta, thật tốt cố gắng một năm, sang năm tốt thi cái tốt đại học. Một năm liền muốn thi cái tốt đại học à, ta đưa ra nghi ngờ chất vấn. Theo lấy ót liền trúng mẹ một trường, người đứa nhỏ này như thế nào không chiếm lời hay nói. Tỷ tỷ nhìn có chút hả hê cười trộm, hỏi hắn tên gọi là gì à? Kêu Tần Thụ. Tần Thụ, ta đọc một lần, lại hỏi điều tốt nhiều năm không gặp quá tiểu di rồi, nàng hiện tại thế nào? Dì nhỏ của ngươi nàng mấy năm nay quá không được khá. Mẹ nói, cho nên mẹ cũng nghĩ tẫn một phần của mình lực bang giúp nàng. Nhìn đến ngày hôm qua mẹ sở dĩ khóc, nhất định cùng tiểu di có liên quan. Bất quá mẹ đều khóc, kia tiểu di nên có bao nhiêu thảm à? Tiểu di làm sao vậy? Tỷ tỷ hỏi. Các ngươi tiểu hài tử đừng ôm nhiều như vậy nhàn sự. Tóm lại a, mấy ngày nữa Tần Thụ đến đây, các ngươi phải đối đãi thật tốt hắn. Đừng lo lắng, mẹ, ta là không có khả năng ức hiếp hắn. Thiết, tỷ tỷ xem thường không thèm nhìn. Mẹ ngược lại vui lên, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mẹ, kia Tần Thụ đến đây có phải hay không cũng muốn thượng chúng ta trường học? Đó là dĩ nhiên. Mẹ đổi một bộ bình thường thuyết giáo gương mặt, đối với chúng ta nói lần này Tần Thụ đến, hai người các ngươi nhất định phải tạo cái gương tốt. Các ngươi tiểu di nhưng là đem hy vọng toàn bộ ký thác vào con của hắn trên người, nhất là tiểu tây, về sau mà các ngươi lại là tại một trường học phía trên khóa, ngươi nên đem ngươi bình thường cả lơ phất phơ tác phong dọn dẹp một chút. Muốn cấp Tần Thụ một cái gương tốt mới có thể khích lệ hắn học tập cho giỏi. Ta thật nghĩ một đầu đâm chết tại đậu hủ phía trên được, mẹ. Thật sự là nói cái gì ngươi đều có thể kéo lên của ta nói bậy. Ngươi ngược lại có nghe hay không? Lần này không chỉ có là cấp biểu ca của ngươi tạo một cái tấm gương, cũng là đối với ngươi chính mình yêu cầu nghiêm khắc, biết không? Đã biết, ta nhanh chóng vùi đầu bái cơm, nói thêm gì đi nữa, mạng của ta đều nếu không có. Thứ hai chương. Nhìn đại gia bình luận, ta thật tốt cố gắng, về phần khuôn sáo cũ hay không? Ta nghĩ ta chính mình nói được không tính là. Bất qua đối với văn nhân vật, ta có một chút muốn nói, chẳng phải là nói có nữ tính nhân vật đều là dùng đến bị XX, chẳng phải là sở hữu nam tính nhân vật đều là đi XX nhân. Bài này hơi dài, không có khả năng vì xanh biếc mà xanh biếc, không có khả năng vì XX mà XX. Tóm lại, các vị nhìn quan kính xin thưởng thức a. Giữa trưa ở nhà một mình nhàm chán, ba ba đi làm. Mẹ cùng tỷ tỷ ra đi dạo phố rồi, thỏa thỏa lưu lại ta ở nhà một mình. Mẹ đi lên còn phóng ngoan thoại nói khi về nhà muốn kiểm tra bài tập của ta. Ta nhìn mẹ lưu lại toán học bài tập đề, thật sự là muốn chết tâm đều đã có. Trừ bỏ đau đớn tố không công bằng đối đãi bên ngoài, ta ta chỉ có lặng lẽ làm bài mục. Có sai sót thời điểm nhớ tới Tiểu Di cả nhà bọn họ, ta nhớ được một lần cuối cùng nhìn thấy Tiểu Di là 4 năm trước, năm ấy bà ngoại qua đời, Tiểu Di một người theo phương Bắc trở về, nhưng không thấy chồng của nàng cùng con thân ảnh. Hiện tại nghĩ đến, Tiểu Di ra mâu thuẫn nhất định lớn vô cùng. Bất quá ta là rất khó hiểu rõ đến nội tình, do nhớ rõ Tiểu Di tướng mạo cùng mẹ có một chút rất giống, thân cao cũng không kém bao nhiêu, ngày đó nàng mặc màu đen áo ngoài, cùng mẹ đứng chung một chỗ, mặc cho ai cũng nhìn ra được các nàng là một đôi thân tỉ muội. Về phần Tần Thụ, ta đối với hắn ấn tượng không sâu, khi đó ta 16 tuổi, hiện tại Tần Thụ sẽ là như thế nào một người đâu này. Linh, trong nhà điện thoại vang đi lên. Ta nhận lấy khởi gây ra dòng điện nói, này. Là ta, âm thanh non nớt, ngữ khi bên trong có một chút không kiên nhẫn, ta lập tức nghe ra là ai đến đây. Ta có một chút hưng phấn, tiểu tử không sai a, có tiến bộ, nhanh như vậy chợt nghe ra ta âm thanh. Hừ, ngươi cần phải nhớ rõ ngươi nói tốt chỗ tốt đâu. Đương nhiên, không thể thiếu ngươi, mau gọi chị ngươi nghe điện thoại a. Gọi điện thoại cho ta chính là Trần Dịch. Một cái sơ nhị giải quyết xong còn làm người ta cảm giác là một chưa dứt sữa đứa nhỏ người. Dĩ nhiên, hắn chẳng qua là cái người trung gian, trọng điểm là tỷ tỷ của hắn, của ta bạn gái nhỏ, Trần Tĩnh. Bởi vì không có điện thoại, cho nên muốn cho nhau liên hệ nói chỉ có thông qua điện thoại vì phòng ngừa mẹ hoặc là ba ba nhận được điện thoại khi sinh ra hoài nghi, Trần Dịch tác dụng đã tới rồi. Từ hắn sắm vai bằng hữu của ta nhân vật, như vậy cho dù là ba mẹ nhận được điện thoại, cũng sẽ không có vấn đề. Chờ ta nhận được điện thoại về sau cái treo đầu dê bán thịt chó, ta liền có thể yên tâm mà cùng Trần Tĩnh trao đổi tình cảm. Trần Tĩnh cùng nàng đệ đệ cảm tình thật là làm cho nhân hâm mộ a, nếu như là ta nói cho chị ta biết ta có bạn gái lời nói, sau đó liền không có sau đó. Này, vô cùng đơn giản một chữ, lại giống như hoàng oanh tiếng hót, uyển chuyển động lòng người. Tiểu Tĩnh, ta thói quen gọi nàng như vậy. Tiểu Tây, tuy rằng ta không thích người khác như vậy bảo ta. Nhưng thật, Tiểu Tĩnh ngoại trừ. Tiểu Tĩnh tại điện thoại một bên khác nói xế chiều hôm nay có rảnh không? Ta do dự một chút, bất quá cũng chính là như vậy một cái, dựa vào cái gì các ngươi đi ra ngoài tiêu sái lưu ta ở nhà một mình, ta hì tư tư nói có. Thật sự là quá tốt, Tiểu Tĩnh cao hứng vô cùng, ngươi giúp ta đi bưu cục lấy cái bưu kiện a. Ách, ta hóa đá. Làm sao vậy? Không, không có gì, ta bên này đã một phen nước mũi. Một phen nước mắt. Quả nhiên, ở trước mặt bất kỳ người nào ta đều là bị áp bách giai cấp A. Cầu xin ngươi. Ta miễn cưỡng lộ ra nụ cười, chút lòng thành. Thật tốt quá, chỉ biết Tiểu Tây đối với ta tốt nhất. Ha ha, ta thật là nở nụ cười đi ra. Theo lấy hàn huyên một chút bưu kiện chi tiết, gác điện thoại thời điểm ta có một loại ảo giác mệt mỏi, cảm giác sẽ không tiếp tục yêu. Lúc xuống lầu, ta hướng về lầu ba phá cửa sắt hung hăng đạp một cước. Tiểu Tiểu thích một chút. Bên ngoài trời nắng chan chan, mới đi ra một hồi liền ra không ít mồ hôi. Đi tại trên đường ta càng nghĩ càng không thích hợp, cái này bưu kiện quá có thể nghi ngờ. Lại là đi một lần Tiểu Tĩnh ra rất xa bưu cục. Ai, quên đi, suy nghĩ nhiều như vậy dù sao cũng là lãng phí cảm tình. Quản nó là cái nào bưu cục, dù sao ta đều là chân chạy mệnh. Lấy ra bưu kiện không liền xong việc, chẳng lẽ còn có thể là gửi qua bưu điện bom hay sao? Ôi chao, nói không chừng thật có khả năng. Cứ như vậy suy nghĩ lung tung, ta chép một đầu gần đường, tại ngõ nhỏ bên trong rẽ trái rẽ phải, vùi đầu chỉ lo đi. Bỗng nhiên một bàn tay đặt tại bả vai ta rồi, đường này bất thông. Ta ngẩng đầu vừa nhìn, nói chuyện chính là cái thanh niên tóc vàng, phải là một tên côn đồ. Hoàng Mao ngăn ở một đầu hẻm, thực kiêu ngạo xem ta. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ta đang chuẩn bị đường vòng đi. Bên cạnh có quen thuộc âm thanh nói Điền Tây, người như thế nào tại nơi này? Lúc này ta mới chú ý tới Hoàng Mao sau lưng còn đứng lấy một người, thân cao tay dài, thể trạng cường tráng, không phải là Lộ Tinh sao? Hoàng Mao hỏi các ngươi quen nhau, Lộ Tinh nói hắn là bằng hữu của ta. Hoàng Mao chiều ta hỏi nha, người bây giờ với ai lăn lộn? Ta không với ai lăn lộn. Nhân gia nhưng là đệ tử tốt, Lộ Tinh cười nói. Ta cùng Lộ Tinh tuy rằng không phải là cùng giới, nhưng theo ta lần đầu rời đến hiện ở tiểu khu lên, chúng ta liền một mực ngoạn đến bây giờ, xem như bạn bè thân thiết. Ta cũng biết, Lộ Tinh bình thường theo lấy miểu ca của hắn tại lăn lộn, nghe nói hắn miểu ca tại Hắc Đạo phía trên lẫn vào phong sinh thủy khởi. nhìn giá thế này, ngõ nhỏ bên trong nhất định tại đánh lộn. Lộ Tinh hỏi ta đúng rồi, ngươi còn chưa nói ngươi như thế nào tới chỗ này. Ta muốn đi bưu cục cầm lấy thứ gì, từ nơi này đến gần điểm. Bưu cục không phải là ngay tại cửa tiểu khu sao? Một lời khó nói hết ra, nhìn bộ dạng ta phải đường vòng. Đợi một chút, ngươi theo lấy ta đến. Lộ Tinh xua tay thế ý bảo ta đi theo hắn đi. Có thể chứ, nói thực ra, đối với bọn hắn sự tình ta vẫn có một chút kiêng kỵ. Không có việc gì, Lộ Tinh nói được thực dứt khoát. Ta theo lấy Lộ Tinh chiều đi vào trong, Hoàng Mao thật sâu nhìn ta liếc nhìn một cái, nhưng sau đó chuyển người tiếp tục canh giữ ở đầu hẻm. Lộ Tinh bọn hắn người vây quanh ở ngõ nhỏ khúc quanh, trải qua thời điểm đúng dịp thấy một cái bưu hãn thanh niên nhặt lên trong tay ống tuyếp, phát ra mãnh lực, kén một cái nửa vòng tròn, một tiếng nặng nề trầm đục, cùng một cái nam nhân thảm thiết tiếng kêu. Ta không tự chủ được đi nhìn ngã xuống đất nam nhân, hắn trên mặt tràn đầy máu tươi, lăn lộn trên mặt đất, một côn đó đi xuống ta nghĩ chân của hắn cơ bản phế đi. Mặt khác một cái quỳ nằm bò trên đất nam nhân bỗng nhiên chừng hai mắt xem ta. Ta cả kinh lui từng bước. Lúc này những người khác cũng chú ý tới ta. Hắn là ai vậy? Có người xem ta hỏi. Một người bằng hữu của ta. Hắn vừa vặn từ nơi này đi ngang qua. Lộ Tinh gấp gáp trả lời. Lộ Tinh kéo lấy ta nói đi nhanh đi. Ta mờ mịt gật gật đầu. Ra ngõ nhỏ, ta có điểm mất hồn mất vía, luôn cảm thấy nơi nào không đúng, có thể lại nghĩ không ra. Có lẽ chính là bởi vì nam nhân kia ánh mắt để ta có chút không thoải mái mà thôi. Liên hệ khởi cả một ngày các loại chuyện hư hỏng, tâm lý phi thường buồn bực. Vội vàng đi đến bưu cục bác gái cho ta bưu kiện. Bưu kiện đóng gói bẹp, dài chừng 30cm, bề rộng chừng 20cm. Là cái thứ gì, ta đọc hạ dán tại phía trên tờ danh sách, thu món nhân rõ ràng viết điền tây. Ta liền vội vàng nhìn về phía gửi món nhân Nhất Lan, Trần Tĩnh hai chữ có chút chói mắt. Giờ trò quỷ gì? Ta chậm rãi đọc gửi món nhân địa chỉ chữ phía trên Vĩnh Hằng khu 13 hào phố 14 hào tiểu khu. Quần chúng vây xem phủi đất một chút liền hướng ta bên này chen. Tiểu tử, người kia viết gì? Hiện tại người trẻ tuổi thật biết điều. Mẹ, đại ca ca trên tay cầm lấy là cái gì à? Ta đỏ mặt cất lấy bưu kiện liền chạy ra khỏi bưu cục. Khi về đến nhà, cách xa ta đi ra ngoài thời gian trôi qua gần một cái nửa giờ. Mẹ cùng tỷ tỷ đều còn không có trở về. Ta trở lại chính mình gian phòng khóa phòng hảo hạng môn. Đem bưu kiện đặt tại trên bàn, cẩn thận đem nó mở ra, bày ra ở trước mặt ta chính là nhất bộ màu trắng áo thun t-shirt. Ta mở ra đóng gói lấy ra áo thun t-shirt, chính diện ấn một chút đáng yêu động vật, mặt trái có một cái thật to nửa tình yêu. Tình lữ trang, ta não bộ bên trong hiện lên cái từ này. Bưu kiện bên trong còn có mấy tấm hình cùng một phong thư. Tín thượng xinh đẹp tự thể để ta giống thấy tiểu tĩnh nhân giống nhau. Một bên đọc tín, một bên nhìn ảnh chụp, ta mới nghĩ đến hôm nay ngày này là ta năm trước hướng tiểu tĩnh thổ lộ thời gian. Nguyên lai tiểu tĩnh nàng coi trọng như vậy cái này ngày kỷ niệm. Ta lập tức phi thường hối hận vừa cùng tiểu tĩnh thông điện thoại thời điểm toát ra không cao hứng. Độc giả tiểu tĩnh viết cho ta tín, cảm giác như là có một cục đường quả tải trong lòng ta tan ra, đậm đặc ngọt ngào cơ hồ khiến ta không thể hô hấp. Trong ảnh chụp phần lớn đều là tiểu tĩnh mình bình thường chụp ảnh tác phẩm. Tiểu tĩnh từ nhỏ liền yêu thích chụp ảnh, lại tăng thêm hắn có phụ thân là mở chụp ảnh quán, tiểu tĩnh có thể đánh ra như vậy duy mỹ ảnh chụp cũng không ngạc nhiên. Một tấm hình cuối cùng phải đi năm ta cùng nàng tại sân chơi ước hội khi chụp ảnh chụp, nhìn phía trên người, ta bình sinh lần thứ nhất có ta nhất định phải dùng một đời đến thủ hộ một người xúc động. Những ngày kế tiếp lại là như vậy bình thường không có gì lạ, trừ bỏ cùng Lộ Tinh đánh chơi bóng rổ. Ta cơ bản không có khác bên ngoài hoạt động. Đây hết thảy quy công cho mẹ trông giữ, còn có tỷ tỷ nghiêm định tử thủ. Cùng tiểu thỉnh ước hội tính toán cũng tan thành bong bóng ảnh. Trước khi vào học một ngày buổi sáng, khách nhân rốt cuộc đã tới. Mẹ một người theo xe lửa chạm đón hắn trở về. Hành lý của hắn chỉ có một cái dương hành lý. Hắn đi vào ra môn câu nói đầu tiên, là hướng về ta nói ngươi chính là tiểu Tây A. Trên đường A-di một mực nói với ta muốn ta thật tốt hướng ngươi học tập, về sau thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Không biết vì sao, hắn cho ta một loại tà tà cảm giác, ta phi thường không thích. Đây là trước kia trường ức hiếp của ta Tần Thụ sao? Theo ta không sai biệt lắm thân cao, da rẻ có chút đen thui, lưu lại ngắn đầu đinh, còn có một tấm tại ta nhìn đến coi như thấy qua đi khuôn mặt. Ta chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu ngươi mạnh khỏe. Tần Tụ lộ ra một cái khác thường nụ cười, ngược lại cùng tỷ tỷ chào hỏi biểu tỷ ngươi mạnh khỏe. Mẹ tại một bên nói Tần Tụ a, ngươi nhất định đói bụng không, mau tới dùng cơm a. Ta đã sớm làm cho ngươi tốt đồ ăn, Kỳ Kỳ, ngươi đi đem thức ăn bưng đi lên. Cảm ơn a di, Tần Tụ chỉ dương hành lý nói, a di, hành lý của ta phóng tới thì sao? Để lại đến tiểu tây phòng a. Ôi chao, ta sừng sốt một chút. Không đợi ta có bất kỳ bày tỏ gì, mẹ liền đi lên tha Tần Tụ hành lý, Tần Tụ liền vội vàng đem hành lý hộ ở sau người, nào dám phiền toái a di. Ta chính mình. Nơi nào nói, mau cho ta đi, ngươi làm một ngày một đêm xe lửa cũng mệt mỏi. Mẹ đi lên trước liền nghĩ đem dương hành lý đoạt lấy đến, tay trái bắt đến dương hành lý nhược điểm phía trên, Tần Tụ theo lấy che ở mẹ tay phía trên nắm được cán, này thật ngượng ngùng phiền toái a di, hay là ta tự để đi. Người đứa nhỏ này như thế nào như vậy quật, mẹ thử tha một chút, nhưng Tần Tụ một mực đè lại không để, che ở mẹ trên tay tay tại hẳn là nghĩ vặn bung ra mẹ tay, luôn luôn tại liên tục không ngừng động. Nhàm chán tình tiết, ta lười tiếp tục nhìn, liền đi đến phòng bếp. Mẹ nhìn một bàn tay không dùng được, liền theo bản năng đem một con khác tay phải đưa tới. A di không muốn. Tần Thụ đưa ra một bàn tay đặt tải ở tại mẹ bả vai phía trên, mẹ duỗi không qua, Tần Thụ, ngươi làm sao có thể cự tuyệt như vậy a di hảo ý đâu này. Nói xong lại sử lực quên duỗi. Tần Thụ hốt hoảng hoạt động đặt tại mẹ bả vai phía trên tay, a di, thật không muốn, khiến cho Tần Thụ tự để đi. Nghe a di nói, cứ như vậy rằng có lúc, Tần Thụ tay trái bỗng nhiên theo bả vai trượt xuống đến mẹ kiều đỉnh vú phía trên. Tần Thụ tay trái vừa mới bao trùm ở mẹ yêu kiều đỉnh vú, mẫn cảm mỹ nhũ bị hữu lực nhất chen, sờ, mãnh liệt kích thích làm mẹ thiếu chút nữa kêu đi ra, phản xạ có điều kiện nghĩ rút ra tay trái, lại bị Tần Thụ tay phải ấn ở phía dưới căn bản rút không ra. Một cỗ điện lưu theo mỹ nhũ truyền hướng toàn thân, kích thích đầu óc, trừ bỏ ba ba. Chưa bao giờ bị cái khác nam nhân chạm qua vú mẹ nhất thời đã quên nên như thế nào phản ứng. Tần Thụ khóe miệng lộ hơi nhếch lên, ấn mỹ nhũ nhẹ nhàng mân mê hai phía dưới, tuy rằng cách áo ngực, nhưng thoải mái xúc cảm vẫn như cũ làm Tần Thụ như trụy vân. Tại mẹ khôi phục phía trước, Tần Thụ liền vội vàng buông ra hai tay, luôn miệng nói khiểm thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta đáng chết, ta đáng chết. Làm sao vậy, ta tò mò đi ra phòng bếp. Tần Thụ có vẻ có chút hoảng loạn, ta vừa mới. Không có gì, mẹ lúc này đánh gãy nói. Mẹ hai tay che ở trước ngực, bất quá ta cũng không như thế nào để ý, ngược lại nhìn đến dương hành lý còn tại cửa, ta có một chút giờ khóc giờ cười, liền một cái dương hành lý nha. A di, khiến cho ta đến a. Tần Thụ gương mặt đứng đắn nhìn mẹ nói, bất quá ta luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Mẹ nhìn Tần Thụ, chậm rãi gật gật đầu. Lúc ăn cơm, tỷ tỷ thực sinh động hỏi Tần Thụ các loại vấn đề, mẹ ngoài dự đoán mọi người có chút trầm mặc, có một câu không một câu nói. Cơm nước xong, Tần Thụ cướp bang mẹ rửa chén, tỷ tỷ hì thư thư ngồi tại trên sofa xem tivi, bình thường liền hết ăn lại nằm tỷ tỷ cái này thật sự là hoàn toàn hưởng thanh phúc. Làm xong gia vụ, cũng nên đi trường học báo cáo, thu thập xong này nọ thời điểm là buổi chiều 1 giờ rưỡi. Mẹ mở xe riêng chờ ta, tỷ tỷ còn có Tần Thụ đi trường học. Tỷ tỷ cũng là trường này tốt nghiệp, lần này mà tính là ôn lại trường học cũ, hồi ức năm đó thời gian a. Tần Thụ tới là quen thuộc trường học hoàn cảnh, mẹ nói, Tần Thụ thủ tục cũng không có làm tốt, hắn tạm thời không thể đến trường học đi học. Ta hỏi kia phải bao lâu? Mẹ nói, sẽ rất mau. Ở trường học căn tin ăn cơm tối xong, là theo mẹ bọn hắn cáo biệt thời điểm, nhìn mẹ chờ tỷ tỷ còn có Tần Thụ về nhà, ta liền một cái hâm mộ ghen tị hận a. Ký túc xá người cũng đều tới đông đủ, đại gia một tháng không thấy, như là có nói không hết nói. Chúng ta ký túc xá tổng cộng có 4 người, mọi người đều là một năm sinh ra, cho nên cũng không có cái gì xưng huynh gọi đệ khái niệm. Ta ngủ giường trên, ngủ tại dưới ta cửa hàng kêu Lưu An, một cái mập mạp văn nghệ thanh niên, nhất là đối với đức nghệ song hình thương lão sư cảm thấy hứng thú vô cùng, hơn nữa còn là cái phú nhị đại. Đối diện giường trên kêu Trương Tiểu Nghệ, là một cái bình thường thanh niên. Thuộc về cái loại này chết đọc sách loại hình, Trương Tiểu Nghệ giường dưới là Đỗ Vĩ, là thể dục kiện tướng hình, nghe nói hắn vốn là tính toán chủ công thể dục tinh thông, nhưng là trong nhà cứng nhắc cha mẹ sống chết không đồng ý. Có thể tán gẫu đề tài nhiều hơn nữa, cũng có nói được miệng chết lặng thời điểm. Vốn là ta muốn đi tìm Tiểu Tĩnh, nhưng là không biết vì sao, rõ ràng thực muốn gặp nàng, có thể vừa động thân tới cửa, lại đi vòng vèo trở về. Đại gia trò chuyện mệt mỏi, đều tại sắp xếp cuộc sống dụng cụ, ta đến được sớm, lại có mẹ giúp đỡ, sớm liền làm tốt. Nhớ tới mẹ, trong nhà hiện tại như thế nào đây? Mẹ cùng tỷ tỷ còn có biểu ca Tần Thụ ở nhà, Tần Thụ hành lý phóng tại phòng của ta bên trong, hẳn là ngủ gian phòng của ta. Bất quá cũng may ta sớm có chuẩn bị, ta riêng tư đồ vật đều bị ta khóa tại đáy giường phía dưới một cái dương chỗ sâu. Cho nên liền không lo lắng sợ bị phát hiện. Có thể là bọn hắn ở nhà làm cái gì đấy? Ngồi ở cùng một chỗ xem tivi sao? Ba người bọn hắn hẳn là nhìn không tới nhất mau đi đi. Vẫn là mẹ tại phụ đạo Tần Thụ đâu này. Tiến độ sẽ không có nhanh như vậy à. Ta cuối cùng vẫn là không nhịn được cỗ kia xúc động, cầm lấy ký túc xá điện thoại ấn quen thuộc dãy số, gọi điện thoại cho nhà. Này! Điện thoại rất nhanh liền truyền được. Thứ ba chương. Tỷ tỷ, ta là Điền Tây. Tiểu Tây à, có chuyện gì không? Ân, không có gì, ngay cả có điểm nhớ nhà. Thiết, tỷ tỷ đáp lại khinh bỉ, không có việc gì đi ngủ đi. À, quá tuyệt tình. Người nhất định là mẹ kiểm đến, không phải là ta thân sinh tỷ tỷ. Người mới là kiểm đến đây này, tỷ tỷ ta bây giờ là tâm tình không tốt. Nga, phát sinh cái gì, ta cần cẩn thận thận hỏi. Còn không phải là bởi vì Tần Thụ chứ sao, tỷ tỷ giảm thấp xuống cổ họng, tự do của ta toàn bộ bị tước đoạt. Hắn cùng sự tự do của ngươi có nửa phần tiền quan hệ à? Vô nghĩa, mẹ lần này hăng hái, nói muốn ta cho hắn học bù, buổi sáng. Buổi chiều đều phải bổ, thẳng đến hắn làm tốt thủ tục đi trường học đến trường mới thôi. Ách, như vậy à, nhìn đến mẹ vẫn là vô cùng coi trọng Tần Thụ, đêm đó đâu này. Mẹ chính mình phía trên. Đó cũng là, trường học của chúng ta tự học buổi tối bình thường không có khả năng đi học, chỉ có chủ nhiệm lớp tại trực ban. Chủ nhiệm khóa lão sư xong tiết học trừ phi cố ý phải thêm khóa, hoặc là cái khác nguyên nhân, nếu không buổi tối phải không sẽ đến trường học. Như vậy mẹ sau khi tan tầm quả thật có thời gian cấp Tần Thụ học bù. Học bù liền học bù, lại nếu không vài ngày. Ai, cùng ngươi chính là không tiếng nói chung. Tỷ tỷ, ta hỏi, ngươi bây giờ đang làm gì? Xem tivi. Kia mẹ đâu này? Mẹ tại ngươi phòng cùng Tần Thụ nói chuyện có thật lâu. Nha, cùng tỷ tỷ lại tùy tiện xé vài câu, đần độn vô vị cúp điện thoại, nhìn nhìn thời gian, toàn bộ 8 giờ. Nói chuyện thật lâu nói, ta vỗ vỗ đầu, có cảm giác chính mình tư tưởng có chút loạn, loạn đến chính mình cũng không biết chính mình đang suy nghĩ gì. Vẫn là thật tốt ngủ một giấc a. Cùng lúc đó, tại gian phòng của ta bên trong, mẹ cùng Tần Thụ chính ngồi ở trên giường nói chuyện, mẹ vẻ mặt buồn thiu, trước kia nhìn đến ba người thời điểm còn cảm thấy hắn là rất tốt người. Không nghĩ tới bây giờ biến thành cái bộ dạng này. Mẹ dừng một chút, đổi trương hòa nhã biểu cảm. Ngữ trọng tâm trường nói bất quá ngươi trăm vạn không muốn bởi vì cái này uể oải không phấn chấn. Mẹ ngươi tâm toàn bộ ký thác tại thân ngươi phía trên rồi, ngươi không thể cho nàng thất vọng biết không? Ta sẽ không để cho mẹ thất vọng, Tần Thụ nói, a di, thúc thúc nhất định là rất tốt người a. Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Ta chỉ là hận bội phục thúc thúc, Tần Thụ nhỏ giọng nói. Nga, mẹ tò mò nhìn Tần Thụ, vì sao? Bởi vì hắn có thể để cho giống A-di xinh đẹp như vậy người hạnh phúc. Tần Thụ trong mắt hiện lên nhất chút ảm đạm, giống cha ta ba chỉ biết mang cho nhân tai nạn. Mẹ mặt đỏ lên, yêu thương sờ Tần Thụ chán, nói Tần Thụ, ngươi là hảo hài tử, về sau chúng ta cùng một chỗ cố gắng, đem thành tích của ngươi nhấc lên đi, ngươi có tin tưởng sao? Ta có tin tưởng, Tần Thụ kiên định mà nói, ta nhất định học tập cho giỏi, làm mẹ trải qua ngày lành. Vậy là tốt rồi, tốt cố lên đâu. Mẹ cổ vũ nói, ân, còn có A-di, ta làm sao vậy, ta cũng có khả năng làm A-di sung sướng. Mẹ ngẩn ra, Tần Thụ thành tích tốt rồi, ta và mẹ ngươi đều có khả năng cao hứng. Mẹ nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian không còn sớm, Tần Thụ ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Từ ngày mai trở đi, ngươi nhưng mà muốn vì ngươi mộng tưởng phấn đấu. Tần Thụ gật gật đầu, ân. Mẹ nhìn Tần Thụ liếc nhìn một cái cuối cùng. Đứng dậy rời đi. Tần Thụ ở sau người nhìn mẹ bóng lưng, quá vai mái tóc phía dưới là kia tinh tế vòng eo, còn có kia hơi hơi nhếch lên mông mập, Tần Thụ lộ ra tà ác nụ cười. Khai giảng ngày đầu tiên, nhưng là ta một chút cũng không thịnh hành phấn, nếu không là Lưu An đem ta lay tỉnh, ta phỏng chừng ngủ thẳng 10 giờ. Không thời gian rửa mặt rồi, ta tràn đầy buồn ngủ đến phòng học, kết quả phát hiện thư bao rỗng tuếch. Lớp chúng ta chủ nhiệm lớp là một đại mỹ nữ, tên gọi Tô Nhan. 3 năm trước đây mới từ thủ đô nổi tiếng một khu nhà đại học sư phạm tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp luôn luôn tại trường học của chúng ta dạy tiếng Anh, chúng ta lần này là nàng lần thứ nhất đảm nhiệm chủ nhiệm lớp. Tô lão sư đi lúc tiến vào, làm cả lớp nam đệ tử mắt sáng lên, nàng mặc một bộ âu eo khí chất 10 phần cổ tròn không có tay hoa văn lẫn lộn áo váy, váy tại đầu gối phía trên ước 4cm vị trí, nhu mì xinh đẹp dáng người triển lộ không bỏ sót. Tô lão sư sáng người hữu thần nhìn dưới giảng đài mặt đồng học, ngọt ngào âm thanh vang lên, các học sinh tốt. Tô lão sư tốt, các học sinh tập thể đáp lại. Ngày nghỉ quá khoái trá sao? Phía dưới náo nhiệt lên đến, có nói khoái trá, có nói ngày nghỉ quá ngắn, ta chỉ là nhìn Tô lão sư, cũng không có đi ồn ào. Tô lão sư khoát tay áo, ý bảo đại gia an tĩnh xuống đến, sắp bắt đầu một tháng, mặc dù chỉ là học bù, nhưng nó đối với sắp bước vào lớp 11 các ngươi có trọng yếu phi thường ý nghĩa. Cùng lúc, thành tích tốt đồng học có thể thông qua lần này học bù nâng cao một bước. Về phương diện khác, thành tích dựa vào sau đồng học, có thể thông qua một tháng này cố gắng thu nhỏ lại chênh lệch, nỗ lực phấn đấu. Vô luận là ai tại loại này giai đoạn nhàn hạ, như vậy hắn nhất định tụt lại phía sau. Tô lão sư anh khí dọa người, nóng rực ánh mắt theo mỗi một người trên người quét qua, nói liền nói đến đây. Thời gian quý giá, hiện tại bắt đầu phía trên khóa. Tô lão sư giảng bài văn khi trải qua ta nơi này, nhìn đến ta cùng ngồi cùng bàn Lưu An công cộng một quyển sách, nhíu nhíu lông mày, nói ai không mang thư. Ta thành thành thật thật thừa nhận, ta. Tô lão sư nhìn ta liếc nhìn một cái, giữa trưa tan học đến phòng làm việc của ta một chuyến. Ta tại trong lòng thống khổ kêu gọi. Đừng nhìn Tô lão sư xinh đẹp như hoa, nhưng thật ra là có tiếng nghiêm khắc. Nàng nghiêm chẳng phải là như thế nào xử phạt đệ tử. Tương phản nàng rất ít phê bình người, cho dù phê bình đến, cũng là rất nhỏ, chừng mực nhỏ nhất. Nàng nghiêm thể hiện tại chu đáo, mọi chuyện đều là quản, nhẹ thì văn phòng tâm tình, nặng thì tham viếng tìm ba mẹ ngươi đàm. Mà ngươi phạm sự tình có lẽ chính là đi học nói tiểu nói. Dùng Tô lão sư lý luận của mình tới nói đây là, chặn không bằng sơ, sơ không bằng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nghe nói câu nói này từng đem giáo lãnh đạo hố được sửng sốt một chút. Lúc này mới đem chủ nhiệm lớp trọng trách giao cho còn vô cùng trẻ tuổi nàng. Liền cầm lấy lần này tới nói, ta chẳng qua là không mang thư mà thôi, thời gian học thời điểm ta đi lớp bên cạnh tìm tiểu tĩnh có chút có vẻ không bình thường. Nàng nói chuyện với ta khi tuy rằng cười cười nói, nhưng ta nhìn ra ánh mắt của nàng phiêu chợt không chừng, nhất định là có tâm sự. Ta cũng không có rất nhanh liền đem lòng ta nghi hoặc hỏi ra đến, nữ sinh không đều có một chút đa sầu đa cảm ư, có lẽ chỉ là việc nhỏ mà thôi. Hỏi ra đến tiểu tĩnh ngược lại lúng túng khó xử a. Giữa trưa tan học ta ấn lão sư phân phó đi văn phòng, Tô lão sư ngồi ở trên ghế dựa hình như một bộ đợi ta thật lâu bộ dạng. Tô lão sư chỉ phía trước ghế dựa, ý bảo ta ngồi xuống. Ta chỗ ngồi vừa vặn nghênh tiếp điều hòa thổi đi ra lãnh khí, sức gió 10 phần, để ta như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Tô lão sư mở miệng nói, ta nghe kỳ lão sư nói, nghỉ hè một tháng này, người phi thường dụng công. Tô lão sư đến trường học của chúng ta thực tập thời điểm chính là ta mẹ mang theo nàng, cho nên bọn họ ở giữa quan hệ tốt lắm. Không sai biệt lắm là như thế này. Ta ngượng ngùng cười cười, ngài cũng biết, mẹ ta quản được nghiêm. Chính là kỳ lão sư quản được nghiêm sao? Tô lão sư trên mặt nụ cười không thể nắm lấy, chẳng lẽ không có người cố gắng của mình sao? Này, đương nhiên cũng có. Ta là cảm thấy như vậy. Tô lão sư thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói. Người cái này nhân đủ chăm chỉ, nhưng là tác phong lười nhác, học tập thời điểm một bộ hờ hững không quan tâm bộ dạng. Cấp nhân lỗ mãng cảm giác. Ta gật đầu thừa nhận, phía sau tại ta nhìn đến, Tô lão sư không hề chỉ này đây một cái thân phận lão sư theo đạo đạo ta. Nàng vẫn là một mỹ nữ, nam nhân tại mỹ nữ trước mặt tổng sẽ có vẻ càng thêm thuận theo. Lời này nếu như là sơ trung bị đồng học diễn vì xương gấu trúc chủ nhiệm lớp nói với ta, ta khẳng định không có khả năng điều hắn. Nhìn Tô lão sư cao thấp khép mở miệng anh đào, những lời này thật sâu in vào của ta não bộ. Xem như chủ nhiệm lớp, ta muốn xách cái quá mức yêu cầu. Yêu cầu này đối với ban thượng sở hữu đồng học có chỗ tốt, lão sư hy vọng ngươi đoan chính phong cách học tập, làm một cái chính diện gương tốt. Mà không phải là cấp đồng học cảm giác như vậy, ngươi nhìn Điền Tây cả ngày hi hi ha ha cũng không thành tích tuyệt sao. Hơn nữa thân là môn tiếng Anh đại biểu, đi học sách tiếng Anh cũng không mang. lại là làm tấm gương. Ta buồn bực được cúi đầu. Lão sư biết này khả năng có chút khó khăn ngươi, nhưng vì ban tập hình thành lương hảo học tập không khí, lão sư hy vọng Điền Tây đồng học cần phải làm được. Ta gật gật đầu. Lão sư nghe nói biểu ca của ngươi đến đây. Lão sư ngài làm sao mà biết ta có một chút giật mình. Tô lão sư cười cười, mẹ ngươi hôm nay vì tay hắn tiếp theo sự tình luôn luôn tại bận rộn đâu. Ta cũng cùng Kỳ lão sư nói ta vừa nói cách nhìn. Kỳ lão sư tỏ vẻ thập phần đồng ý. Ta đây mới biết được nguyên lai Kỳ lão sư cũng đối với ngươi nói ra theo ta giống nhau yêu cầu. Nguyên lai là như vậy, ta bất đắc dĩ nói, ta hết sức. Tô lão sư đưa ra nàng trắng nõn tay vỗ vỗ bả vai của ta, lộ ra động lòng người nụ cười. Lão sư một mực thực tín nhiệm ngươi, cũng thực coi trọng ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Mỹ nữ cổ vũ, không giống bình thường, ta cũng không biết làm sao đã phát tài thần kinh, ta nhất định. Học bù ngày đầu tiên rất nhanh liền vượt qua, buổi tối lúc ngủ ta tự hỏi ta nhân sinh. Ta từ nhỏ đến lớn, ta luôn cảm thấy ta so với xung quanh muốn đồng học thông minh rất nhiều, sở dĩ như vậy tự tin, là bởi vì từ lần đó mẹ cho ta rơi lệ sau đó, ta bắt đầu nghiêm túc đối đãi học tập. Dưới tình huống như vậy, ta phát hiện ta chỉ nhu hoa 1/3 tinh lực có thể hoàn thành người khác dùng toàn bộ tinh lực sự tình. Kia một chút đem sở hữu đồng học đều khó khăn đổ toán học đề, tại trong mắt ta, chính là vấn đề thời gian mà thôi. Tại năm thứ nhất cấp 3 cuối kỳ kiểm tra, ta không suy nghĩ chút nào bắt tên thứ nhất. Cũng chính là bởi vì như vậy, ta bình thường luôn là một bộ thực nhẹ nhàng tự tại bộ dạng. Nhưng ta biết Tô lão sư cùng mẹ cũng là vì ta tốt, làm một cái tấm gương kỳ thật không phải là đối với chính mình nghiêm khắc ràng buộc sao. Có tự chủ người không nhất định đều có thể thành tài, nhưng không có tự chủ người nhất định là nhất sự không thành. Có người nói, một người cả đời lớn nhất khiêu chiến nhưng thật ra là chính mình. Mẹ cùng Tô lão sư dung nhan tại ta trong não lập lòe, ta quyết định không thể cô phụ kỳ vọng của các nàng. Sau 2 ngày, ta hết sức dựa theo Tô lão sư yêu cầu, thu liễm lên. Có đôi khi cho dù ta toàn bộ đã hiểu, bài tập đều làm xong, ta cũng thực trang bước ngồi ở trên chỗ ngồi bãi làm ra một bộ tự hỏi nan đề bộ dáng. Bất quá, có câu nói rất hay, chó không đổi được ăn cứt, hừ, hừ. Hẳn là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, giả bộ như vậy ép để ta mau biệt xuất bệnh tâm thần. Vừa đến phòng học ta liền đổi cá nhân tựa như, thật sợ tiếp tục như vậy ta muốn tinh thần phân liệt. Tô lão sư rõ ràng nhìn thấu của ta thay đổi, có lần ta đem bài tập đưa đến văn phòng, Tô lão sư ngon lành là khen ta một chút. Mỹ nữ khen để ta tâm tình đã khá nhiều, nhất thời lại có động lực. Giữa trưa ta cùng mẹ một khối tại căn tin ăn cơm. Mẹ cười nói ta nghe Tô lão sư nói, Tiểu Tây gần nhất biểu hiện không tệ, muốn tiếp tục bảo trì nha. Ân, đó là đương nhiên, ta có một ít đắc ý. Nói thực ra ta từ nhỏ đến lớn thích nhất đúng là được đến mẹ khẳng định. Thiếu tự đại, cuối tháng sẽ có đề thi chung, người cũng không cho phép đem thứ nhất ném. Mẹ phụng phịu sụ mặt nói. Việc này không phải ta nói được tính, nói bốc nói phét loại sự tình này chỉ có ngốc tử mới có thể làm. Ta bỗng nhiên nghĩ đến Tần Thụ, hỏi mẹ, Tần Thụ như thế nào còn không có đến trường. Tần Thụ tay này tiếp theo phiền toái nhanh, bất quá đã làm thỏa đáng, ngày mai sẽ đến đi học. Tần Thụ học tập như thế nào đây? Ta có chút tò mò. Trụ cột có chút kém, đều đã cao tam, thật sự có chút khó khăn làm a. Mẹ thở dài, 2 ngày trước biểu hiện rất không sai, tích cực hiếu học, đêm qua đã có chút không yên lòng. Cũng không biết có phải hay không bởi vì nhớ tới ra bên trong sự tình. Nghe đến trong ra sự tình, ta dựng lên lỗ tai, vội hỏi Tần Thụ trong nhà làm sao vậy. Mẹ lại không trả lời, Tiểu Tây ngươi cũng ăn xong rồi à, kia chúng ta đi thôi. Cứ như vậy bị có lệ trôi qua. Buổi tối lúc ngủ, ta nhìn thấy Lưu An vụng trộm móc ra tàng tại ngăn tủ bên trong máy vi tính sách tay, cắm lên mạng vô tuyến tạp tải trên mạng, Văn Nghệ Thanh Niên khẳng định tại thượng hoàng lưới. Ta vừa muốn đi nhà cầu, vì thế liền thuận đường nhìn Lưu An cái tên mập mạp này đang nhìn cái gì. Cái này website trước kia như thế nào không gặp ngươi trải qua? Ta đột nhiên hỏi. Lưu An bị ta dọa nhảy dựng, đại tài tử, ngươi thật sự là hù chết cha. Dù sao không chết được, ngươi cái lưới này chạm như thế nào tất cả đều là sản phẩm trong nước à? Hắc, ngươi có thể chớ xem thường nó. Vậy ngươi nói một chút nó nơi nào lợi hại? Cái lưới này chạm cũng không là người bình thường đều có thể thượng. Đây là một cái người cùng sở thích, đều là một chút biến thái người tại đây website trao đổi, phát đồ, gửi công văn đi, phát video đều có. Ách, vậy ngươi, ta nghi ngờ nhìn hắn. Đừng hiểu lầm, ta đương nhiên không phải là biến thái. Ta tuy rằng không đồ không video cũng không văn, nhưng ta có tiền a. Ta mua một cái hào. Những ta nhìn cái lưới này chạm cũng không có gì đặc biệt đó a. Lưu An chậm rãi giải thích nói, nó có một chút nhưng là tối đặc biệt, chính là mỗi cá nhân phát đồ vật đều là bọn hắn tự mình trải qua. Nói Lưu An mở ra một người phát video, còn đưa qua một cái tai nghe cho ta. Video cũng không rõ, này có khả năng là điện thoại chụp. Lưu An nói, hình ảnh một cái phi thường thành thục nữ nhân ở quỳ gối tại nam nhân hai chân ở giữa liếm đại côn thịt, bú liếm côn thịt phát ra chập chập âm thanh, còn có nam nhân thoải mái tiếng rên rỉ tại tai nghe bên trong vang lên. Rõ ràng độ tuy rằng không cao, nhưng là có thể nhìn ra cái này nữ vóc người phi thường xinh đẹp. Nữ nhân một bên liếm một bên lắc lư bờ mông, phá lệ phong tao. Video có 10 đa phần trung trường, ta đương nhiên không có hứng thú nhìn xong, đó là một kỹ nữ a. Còn không bằng nhìn phim heo đâu. Lưu An nhìn lên 45 độ giác nói giống ta loại này xem qua phiến không có một vạn, cũng có 9.999 người, đối với kia một chút làm ra vẻ nữ diễn viên đã chán ghét. Ngươi nhìn này. Nói hắn mở ra phát video người tài liệu cá nhân, tuổi nhất Lan viết 16 tuổi, còn có một chút lung tung lộn xộn lời nói, Lưu mập mạp nhìn thật cẩn thận, ta căn bản không nghĩ nhìn, này biến thái điểu nhân quan ta có len sợi việc. Lưu An nói nhân ra nói, đây là hắn một cái mỹ thiếu phụ hàng xóm, quá kích thích. Cho nên ta tốn nhiều tiền mua cái số này, vì chính là nhìn đến chân thực nhất ân ái. Có theo đuổi, những lời này tuyệt đối là phát ra từ phế phủ. Muốn hay không lại nhìn vài cái, ngươi nhất định cũng có khả năng yêu thích. Lưu An giật dây ta. Thôi được rồi, ta hết sức trấn an đáy lòng chỗ sâu cô kia dục dịch dục vọng. Tại trong nhà, nằm tại trên giường mẹ kỳ thật vẫn luôn không ngủ, buổi tối hôm nay tần thụ không xong học tập trạng thái làm mẹ cảm giác có chuyện khó giải quyết lên. Nếu như thực sự có dễ dàng như vậy, muội muội cũng sẽ không đem con đưa đến ta nơi này a. Mẹ vì muội muội tình cảnh cảm thấy phi thường lo lắng, cũng cảm nhận được chính mình bả vai phía trên sức nặng. Phía sau mẹ có chút buồn tiểu, vì thế liền rời giường chuẩn bị đi toilet. Vừa mở cửa phòng liền thấy đèn nhà cầu quang mở ra, mẹ xuyên qua phòng khách, nhìn đến cửa nhà cầu cũng là mở. Là ai lại quên tắt đèn rồi hả? Mẹ chính nghĩ ngày mai nhất định phải nhắc nhở Hạ Tần Thụ cùng Điền Kỳ, đi vào toilet khi bị cảnh tượng trước mắt cả kinh lui từng bước, lưng tựa vào nhà cầu bức tường phía trên. Tần Thụ lộ ra toàn bộ ngồi ở trên cái bô, một cây thật lớn dương vật hùng khởi tại giữa hai chân. Tần Thụ tay trái nhìn điện thoại, tay phải nắm lấy dương vật cao thấp tuốt. Nghe được mẹ động tĩnh, Tần Thụ dọa nhảy dựng, a di. Ta. Tần Thụ, người như thế nào tại? Mẹ âm thanh có chút phát run. A di, ta, Tần Thụ nói năng lộn xộn, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý. Tuy rằng một bộ thất kinh bộ dạng, nhưng Tần Thụ hoàn toàn không có ý đứng lên. Tùy theo Tần Thụ buông lỏng ra nắm tại dương vật phía trên tay, một cây trường 16cm. Thô gần 4cm đại côn thịt không hề che lấp bại lộ tại mẹ trước mặt. Tần Thụ ngươi mau mặc lên quần áo. Mẹ ánh mắt phiêu chợt, trong lòng nghĩ không đi để ý căn kia to dài đồ vật, nhưng nó thực sự quá đáng chú ý, vẫn là không nhịn được đi đánh giá vài lần. Tần Thụ mặt lộ vẻ khó xử, nhưng là như vậy ta sẽ rất khó thụ. Như vậy tràng diện xung kích thật sự quá lớn, mẹ tâm lý phi thường loạn, nàng vạn vạn không nghĩ tới cháu ngoại trai thủ dâm. Mẹ cố gắng điều chỉnh tâm thái, sắp xếp mạch suy nghĩ. Tần Thụ nói a di, thực xin lỗi, ta là thật sự không nhịn được. Mẹ hít sâu một chút, Tần Thụ, đây là ngươi ngày hôm nay không yên lòng nguyên nhân sao? Tần Thụ gật gật đầu, đúng, đến đây a di ra sau ta liền nghĩ tới ta nhất định phải đem cái này khuyết điểm bỏ. Nhưng là dầu óc của ta giống như không bị khống chế. Nói như vậy, ngươi ở nhà liền thường xuyên như vậy phải không? Ân, mẹ ngươi biết không? Ta không dám, ta biết mẹ là một cái phi thường truyền thống người, trong nhà vốn là đã nhiều chuyện như vậy, ta sợ đả kích mẹ. Mẹ đi đến Tần Thụ bên người, nói cho a di, tay ngươi. Dâm có thời gian dài bao lâu? Có 2 năm, Tần Thụ nhỏ giọng trả lời. Thật dài thời gian, mẹ nói giống các ngươi cái này tuổi tác khó tránh khỏi đều sẽ có tính xúc động, ngươi hẳn là nói cho mẹ ngươi, ta nghĩ nàng sẽ không trách ngươi. Nhưng là, hiện tại đã trễ. A di, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, biểu đệ hắn có giống như ta vậy thủ dâm sao? Mẹ sửng sốt, ta không biết, bất quá hẳn không có a. Tần Thụ mang theo tự giễu giọng điệu nói, biểu đệ thành tích tốt như vậy, là ta suy nghĩ lung tung. Khẳng định không có người nào giống như ta vậy. Thủ dâm ảnh hưởng học hành của ngươi sao? Nhất định là, từ tay ta dâm hậu, toàn bộ đều thay đổi. Tâm lý tổng muốn phát tiết ra đến, còn thường xuyên nghĩ lung tung lộn xộn đồ vật. Mẹ nhớ tới muội muội trong điện thoại nói với nàng lời nói, Tần Thụ tại trong sơ trước kia vẫn là cái tam đệ tử tốt, thành tích ưu tú, nhưng là đến cao trung không biết vì sao thành tích liền xuống dốc không phanh. Vừa Tần Thụ nói 2 năm trước bắt đầu, này không phải là hắn lên cao trung thời gian sao? Lại nghĩ tới Tần Thụ mấy ngày hôm trước tích cực biểu hiện, khả năng thật sự là thủ dâm đối với ảnh hưởng của hắn a. Người đã đến đây A-di ra, A-di nhất định sẽ không tha mặc kệ. Mẹ kiên định nói ta sẽ từ từ khuyên bảo ngươi, thẳng đến ngươi từ bỏ nó mới thôi. Thật vậy chăng? Tần Thụ không có tin tưởng sao? Không, ta tin tưởng A-di. Như vậy là tốt rồi. Nói mẹ liếc liếc nhìn một cái Tần Thụ hạ thân, trái tim không tự chủ mạnh mẽ nhất nhảy, ngươi trước. Làm xuất hiện đi. Tốt, Tần Thụ nói xong cầm lấy thả ở một bên điện thoại chuẩn bị bắt đầu tuốt. Ngươi đang nhìn cái gì? Mẹ hỏi. Ta, Tần Thụ mặt đỏ lên, không nhìn cái gì. Nói chuẩn bị thu hồi điện thoại. Mẹ một tay thường, cái này điện thoại là một cái rất già khoản tiền thức, là mẹ ngươi cho ngươi điện thoại sao? Vì sao không nói cho ta? Đây là ta chính mình dùng tiền tiêu vặt mua, mẹ ta không biết, hơn nữa phía trên không thẻ điện thoại. Mẹ nhìn đến trong điện thoại biểu hiện tiểu thuyết, tràn ngập hương diễm nội dung, mãn mình đều là thấp kém chữ. Mẹ đứng đắn nói luôn nhìn loại này tiểu thuyết, đương nhiên suy nghĩ lung tung. Về sau không cho phép nhìn biết không? Điện thoại ta trước thay ngươi bảo quản. Ân, ta đã biết, Tần Thụ gương mặt ta sai rồi biểu cảm. Tần Thụ hối sục một hồi, nhìn mẹ nói a di, nếu không ngươi trước đi ngủ đi. Ta chính mình làm là được. Mẹ nói, nếu như ta hiện tại liền đi ngủ, không phải là chẳng khác nào bỏ xuống ngươi mặc kệ sao? A di ngay tại một bên. Nhìn nhìn tình huống của ngươi, ta muốn nghĩ nghĩ giúp thế nào giúp ngươi. Cảm ơn A-di. Cứ như vậy Tần Thụ bắt đầu khấy lấy đại côn thịt, mẹ tại Tần Thụ tay trái một bên đứng lấy, nhìn căn kia nổi giận dương vật, mẹ sắc mặt không khỏi hồng nhuận lên. Đây là mẹ nhìn đến cây thứ 3 dương vật, mặt khác 2 cây đương nhiên là ba cùng ta. Nhưng căn này, thô to quy đầu tùy theo Tần Thụ tuốt mà nhất nhúc nhích, như là tại hướng về mẹ gật đầu thăm hỏi. Tần Thụ bất khoái cũng không chậm tuốt. Bất chi bất giác đi qua 10 phút. Còn không có bắn sao? Mẹ trong lòng nghĩ. Lại là ngũ phút trôi qua. Tần Thụ ngươi có phải hay không tại chịu đựng? Mẹ mang theo nghi ngờ chất vấn giọng điệu hỏi. Ta không có, Tần Thụ thực ủy khuất nói. Trước kia ta đều là nhìn màu vàng tiểu thuyết, thủ dâm. Hiện tại không có tiểu thuyết kích thích. Lại tăng thêm. Lại tăng thêm cái gì? A gì tại bên người. Ta cảm thấy có áp lực. Màu vàng tiểu nói đúng không có thể cho ngươi. Mẹ nghĩ nghĩ, cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt, ngươi tiếp tục, không muốn kiềm chế chính mình. Ân, Tần Thụ tăng nhanh một điểm tốc độ, cứ như vậy bóc, nhưng là đại côn thịt thở ơ. Thẳng đến Tần Thụ lộ ra bất lực biểu cảm nhìn mẹ, muốn nói lại thôi. Hiện tại cũng nửa đêm hơn 1 giờ, ngày mai còn phải đi học, Tần Thụ cũng muốn bắt đầu hắn tại tân học giáo ngày đầu tiên, nhưng là bây giờ. Mẹ nghĩ biện pháp. Chẳng lẽ muốn chính mình giúp hắn sao? Mẹ lại nhìn nhìn đang tại tuốt dương vật, vậy không đoạn đối với nàng gật đầu thăm hỏi quy đầu. Nhưng là chính mình làm sao có thể mở miệng đâu này? A-di, Tần Thụ dừng tay lại, hô tiếng. Này một tiếng đem mẹ theo bên trong mơ hồ kéo trở về, làm sao vậy? Tần Thụ nhỏ giọng nói A-di ngài có thể hay không bang hạ ta? Giúp ngươi thế nào? Mẹ hỏi. Ta, Tần Thụ như là hạ quyết tâm. Ta muốn cho A-di giúp ta thủ dâm. Nói xong cúi đầu không dám xem mụ mụ. Tần Thụ cúi đầu nhìn chính mình đại côn thịt, trên mặt biểu cảm mang theo khao khát, lại mang theo lo lắng. Thẳng đến Tần Thụ nhìn đến một đôi trắng nõn mềm mại tay duỗi đến, một chớp mắt kia, trên mặt lộ ra cười đắc ý dung. Mẹ nắm ở dương vật một chớp mắt, đầu óc giống như đường ngắn, thẳng đến mẹ cảm giác được buồng tim của mình tại thẳng thắn nhảy lên. Này mới phát hiện tay của mình đã tại đại dương vật thượng khuấy sục một hồi lâu. Mẹ nửa ngồi tại sàn phía trên, tay trái đỡ lấy Tần Thụ đùi, tay phải nắm lấy dương vật chậm rãi khuấy sục. Phía trên, phía dưới, phía trên, xuống. Nóng ẩm cảm giác theo tay phải lòng bàn tay truyền lòng bàn tay, mẹ cảm giác được dương vật tùy theo nàng khuấy sục đang trở nên càng thô, lâu. Ta hiện tại nắm lấy trượng phu bên ngoài người dương vật, cái này ý nghĩ bắt đầu chiếm cứ mẹ đầu óc. Không phải là, đây là bởi vì ta có đủ loại nguyên nhân ta mới phải làm như vậy. Mẹ tại đầu óc bên trong làm cãi nhau, tay lại vẫn luôn không ngừng xuống. Tần Thụ Thuận theo thân thể ngửi một cái mẹ mép tóc hương thơm, nhìn mẹ chuyên chú như vậy, chậm rãi đem tay trái vòng qua mẹ sau lưng, đặt ở mẹ nách phía dưới, Tần Thụ tại dưới nách sờ không tới áo ngực dấu vết. Không có áo ngực, Tần Thụ tại trong lòng mừng như điên, tao a di, nguyên lai ngươi cho ta chuẩn bị xong chưa? Tần Thụ giật giật chân trái, thăm dò một chút, mẹ cũng không có bất kỳ phản ứng nào, vì thế tay trái chậm rãi hướng đến trước ngực thăm dò. Tần Thụ không dám quá nhanh, sợ mẹ phản ứng, nhìn mẹ không có phát hiện, Tần Thụ bàn tay từng bước tới gần mẹ mỹ nhũ. Đụng đến vú rồi, Tần Thụ tâm lý vô cùng kích động. Tần Thụ dùng ngón cái cùng ngón trỏ vuốt ve mẹ nhũ căn, dùng hổ khẩu buộc vòng quanh vú đường nét. Ít nhất là để áo ngực vú, hơn nữa còn như vậy kiều đỉnh, không hổ là cực phẩm thiếu phụ, ta quả nhiên không có phí công. Tần Thụ ngón tay cảm nhận được mẹ trái tim không an phận nhảy lên, nhìn mẹ thờ ơ, Tần Thụ tâm lý đang không ngừng cười dâm. Tay hắn chậm rãi nhấc lên, muốn sờ đến đầu vú rồi, Tần Thụ ngón trỏ đầu ngón tay tiếp xúc được đầu vú. Đầu vú đã kiều, quả nhiên là tao a di, yên tâm, không bao lâu ta liền vạch trần ngươi dâm đãng bản tính. Một đoàn hừng hực dục hòa tại Tần Thụ đáy lòng sinh khí, thiêu đốt Tần Thụ lý trí. Mẹ nội tâm còn tại dãy giụa, nhưng nàng từ trước đến nay liền có làm việc liền thập phần chuyên tâm thói quen, hiện tại cơ hồ bản năng, nàng hết sức chuyên chú khấy lấy, chậm rãi tăng thêm tốc độ, bàn tay bắt đầu đem quy đầu cũng nắm giữ trong này. Tần Thụ vong ngã dùng ngón tay trỏ ngón tay bụng trêu đùa mẹ đầu vú, ma xuôi quỷ khiến, Tần Thụ ngón cái dựa vào, ngón trỏ cùng ngón cái dần dần dựa, cuối cùng nhéo một cái đi. A, a, mẹ cùng Tần Thụ đồng thời kêu. Tần Thụ cả kinh lập tức rút về tay trái. Hắn không thể tin nhìn chính mình đang tại phun ra đại côn thịt. Ta cư nhiên tại không có cảm giác dưới tình huống bắn, thật sự là càng ngày càng kích thích lên của ta chinh phục dục vọng. Bắn thật nhiều, mẹ tại trong lòng kinh ngạc thán phục, nhìn trên sàn nhà từng mảnh một màu trắng sữa tinh dịch, đã xong sao. Chợt nhớ tới vừa rồi chính mình bởi vì nhìn đến xuất tinh mà hoảng sợ la hét, mẹ biểu cảm trở nên có chút lúng túng khó xử, miễn cưỡng nặn ra một tia nụ cười. Tần Thụ, hôm nay liền đến nơi này, về sau chậm rãi từ bỏ cái này thói quen. Ngày mai còn phải đi học, sớm một chút đi ngủ đi. Tần Thụ lấy lại tinh thần, cảm ơn a di. Vừa nói một bên xé trương giấy vệ sinh, tại mẹ trước mặt tùy ý trà lau khởi đại côn thịt. Thứ tư chương. Tuần sau muốn bận rộn ít đồ, đổi mới có thể ngừng mấy ngày. Ha ha, bất quá thúc giục càng cũng có động lực. Giữa trưa tan học thời điểm ta tại chỗ ngồi phía trên xa xa nhìn đến Tiểu Tĩnh sẽ ở cửa chờ ta, này có chút kỳ quái. Bởi vì cái này trường học đối với yêu sớm quản phi thường nghiêm, tăng thêm ta cùng mẹ quan hệ, giáo nội thực nhiều vị lão sư đều biết ta, khó tránh khỏi đặc thù chiếu cố, cho nên ta cùng Tiểu Tĩnh ở nơi công cộng bình thường rất bề bộn. Tiểu Tĩnh hướng ta ngoắc, có chút cấp bách bộ dạng. Ta mang theo nghi hoặc đi ra ngoài. Tiểu Tĩnh một phen kéo lấy tay của ta nói hôm nay chúng ta một khối đi canteen ăn cơm đi. Tốt, ta chú ý tới Tiểu Tĩnh tại nhìn mặt sau, có chút kỳ quái, ta vừa mới chuẩn bị quay đầu, Tiểu Tĩnh kéo ta một chút, đi nhanh một chút ha, bằng không đợi lát nữa ăn rửa chén nước. Ta thuận theo Tiểu Tĩnh đi về phía trước, hỏi, hôm nay làm sao vậy? Thì sao, có cái gì không giống với sao? Tiểu Tĩnh nghịch ngợm nở nụ cười xuống. Tiểu Tĩnh tại lòng ta bên trong là một cái phi thường đơn thuần nữ sinh, nhưng nữ nhân tâm kim dưới đáy biển, ta cuối cùng là đoán không ra tâm tư của nàng. Tựa như hiện tại, Tiểu Tĩnh, chúng ta đi thế nào ăn? Ta hỏi, tại trường học của chúng ta tổng cộng có hai cái canteen, theo thứ tự là thứ nhất đệ tử canteen, cùng thứ hai đệ tử canteen, chúng nó ở giữa khác biệt ở chỗ 1-2 khối giá cả. Tùy tiện, vậy gần nguyên tắc rồi, phòng ăn thứ nhất đi. Không nghĩ tới ta cùng Tiểu Tĩnh sánh vai đi xuống lầu dưới thời điểm, đụng phải mẹ, còn có Tần Thụ. Tiểu Tây, chờ ngươi. Mẹ nói được một nửa, chú ý tới bên cạnh ta Tiểu Tĩnh, biến sắc, sau đó chậm rãi phun ra thật lâu. Không tốt, lòng ta ý nghĩ bay lộn, thờ ơ không quan tâm rút ra bị Tiểu Tĩnh cầm chặt tay. Ánh mắt cuối cùng phiêu đến Tần Thụ trên người, linh cơ vừa động, Tần Thụ, ngươi tay tiếp theo làm xong chưa? Tần Thụ ngẩn ra. Không nghĩ tới ta lại đột nhiên hỏi hắn, đúng vậy à, hôm nay đều thượng nhất phía trên ngõ khóa. Cảm giác như thế nào đây? Kéo ra đề tài, ta tại trong lòng mặc niệm. Cũng may, khá tốt. Tiểu Tây, vị này nữ sinh là bạn học của ngươi à? Mẹ thình lình tại một bên hỏi. Lòng ta chợt lạnh, cường cười nói, đúng vậy à, đúng vậy. Mẹ ngươi thật thông minh. Các ngươi chuẩn bị đi ăn cơm đi. Mẹ giọng điệu ôn hòa. Mẹ trên mặt tuy rằng không có gì biểu cảm, nhưng ta có thể theo mẹ cặp mắt kia mắt chung nhìn ra lửa giận. Vô hình khí thế theo mẹ trên người phát ra, không ngừng áp bách ta. Nhưng ta làm sao có khả năng nhanh như vậy nộp vũ khí đầu hàng. Đúng vậy, Tiểu Tĩnh còn có mấy cái đề mục không nghĩ thông suốt, muốn hỏi ta. Nói xong câu đó thời điểm, ta nghĩ, xong rồi. Ta cư nhiên dùng như vậy vô cùng thân thiết xưng hô. Bình sinh lần thứ nhất, ta tại trong lòng hung hăng mắng chính mình, xả bức. Tốt lắm, mẹ từng chữ nói. Ta cảm giác cùng Tiểu Tĩnh sự tình nhất định bại lộ, ta quay đầu nhìn Tiểu Tĩnh, lúc này mới phát hiện chúng ta bả vai vẫn là dán tại cùng một chỗ. Ai, ta tại trong lòng ai thán, tình cảnh này, nếu như nói ta cùng Tiểu Tĩnh chính là bình thường đồng học quan hệ, ngay cả ta mình cũng không tin. Không phải là muốn ăn cơm không? Mẹ nhìn Tiểu Tĩnh nói, đồng học, theo chúng ta một khối A. Tiểu Tĩnh tội nghiệp xem ta cũng không có chú ý, mẹ vốn là cùng Tần Thụ ở dưới lầu đợi ta đấy, không nghĩ tới ta cùng Tiểu Tĩnh lại chui đầu vô lưới. Mẹ rất bình tĩnh mời Tiểu Tĩnh cùng nhau ăn cơm, tuy rằng ta không rõ là có ý gì, nhưng ta biết khẳng định không chuyện tốt. Ta nhớ tới mẹ lời nói, mẹ có thể dễ dàng tha thứ ngươi rất nhiều chuyện, nhưng duy chỉ có yêu sớm không được. Tuy rằng không muốn nhìn thấy Tiểu Tĩnh thương tâm, không muốn nhìn thấy mẹ thương tâm, có thể sự tình đã như vậy. Ta không muốn cùng Tiểu Tĩnh tách ra, nếu để cho ta cao trung cũng không cho phép gặp Tiểu Tĩnh, không cho phép cùng Tiểu Tĩnh nói chuyện, không cho phép cùng Tiểu Tĩnh ước hội, ta nhất định điên mất. Ta ngẩng đầu, ngày mùa hè ánh nắng mặt trời đem ánh mắt ta hoảng một chút. Một bóng người theo trước mắt ta hiện lên, người kia một tay bắt được Tiểu Tĩnh cổ tay, cười nói ngươi như thế nào tại đây. Ta tại bên ngoài chờ ngươi rất lâu rồi. Ai, luân phiên ngoài ý muốn để ta nhất thời phản ứng bất quá. Ta thần thờ nhìn người kia kéo lấy Tiểu Tĩnh tránh ra, Tiểu Tĩnh cúi đầu từng bước theo lấy, có vẻ rất tự nhiên. Ta thực muốn đuổi kịp đi, hung hăng đánh người kia một chút, đem Tiểu Tĩnh đoạt lại. Có thể hậu quả kia. Mọi người đi, mẹ lạnh lùng nói. Bọn hắn càng chạy càng xa, ta cố nhịn phức tạp cảm xúc. Nói, tất cả nói chính là bình thường đồng học. Mẹ sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm ta, hừ một tiếng, từ từ nói, đi ăn cơm a. Toàn bộ quá trình ăn cơm ta một mực nghĩ người kia kéo lấy Tiểu Tĩnh tay hình ảnh, ta bắt đầu hối hận ta lúc ấy vì sao không đuổi theo. Mẹ cùng Tần Thụ luôn luôn tại đông một câu tây một câu tán gẫu, Tần Thụ hình như có nói không hết lời nói, mẹ thường thường bị chọc cho vui vẻ ra mặt. Lòng ta tình phi thường không xong, bọn hắn nói chuyện nội dung. Ta cơ hồ một chữ cũng chưa nghe vào, ta không kịp chờ đợi muốn tìm đến Tiểu Tĩnh đem toàn bộ hỏi rõ, người kia đến tột cùng là ai. Ăn hơn phân nửa cơm, ta thật sự không nhẫn nại được, đối với mẹ nói, ta nghĩ hồi ký túc xá đi ngủ. Nói xong cũng không đợi mẹ đáp lại, liền rời đi. Mẹ nhìn bóng lưng của ta, gương mặt trở nên xanh mét, quá kỳ cục. Tần Thụ tự hỏi, nhẹ nhàng cười cười. Ra canteen, ta cũng không biết nên đi thế nào tìm Tiểu Tĩnh. Ở phòng học sao? Ta một đường chạy chậm, đến phòng học thời điểm đã thở dốc phì phò, ta tại bên cạnh cửa sổ thượng hướng bên trong tìm kiếm Tiểu Tĩnh thân ảnh, nhưng phòng học một người đều không có. Ở chỗ nào, ta trong não nghĩ đến một cái hẻo lánh địa phương, chỗ đó bị đồng học gọi hậu hoa viên, là một cái ưu địa phương tốt. Ta lắc lắc đầu, Tiểu Tĩnh làm sao có khả năng cùng hắn đi cái loại địa phương đó. Ta đi xuống nhà dạy học, chẳng có chỗ cần đến ở sân trường chung quanh dạo chơi. Đi đi, ta đi đến hậu hoa viên. Không có khả năng, ta tự nhủ, ta nhất định là đi một chuyến uổng công. Ta hướng hoa viên chỗ sâu đi, phía trước một cái đỉnh có hai cái thân ảnh xuất hiện tại trước mắt ta, ta liếc mắt một cái liền nhận ra Tiểu Tĩnh. Người nam sinh kia cách Tiểu Tĩnh rất gần, tại thực kịch liệt nói gì đó, Tiểu Tĩnh hưng hăng lắc đầu. Giữa trưa người nam sinh kia kéo lấy Tiểu Tĩnh tay hình ảnh, còn có kia mập mờ nói kích thích dầu óc của ta giận không nhịn được chạy tới. Vung lên tầng tầng lớp lớp nắm đấm, một quyền đánh tại cái đó nhân khuôn mặt, mắng tiếng hỗn đản. Người kia bị ta đánh cho một cái lảo đảo ngưỡng ngã ở trên mặt đất, Tiểu Tĩnh tiêm kêu một tiếng, vội vàng đi tới nâng dậy người kia, chất vấn ta, tiểu Tây người làm cái gì đánh nhân? Ta kinh ngạc nhìn tiểu Tĩnh, như là có một bồn lãnh thủy hắt tại lòng của ta phía trên. Người kia tránh ra tiểu Tĩnh tay, đi lên muốn đánh ta. Tới tốt, ta khó nhịn trong lòng ác khí, lại là quyền đánh tới. Tiểu Tĩnh kêu la không muốn theo một bên bỗng nhiên kéo giữ người kia cánh tay, người kia thân hình bỗng nhiên bị cản trở, phản ứng không kịp nữa, theo bản năng nhấc ngang cánh tay bảo vệ gương mặt để ngăn quả đấm của ta. Ta một quyền này không có chút nào giữ lại, nặng nề mà đánh vào hắn cánh tay phía trên. Người kia đau đến rên rỉ một tiếng. Ta chuẩn bị đánh lại, tiểu Tĩnh mang theo khóc nức nở hướng ta kêu, Điền Tây ngươi dừng tay cho ta. Ta mở to hai mắt nhìn tiểu Tĩnh, nàng khóc. Tiểu Tĩnh hồng quan sát hướng ta kêu ngươi có phải điên rồi hay không, hắn giúp chúng ta, ngươi còn đánh hắn. Giúp chúng ta cái gì, ta không muốn hắn bang. Người kia bị ta liền đánh hai quyền, cũng là trong cơn giận dữ, tiểu Tĩnh hai tay kéo lấy tay hắn cánh tay, kêu la không muốn. Không muốn, tiểu Tĩnh rõ ràng không có bao nhiêu khí lực, có thể hắn chính là không tránh thoát, cùng tiểu Tĩnh cứ như vậy rối rắm tại nguyên chỗ. Nhìn bọn hắn giống diễn xong hoàng giống nhau bộ dáng, ta bỗng nhiên có nản lòng thoái chí cảm giác, ta chậm rãi buông xuống quả đấm. Không còn nhìn nhiều liếc nhìn một cái, ta xoay người chậm rãi đi ra ngoài. Phía sau tiểu Tĩnh giống như tại truy ta nghe được nàng tiếng bước chân càng ngày càng gần, cũng sắp muốn bắt đến ta. Ta bước chân chạy, ta nghe được tiểu Tĩnh ở phía sau kêu ta, những ta nghe không vào, bởi vì lòng ta chỉ có thế giới sụp đổ âm thanh. Ta một mực chạy đến trụ giáo học lâu dưới lầu mới dừng lại, ta bất tranh khí nước mắt chảy xuống. Ta đi đến một lâu vệ sinh ở giữa rửa mặt, nước lạnh đánh tại mặt phía trên để ta trở nên có chút thanh tỉnh. Nhớ tới giữa trưa phát sinh đủ loại, là ta quá xúc động sao? Có thể tiểu Tĩnh cùng người kia một khối hình ảnh thật sâu đau nhói ta. Tóm lại, cho dù là muốn chia tay, cũng nên thật tốt đàm một chút đi. Buổi chiều khi đi học, ta sợ tại hành lang phía trên gặp được tiểu Tĩnh. Liền một mực ngây ngô ở phòng học. Tại nghiêm túc nói qua phía trước, ta thật không biết nên như thế nào đối mặt nàng. Toàn bộ buổi chiều ta đều vô tình, thật vất vả hầm đến xế chiều một tiết cuối cùng khóa tan học, nguyên bản kế hoạch đi tìm tiểu Tĩnh, có thể đến lúc này ta lại do dự lên. Tâm lý bỗng nhiên xuất hiện như vậy ý nghĩ, vì sao không phải là nàng tới tìm ta? Cái này ý nghĩ vừa xuất hiện liền chiếm thượng phong. Thẳng đến tối tự học bắt đầu, ta cũng không đợi đến lương tâm phát hiện tiểu Tĩnh. Dị thường của ta bị ngồi cùng bàn Lưu An phát hiện. Lưu An cho ta viết tờ giấy hỏi ta, người hôm nay làm sao vậy? Ta do dự một chút, viết ta hiện tại thoạt nhìn là không phải là thực suy sút. Người bây giờ hãy cùng không có hồn tựa như, ta đoán là vấn đề tình cảm. Làm sao ngươi biết? Trừ bỏ cảm tình, ta không thể tưởng được còn có cái gì có thể đánh ngươi. Tại một năm ở chung bên trong, Lưu An cho ta phi thường tốt ấn tượng, làm người chân thành, không có phú nhị đại cái giá. Ta quyết định đem của ta việc nhất ngũ nhất thập nói cho hắn. Lưu An vẫn là tại kiên nhẫn khuyên bảo ta, cho rằng đây hết thảy đều là hiểu lầm. Lưu An cho rằng tiểu Tĩnh không phải là như vậy người. Kỳ thật ta nghĩ ta trong lòng cũng không cho rằng tiểu Tĩnh bắt cá hai tay a. Ta là một cái thực mạnh hơn người, chẳng qua là nhịn không ở kia khẩu khí, tiểu Tĩnh vì sao không giúp ta, còn hướng ta giống. Nghe xong Lưu An lời nói, ta muốn tìm tiểu Tĩnh sự tình không thể kéo dài được nữa, hy vọng toàn bộ chính là một hồi hiểu lầm. Hạ tự học buổi tối, ta cùng Lưu An đi sát vách phòng học tìm tiểu Tĩnh, không nghĩ tới tiểu Tĩnh cũng không ở phòng học, ta vừa hỏi nàng bạn cùng lớp mới biết được, tiểu Tĩnh xin nghỉ về nhà. Cùng Lưu An hồi ký túc xá lộ phía trên, Lưu An thần bí nói với ta đại tài tử, ta biết ngươi bây giờ rất không thoải mái, đi với ta cái địa phương như thế nào đây? Đi nơi nào, ta hỏi. Ta đây được bán cái nút, ngươi cứ theo ta. Rốt cuộc là cái gì? Ta theo lấy Lưu An đi, Lưu An mang theo ta đi đến trường học hậu hoa viên. Trong đêm hoa viên tại mỏng manh dưới đèn đường, có vẻ phá lệ tịch liêu sâu thẳm. Ngươi mang ta tới đây làm gì? Đi tại nơi này không khỏi để ta nhớ tới giữa trưa không thoải mái. Lưu An không đáp lời, ở phía trước đi thẳng, nhìn đông nhìn tây bộ dạng như một cái tặc. Yên lặng lộ phía trên, có thể mơ hồ nghe được tình lữ đối thoại tiếng. Lưu An mang theo ta tả xuyên bên phải xuyên, cuối cùng tại nhất tòa kiến trúc vật trước dừng lại. Ta ngơ ngác nhìn trước mắt toilet, tới đây làm gì? Lưu An hướng về ta làm một cái hư tiếng thủ thế, chậm rãi đi vào, bị hành động của hắn cảm nhiễm, ta cũng học hắn cẩn thận đi vào theo. Gian này toilet mãnh liệt, ngọn đèn cùng bên ngoài hắc ám hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, ta tại trong lòng thầm nghĩ, bên ngoài vài ở giữa có người dùng đèn nhà cầu hỏng cũng không có người tu, gian này cơ hồ không có người dùng toilet, ngược lại đèn đuốc sáng trưng. Vào toilet, ta kéo giữ Lưu An, hiện tại có thể nói a. Lưu An nhỏ giọng nói, việc này khó mà nói. Người trước theo ta. Lưu An nói đi vào tối bên trong cách phách, đối với ta ngoắc nói tiến đến a. Người điên rồi. Lưu An nhìn thời gian, nhanh chút, sắp tới. Cái gì sắp tới, ta thật sự không nghĩ ra cùng Lưu An chen chúc tại một cái cách phách tài giỏi nha. Mau a, Lưu An cưỡng ép kéo ta một phen. Nhìn rốt cuộc giở trò quỷ gì, ta thuận thế vào cách phách, nếu không kinh ngạc vui mừng có ngươi mạnh khỏe nhìn. Lưu An khóa tới cửa, cười hắc hắc, kỳ thật ta cũng không xác định. Không xác định, rốt cuộc là cái gì chuyện hư hỏng. Lưu An nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói đang đợi một hồi chỉ biết. Còn thừa nước đục thả câu. Không đúng, ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái chỗ không đúng, này nhà cầu giống như thiếu cái gì. Lúc này hạ thân truyền đến bồn tiểu để ta liên tưởng tới đến, đúng rồi. Này nhà cầu không có bồn tiểu tiện, ta trợn to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lưu An, lắp bắp nói này, là nhà cầu nữ. Tiểu tử này nguyên lai muốn trộm nhìn lén, ta không nói hai lời liền chuẩn bị mở ra cách phách đi người, bên ngoài lúc này truyền đến một trận tiếng bước chân, tay của ta chớp mắt cứng ngắc tại giữa không trung, sau lưng Lưu An cũng lộ ra nụ cười. Ta khẩn trương thở mạnh cũng không dám một ngụm. Ta nhìn về phía Lưu An cũng là cúi đầu móc ra một đoàn giấy vệ sinh, hắn muốn thải. Ta thật sự là mau bị hắn hoàn toàn làm điên rồi. Thỉnh, ngươi, buông, một cái nữ nhân thở gấp nói. Lão sư phía dưới có thể không phải như vậy nói được nha. Ta khiếp sợ tại nguyên chỗ, mở ra lỗ tai cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài. Ừ, không phải như vậy, ô, nữ lão sư nhỏ tiếng rên gì. Bỗng nhiên ba một tiếng. Thanh thủy âm thanh tại không gian bên trong tiếng vọng. Lão sư, đem chân nâng lên. A, nữ lão sư thống khổ rên rỉ. Ta đã bị đây hết thảy cả kinh ngây ra như phỗng, nữ lão sư cùng đệ tử đang trộm tình. Đúng lúc này, Lưu An theo thư bao lấy ra một cái lỗ kim camera cùng một máy tính bảng, thật cẩn thận theo phía dưới đưa ra một điểm, sau đó ngồi ở trên cái bô cũng để cho một nửa vị trí ý bảo ta ngồi một chỗ đi lên, ta thần thờ ngồi lên. Lưu An mở ra chuẩn bị tốt máy tính bảng, bên ngoài hình ảnh truyền qua. Camera hiệu quả cũng không như thế nào lý tưởng, bởi vì bên ngoài nhân vị trí cách chúng ta có đến mấy mét, cho nên bọn hắn tướng mạo nhìn không rõ ràng. Quần ngắn cùng quần lót bị tùy ý ném tại sàn phía trên, nam sinh ngồi ở trên mặt đất, tay trái cố định trụ kháng tại bả vai phía trên một cái chân đẹp, tay phải tại nữ lão sư lỗ lồn nhanh miệng tốc xoa lấy, ô ô. Từng trận rên gì theo nữ lão sư miệng bên trong truyền ra. Nữ lão sư nhắm hai mắt, đôi môi hởi mở, nàng thân trên mặc một bộ cổ tròn tu thân ngắn tay. Hạ thân kích thích làm nữ lão sư cung đứng lên tử, làm trước ngực một đôi hào nhũ đột ngột đi ra, sống động. Không muốn cắm đi vào. A, a. Nam sinh vừa thưởng thức nữ lão sư dâm trạng, một bên dùng hai ngón tay không nhanh không chậm quất cắm nữ lão sư tiểu huyệt. Xì xì hạ thân quất cắm tiếng nước bên tai không dứt. Lão sư phía dưới thật nhiều thủy a. Nam sinh rút ngón tay ra, đầu kháo long đi qua, há mồm che ở cánh hoa phía trên. Tô, nam sinh một cái thật dài mút hút. A, nữ lão sư dùng hai tay bưng kín miệng. Nam sinh lè lưỡi tùy ý liếm láp nữ lão sư lỗ lồn, lão sư, thoải mái sao? Tô, không nói lời nào không thể được nha. Nam sinh thở ra một hơi, chậm rãi điều chỉnh góc độ, thẳng đến nhắm ngay nữ lão sư miệng tiểu huyệt, mạnh mẽ hút thượng một ngụm. Nga, nữ lão sư nũng nịu rên gì tiếng theo bên trong khe hở truyền ra. Hạ thân kịch liệt kích thích không để cho nàng từ mở mắt ra. Không nói lời nào ta có thể tiếp tục nga. Lại là mạnh mẽ một ngụm. A, không muốn, nữ lão sư cuối cùng nhịn không được. Vậy ngươi trả lời ta, thoải mái sao? Nam sinh dùng đầu lưỡi quấn lấy hòn le chằn chọc liếm láp. Nữ lão sư bị liếm lấy ngứa ngáy khó nhịn, mông không ngừng lay động, tại phối hợp nam sinh liếm. Thở gấp nói thoải mái. Nam sinh cười dâm một chút, đợi lát nữa còn có thoải mái hơn. Nói nam sinh buông xuống nữ lão sư chân đẹp, đứng người lên. Nữ lão sư nghi ngờ nhìn hắn. Nam sinh hai tay đặt tại nữ lão sư bả vai phía trên, dùng sức hướng xuống ấn. Nữ lão sư đứng ở trên mặt đất, cúi đầu không đi nhìn nam sinh. Nam sinh cởi quần xuống, cầm chặt một cây đã cương lên đại dương vật tiến đến nữ lão sư trước mặt. Nữ lão sư cúi đầu, dốc sức lắc đầu. Cách vách nội ta như là bị sấm đánh chung giống nhau, đầu nổ tung, vốn là cho rằng chỉ có tại phim siêu nhân bên trong mới sẽ phát sinh tình tiết lại phát sinh ở trước mắt của ta. Truyền thống tam quan bị hủy được không còn sót lại chút gì. Ta nhìn về phía Lưu An toàn thân chăm chú nhìn màn ảnh, một bên khấy lấy dương vật. Hoàn toàn không có để ý ta, dương vật của ta cứng rắn được, nhịn không được cũng rớt ra khóa kéo bắt nó thả đi ra. Bên ngoài nam sinh nắm nữ lão sư hai má, cái tay còn lại vói vào nữ lão sư khoang miệng bắt được nữ lão sư đầu lưỡi. Cũng không phải là lần đầu tiên, còn như vậy thẹn thùng. Ân, nữ lão sư đầu lưỡi bị bắt đi ra. Nữ lão sư tội nghiệp ngửa đầu nhìn nam sinh. Bất quá đừng lo, ta lại dạy dỗ ngươi một lần. Nam sinh dùng ngón tay trỏ trêu đùa mềm mại đầu lưỡi, cũng liên tục không ngừng dùng đại côn thịt quất đánh nữ lão sư gò má. Rối rắm tại cùng một chỗ đầu lưỡi cùng tay, để ta không phân rõ rốt cuộc là nam sinh tay tại vuốt ve nữ lão sư đầu lưỡi, vẫn là nữ lão sư đầu lưỡi tại liếm láp nam sinh tay. Nữ lão sư hình như mệt mỏi, rút về đầu lưỡi, nam sinh nhắm ngay thời điểm, nắm lấy đại côn thịt vừa mới cắm vào. Ô, nữ lão sư phát ra thống khổ âm thanh. Lão sư thật tốt ngậm nha, nam sinh dùng sức đỡ lấy. Ô, nữ lão sư bị đính đến lưng thật chặt ở sau người dán tại bức tường phía trên. Nam sinh đại côn thịt quá lớn, nữ lão sư chỉ có thể ngậm ngắn ngủn một đoạn. Nam sinh rất nhỏ quất cắm nữ lão sư miệng nhỏ, lão sư, hôm qua mới giáo kỹ xảo của ngươi đều đã quên sao. Ô ô, nữ lão sư biểu cảm thống khổ nhìn nam sinh. Nói không tốt nếu như ngươi hút ra lời nói, ta liền thao không được ngươi nga. Giống là bị cổ vũ giống nhau, nữ lão sư bắt đầu mút hút lên. Đầu lưỡi liếm lấy quá chậm nha. Muốn dùng lực hút nha lão sư. Tay phải ngoan ngoãn phóng ở sau lưng nha. Nam sinh cố ý sau này rời từng bước, như vậy nữ lão sư không thể không thân thể nghiêng về phía trước. Nữ lão sư hai tay chắp ở sau lưng khó tránh khỏi đạo đến trọng tâm nghiêng về trước. Như vậy liền khiến cho dương vật có thể chọc vào càng sâu một chút. Tùy theo nữ lão sư phun ra nuốt vào. Nam sinh chậm rãi nhảy qua mở hai chân, hạ thấp một chút thân thể, đưa ra hai tay đi nhấc lên đem nữ lão sư quần áo thổi sang bộ ngực trở lên. Nam sinh đem áo ngực vãng thượng phiên, một đôi đại bạch thỏ theo lấy toát ra đi ra. Lão sư, xem ta. Lão sư đầu vú đều cứng rắn, quả nhiên rất khoái cảm a. A, a. Nam sinh trêu đùa một hồi vú, có khả năng là cảm thấy cung eo chơi lên quá mệt mỏi, nam sinh thu hồi hai tay. Nam sinh đem đại côn thịt rút đi ra, ý bảo làm nữ lão sư liếm hắn âm nang. Nữ lão sư lè lưỡi tại âm nang phía trên liếm láp, sau đó thuận theo đại côn thịt một mực hướng lên liếm, liếm đến quy đầu thời điểm nữ lão sư ngậm nó dùng sức hít một hơi. Nha, nam sinh thoải mái mà phát ra một tiếng rên rỉ. Lão sư không hổ là cao tài sinh. Học được thực vui vẻ. Nam sinh lúc này rút ra đại côn thịt, nâng dậy nữ lão sư, cũng đem nàng xoay người. Người nói tốt hút ra sẽ không làm. Nữ lão sư kinh hoàng lên. Người không phải là không có hút ra sao? Nam sinh một tay đỡ lấy nữ lão sư eo, một tay ấn lưng hướng xuống ép. Nữ lão sư thượng trưng quỳ người một cái, sau đó ngoan ngoãn dùng đem hai tay đỡ tại bức tường phía trên. Còn quay đầu nhìn nam sinh cầu xin nói không muốn. Không muốn. Thật sự là tao a, nữ lão sư rõ ràng đã thuận theo nhếch lên tuyết trắng đầy đặn mông lớn, còn gọi không muốn hay không. Bởi vì góc độ quan hệ, ta chỉ có thể nhìn thấy nữ lão sư bên cạnh, thật sự là tốt muốn nhìn một chút nữ lão sư âm hộ. Ta nhanh chóng thủ dâm, hy vọng nam sinh chạy nhanh cắm xuống đi. Nam sinh hai tay đỡ tại nữ lão sư eo phía trên, toàn bộ chuẩn bị sắp xếp. To lớn côn thịt nhắm ngay nữ lão sư tiểu huyệt từng chút một chậm rãi chen vào. Nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít lỗ thịt bị đại côn thịt cắm vào, nữ lão sư a một tiếng. Nam sinh là chậm rãi phát ra một tiếng thoải mái ngâm nga. Lão sư, ngươi tiểu lỗ thịt thật chặt nhé. Nam sinh rút ra một đoạn nhỏ côn thịt, lại chậm rãi cắm đi vào cùng sâu chiều dài. Cứ như vậy liên tục vài lần, cùng với nữ lão sư tiếng kêu dâm đãng, ngay ngắn đại côn thịt toàn bộ nhập vào tiểu lỗ thịt bên trong. Tào lão sư tiểu huyệt dâm đều ẩm ướt như vậy. Nhất định rất sảng khoái a. Nam sinh dần dần bắt đầu tăng nhanh quất cắm tốc độ. A, a, ba ba ba ba, a, a, quá sâu, không muốn, a, như vậy dùng sức, ta còn không dùng lực đâu. Ba, một tiếng trầm trọng va chạm tiếng. A, nữ lão sư hét lớn một tiếng. Ba, một lần càng thêm mãnh liệt va chạm. A, nữ lão sư tiếng kêu trở nên yếu đuối vô lực. Lão sư đây mới là dùng sức nha. Ba, ba, ba, ba. Hắn điên rồi. Nam sinh dùng hết toàn lực như bão tố liên tục quất cắm tiểu lỗ thịt. A, a, nữ lão sư bị chọc vào tứ chi như nhũn ra, hai tay theo phía trên bức tường trượt xuống dưới. Nếu không là nam sinh đỡ lấy nàng eo, nữ lão sư đã sớm một đầu ghé vào phía trên. Lão sư bị làm cao trào nha. Nam sinh dừng lại, cười dâm, của ta đại côn thịt địch ngươi rất sảng khoái a, lão sư. Nữ lão sư mồ hôi đầm đìa, từng ngụm thở hổn hển. Nam sinh đỡ lấy nữ lão sư eo, làm nữ lão sư hai tay chống đỡ ở trên mặt đất, hướng chúng ta bên này chuyển. Nam sinh làm một chút đi một chút, còn một bên móc ra điện thoại vỗ mấy tờ chiếu, của ta đại côn thịt thô không thô. Ân, ân, ân, a. Lão sư cần phải thành thực, thoải mái muốn đến nha. Nam sinh dùng sức đỉnh hai phía dưới. A, a, thô. Bọn hắn vừa đi một bên thao, cách chúng ta càng ngày càng gần, Lưu An sợ tới mức vội vàng đem camera xé trở về. Của ta đại côn thịt trưởng không lâu. Ba, ba, ba, dài, a, quá sâu, đội lên hoa tâm. Ân, ân, nha, a, ân. Bên trong muốn hóa điệu rồi, a, a, đi, ta muốn đi. Nữ lão sư bắt đầu không hề cố kỵ dâm đãng kêu la lên. Tiếp lấy lại là một trận mãnh liệt quất cắm, lão sư có thích ta hay không chơi ngươi? Yêu thích, ta, ta muốn đi. Bỗng nhiên nam sinh mở ra sát phách cách phách, ta cùng Lưu An cả kinh vừa động cũng không dám động. Nghe được nam sinh ngồi ở trên cái bộ âm thanh, tiếp theo là nữ lão sư thở gấp âm thanh, thật sâu. Ta, đội lên tử cung. Côn thịt giống như cắm vào một cái tràn ngập chất lỏng đồ chứa bên trong. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Tùy theo côn thịt quấy, ta trong não không khỏi hiện ra như vậy một bức tranh, nam sinh ngồi ở trên cái bô, nữ lão sư nghênh tiếp đại côn thịt chậm chậm ngồi xuống, một cây đại côn thịt thật sâu cắm vào hoa tâm. Nữ lão sư dâm đãng kêu la lên xuống nhấp nhô, nam sinh một bên vuốt ve nữ lão sư mỹ nhũ, một bên hưởng thụ quất cắm mỹ huyệt khoái cảm. Vốn phải là đứng ở trên bục giảng cấp đệ tử giảng bài nữ lão sư, lại bị học sinh của mình như vậy quất cắm lăng nhục. Mãnh liệt kích thích hạ ta thiếu chút nữa cầm giữ không được bắn ra. Lưu An sẽ không có thể nhịn được rồi, hắn nhất tiếng gầm nhẹ sau bắn ra. Lão sư, người đụng tới ta mặt, đau quá a. Ta muốn quất lão sư mông. Sát phách nam sinh bỏ thêm sức lực, một đôi đùi vang dội va chạm nữ lão sư mông lớn. Nữ lão sư vô lực rên rỉ a. A, ân, tha lão sư a. Không dễ dàng như vậy nha. Va chạm tiếng càng ngày càng vang, càng lúc càng nhanh. Thực xin lỗi, ta, ta. Ngay tại sát phách tiếng kêu dâm đãng để ta rốt cuộc không kiên trì nổi, tinh quan thất thủ, phun ra đến. Lão sư, ta muốn bắn. Không muốn bắn tại bên trong, ta. Thao, thao, thao. Ta muốn bắn đầy lão sư tiểu huyệt. Nam sinh một trận điên cuồng về sau, đối diện cuối cùng dừng lại. Lão sư vừa vặn tao nha. Ô ô, nữ lão sư khóc. Lão sư, nam sinh hình như có chút không biết làm sao. Ô, lại khóc tiểu đệ của ta đệ lại muốn cứng rắn nga. Nữ lão sư nghe được câu này, sợ tới mức vội vàng nói không muốn, không muốn. Vừa lão sư còn nói yêu thích đâu. Nào có, nữ lão sư nức nở nói. Cái này đơn giản, ta lại thao một chút sẽ biết. Nam sinh cười xấu xa. Không muốn. Nữ lão sư tông cửa xông ra. Lúc này Lưu An lại đem camera đưa ra ngoài. Nữ lão sư tại bên ngoài vội vàng mặc quần, thậm chí liền quần lót cũng không mặc, đem áo ngực hướng xuống đẩy, sắp xếp một chút liền đi ra ngoài. Nam sinh đi ra, sờ sờ má trái, theo phía trên mặt lột xuống một khối dán cao, ném vào trên mặt đất, mẹ. Lại dám đánh ta, xem ta ta như thế nào đem bạn gái của ngươi thao lật. Vừa nói một bên đi ra khỏi nhà cầu. Ta nhìn kia dán cao, trợn mắt há hốc mồm, dĩ nhiên là hắn. Thứ 5 chương. Chương 1 cuối cùng chăn đệm, kỳ thật chiếu nguyên bản thiết kế, còn sẽ có lâu độ dài đến khắc họa nhân vật. Ta nghĩ, cái gì mới là xanh biếc mẫu văn? Ta cảm thấy mấu chốt ở chỗ hai cái nhân vật chính, một là ta, một là mẹ. Bất quá suy nghĩ đến nhục hí tầm quan trọng dù sao cũng là sắc văn, ta tuyển chọn tự thuật bộ phận toàn bộ giản lược. Tóm lại, chương sau chính thức tiến vào chủ đề. A, nguyên lai ta một mực đề thi hiếm thấy gạch dưới. Nghĩ vừa rồi kích tình tình hình, trong lòng thật lâu khó có thể bình ổn. Chưa từng thấy qua chân nhân ân ái ta, lần này gần gũi rình coi nam đệ tử cùng nữ lão sư yêu đương vụng trộm tràng diện, hơn nữa người nam sinh kia chính là giữa chưa bị ta đánh nhau người, hừng hực dục hỏa cùng trước nay chưa từng có. Chấn động đan xen kẽ, của ta đầu óc trống rỗng. Lưu An xem ta đũng quần tại một bên cười dâm, như thế nào, rất sảng khoái a. Ta mới phát hiện ta toàn bộ xuất tại quần phía trên, cư nhiên quên dùng khăn giấy. Ta lúng túng hỏi, làm sao ngươi biết? Ngươi, làm sao mà biết bọn hắn sẽ ở này, làm loại sự tình này? Còn nhớ rõ cái kia website sao? Là buổi tối hôm đó ta nhìn thấy. Đúng, chính là cái. Ta luôn luôn tại cùng một người không gian, theo hắn chụp ảnh chụp ta phát hiện cư lại chính là trường học của chúng ta. Ngày hôm qua hắn phát ra tấm hình nói, hắn muốn ở đây cùng nữ lão sư ân ái. Còn đánh dấu thời gian, ta cảm giác tấm hình kia địa phương đặc biệt quen thuộc, nhớ tới chính là gian này toilet. Vốn là ta còn sợ hắn khoác lác, không nghĩ tới là thật. Ta nghe xong phi thường khiếp sợ, cái kia nữ lão sư là ai? Này, ta cũng không xác định, nhưng người có cảm giác hay không đặc biệt quen thuộc. Ta lắc lắc đầu, vừa nữ lão sư vẫn là động dục trạng thái, âm thanh mơ hồ không rõ, ta đổ không có cảm giác đến quen thuộc địa phương. Ta hỏi, vậy ngươi đoán là ai? Này vẫn là đừng nói nữa, huống hồ ta cũng không dám bảo đảm nhất định là. Bất quá. Bất quá cái gì? Tuy rằng ta nói không rõ ràng, nhưng ngươi có thể chính mình nhìn nha. Lưu An cười dâm. Cùng Lưu An trở lại ký túc xá thời điểm ta cố ý đi ở Lưu An phía sau, che che giấu giấu. Bởi vì giáo quần là màu đen, cho nên phía trên màu trắng từng đoàn phi thường chói mắt. Ta sợ bị người khác nhìn thấy. Khá tốt không có người lưu ý hạ thân của ta, đến ký túc xá ta ra vẻ bình tĩnh đổi cái quần. Thời kỳ Đỗ Vĩ tò mò hỏi chúng ta đi đâu, ta trả lời nói ở phòng học tự học một hồi. Đỗ Vĩ cũng không hoài nghi, nghe xong chính là trêu chọc một chút Lưu An, nói hắn khi nào thì hối cải để làm người mới ngày ngày hướng lên. Mang tâm tình thấp thỏm, đợi cho ký túc xá tắt đèn sau. Ta đến Lưu An trên giường, nhìn Lưu An khởi động máy. Lần thứ nhất cảm giác khởi động máy thời gian là như thế dài dằng dặc. Lưu An thuần thục mở ra sớm tồn tốt trình duyệt phiếu tên sách, tiến vào một người tên là Tìm Hoa Thiếu Năm không gian, quang nhìn tên này ta liền phi thường chán ghét. Lại nghĩ tới giữa trưa hắn và Tiểu Tĩnh tại cùng một chỗ cảnh tượng, tâm lý thật là có một loại nói không ra loạn. Lưu An hưng phấn nói ngươi nhìn, đổi mới. Ta nhìn về phía màn hình, đó là một tấm theo nữ lão sư mông lớn cận cảnh. Nữ lão sư tuyết trắng mông chiếm cứ ảnh chụp hơn phân nửa, mông đẹp tròn trịa đầy đặn, trắng nõn mê người, một cây đại côn thịt không chút lưu tình hung hăng đâm vào. Phía dưới phối thêm văn tự đã nói buổi tối hôm nay. Muốn tại toilet thao người mỹ nữ này lão sư, liền nhất định phải thao, hơn nữa còn là hung hăng thao. Hạ một tấm hình có thể nhìn đến nữ lão sư toàn bộ lưng, nữ lão sư đầu tóc rối bời, nàng hai tay chống đất bản, lộ ra hồ điệp cốt cách ngoại mê người. Để ta hồi tưởng lại nữ lão sư bị một bên thao vừa đi cảnh tượng. Hạ thân của ta không khỏi cứng rắn. Phía dưới lại là mấy tờ từ phía sau lưng chụp ảnh chụp, nam sinh ở viết cuối cùng trải qua thiếu niên cố gắng của ta, hiện tại đã căn bản là nghĩ thao liền thao tình cảnh. Bất qua muốn nữ lão sư hoàn toàn phục tùng ta, còn phải tốt tốt dạy dỗ một đoạn thời gian. Tiếp lấy dán tấm hình, sau trời tối ta ở đây thao hắn. Tốt kiêu ngạo, ta nghiêm túc nhìn ảnh chụp. Đó không phải là văn phòng sao? Chỉ là của ta tạm thời nhìn không ra là cái nào văn phòng. Lưu An nói cho ngươi nhìn phía trước ảnh chụp, ngươi khẳng định giật mình kinh ngạc. Nói Lưu An theo không gian tờ thứ nhất nhìn lên, ta vừa nhìn thời gian, lại là 2 năm trước. Đây là hắn thứ nhất nữ nhân, cũng là một cái lão sư. Ta kinh ngạc nhìn ảnh chụp, những hình này từng tờ giảng thuật nam sinh như thế nào dạy dỗ nữ lão sư, từ vừa mới bắt đầu không tình nguyện. Đến cuối cùng phục tiếp tiếp, thời kỳ tổng cộng đã trải qua dòng dã 1 năm, cái này cuối cùng nữ lão sư hoàn toàn trở thành tình nô. Nữ lão sư bái. ra các loại dâm đãng tư thế công nam sinh thưởng thức chụp ảnh, hoàn toàn không có xấu hổ khái niệm. Nhìn nữ lão sư thảm trạng, lòng ta như đao xoắn, từ nhỏ lão sư tại trong lòng ta chính là một cái vĩ đại thần thánh nghề nghiệp. Ta vì làm lão sư mẹ cảm thấy tự hào, có thể nhìn những cái này dâm đãng ảnh chụp, cảm giác tín ngưỡng bị đánh tan giống như, ta nhỏ giọng nói, đủ. Lưu An kỳ quái nhìn ta liếc nhìn một cái, làm sao vậy? Có chút không thoải mái, ta tùy tiện tìm cái cớ. Lưu An hưng phấn nói, rất kích thích ha. Ta bất chí khả phủ gật gật đầu. Ngươi không phải là muốn biết nữ lão sư là ngủ sao? Hậu thiên đi nhìn nhìn sẽ biết. Làm sao ngươi biết ở đâu? Rất rõ ràng ha, không phải là chúng ta phòng học bên cạnh phòng làm việc sao? Lưu An kéo đến tờ cuối cùng, chỉ lấy ảnh chụp một cái trên bàn làm việc cái chén nói. Quả thật rất rõ ràng, ta cư nhiên bỏ quên. Cái kia phim hoạt họa cái chén chính là Tô lão sư sử dụng. Mỗi lần đi học Tô lão sư đều có khả năng cầm lấy cái chén kia. Lòng ta nhảy bỗng nhiên ra tốc, cái kia nữ lão sư là Tô lão sư. Không có khả năng, ta kiềm chế cái này ý nghĩ. Cái này văn phòng nữ lão sư còn có mấy cái, nói sau, Tô lão sư nàng làm sao có khả năng. Tốt mong chờ hậu thiên a, văn phòng, quá mẹ ngươi kích thích. Ta nhịn không được cảm thán, không thể tưởng được cư nhiên sẽ có loại sự tình này. Không có gì làm không được, cái này website còn nhiều rất nhiều loạn luân, ta cho ngươi nhìn vài cái. Coi như hết, quá muộn, cơ hồ là thốt ra, ta sợ ta thế giới xem hỏng mất. Lưu An nóng nảy, liền nhìn một cái, ta còn chú ý một người thật lâu, hiện tại thật vất vả có ngươi một khối trao đổi, ngươi liền xem một chút đi. Được rồi, ta gật gật đầu. Lưu An mở ra một cái khác không gian, ta không có để ý không gian tên. Cái này nhân lợi hại hơn, làm nhiều cái thục nữ. Thục nữ, chính là chừng 40 tuổi nữ nhân a. Nói cho ngươi, cái này tuổi trẻ nữ nhân trong xương cốt đều phi thường khát vọng tình yêu, chính là biểu hiện nhiều cùng thiếu mà thôi. Một khi bị nhân mở phát ra, liền tao được giống như động dục chó mẹ. Nghe Lưu An trong miệng thấp kém chữ, lòng ta có chút bất khoái, nói hưu nói vượn. Ngươi nhưng đừng không tin, cái này nhân chỗ lợi hại nhất là hắn quay video, hơn nữa phi thường rõ ràng. Nói Lưu An muốn đánh mở một cái video. Ta hơi mệt chút, không nghĩ nhìn. Quên đi, ta muốn đi ngủ. Đừng a, Lưu An nói, hắn thật rất lợi hại, ngươi liền xem một chút đi. Thật lợi hại, ta lộ ra khinh thường biểu cảm. Hắn đem hắn mẹ cùng nàng hai cái cô đều làm lợi hại hay không? Một đám biến thái, ta nhẹ giọng mắng. Cho ngươi nhìn cái song phi, Lưu An nói. Ta lười lại nhìn, ta đi ngủ. Không bao giờ nữa cố Lưu An giữ lại, ta trên giường đi. Ngày hôm sau. Tiểu Tĩnh sự tình một mực quanh quẩn tại tâm trạng của ta, ta nghĩ giữa trưa gọi điện thoại cho nàng a. Buổi sáng môn tiếng Anh Tô lão sư phát ra tính tình, ta cũng theo lấy xui xẻo. Sự kiện căn nguyên là Tô lão sư tâm huyết dâng trào tính một chút sách bài tập, phát hiện thiếu hai quyển. Ta là khóa đại biểu, đương nhiên không thể thiếu đi văn phòng bị phê. Kinh như vậy lăn qua lăn lại, tâm tình thật sự là tệ hết biết rồi. Giữa trưa mẹ tìm đến ta, Tần Thụ đã ở. Mẹ thực bình thường nói với ta, cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Vốn là còn lo lắng nàng nhắc tới ngày hôm qua sự tình, nghe mẹ nói như vậy, ta yên tâm. Lúc ăn cơm, mẹ cùng Tần Thụ ngồi ở một bên, ta ngồi ở đối diện bọn họ. Mẹ hôm nay mặc một bộ màu trắng áo sơ mi, ở sau ót mâm một cái búi tóc, giơ tay nhấc chân lúc, đều toát ra mẹ trên người đặc hữu tài trí mỹ. Mẹ hỏi ta gần nhất học tập như thế nào đây? Vấn đề này trên cơ bản chính là ta cùng mẹ ở giữa đối thoại ngày kinh vấn đề. Ta trả lời nói còn không phải là lão bộ dạng. Tần Thụ, gần nhất như thế nào đây? Tần Thụ cười nói ít nhiều kỳ di phụ đạo, ta hiện tại cảm giác rất tốt. Mẹ cũng nói Tần Thụ có thể cố gắng, mấy ngày nay tiến bộ phi thường rõ ràng. Ta nghe được có tiến bộ, tâm lý ngược lại có chút không cao hứng. Thầm nghĩ ta đây là thế nào? Ta ra vẻ nụ cười nói vậy là tốt rồi. Lúc này mẹ nói Tiểu Tây, người buổi tối hạ tự học đến ta ký túc xá một chuyến. Ta có một chút giật mình, mẹ ở phòng học ký túc xá rồi hả? Đúng vậy a, mẹ liếc nhìn Tần Thụ, trước kia là ở trường học không có việc gì làm, bây giờ vì phụ đạo Tần Thụ, mang qua đến mới thuận tiện. Ta xem mắt Tần Thụ, hắn chính một bộ cảm động đến rơi nước mắt biểu cảm, ta hỏi, như vậy a, là thế nào ở giữa ký túc xá? Nguyên lai kia lúc, mẹ nói. Mẹ tại ta lớp 10 học kỳ sau thời điểm liền từng theo đạo sư ký túc xá ở qua một đoạn thời gian, khi đó là bởi vì cùng ba ba dùng mình, không muốn về nhà, về sau cùng ba ba hòa hảo rồi, mẹ cũng liền chuyển về nhà. Ta gật gật đầu, nhớ kỹ, tâm lý có loại dự cảm chẳng lành. Thời gian đảo mắt liền đến buổi tối 9 giờ rưỡi, cũng chính là tự học buổi tối tan học thời gian. Nhớ tới mẹ lời nói, ta bỗng nhiên nhớ lại ta quên cấp Tiểu Tĩnh gọi điện thoại. Vốn là kế hoạch thật tốt tốt, không hiểu được liền quên. Chính ảo não lúc, một người nữ sinh cầm lấy bài tập sách quá. Tới hỏi ta đề mục, ta vừa nhìn, ngoan ngoãn, nàng tại bài tập phía trên tìm nhiều cái vòng vòng, một bộ tội nghiệp để ta cho nàng giảng minh bạch bộ dạng. Ta bình thường chính là một cái vui với trợ nhân người, liền nại tính tình từng đạo nói qua đến, bởi vì là lần thứ nhất nhìn đến những đề mục này, hoa. Ta không ít thời gian. Đợi nói xong đề mục thời điểm, đã 10 điểm nhiều. Nữ sinh thực cảm kích ta, muốn mời ta ăn cái gì. Ta cấp cự tuyệt, nếu như là cái mỹ nữ lời nói không chừng ta nhịn không được. Đáng tiếc nàng không phải là. Tuy rằng đã khuya, ta vẫn là đúng hẹn đi mẹ ký túc xá. Giáo sư ký túc xá cách chúng ta ký túc xá có 100 mét, tổng cộng có 6 tầng, chỗ đó điều kiện tốt lắm, ký túc xá diện tích rất lớn, có một mình phòng bếp, vệ sinh lúc. Còn phối trí có rảnh điều, máy giặt, bình thường. Đều là hai cái lão sư một gian ký túc xá, đến trường kỳ tô lão sư cùng mẹ một cái ký túc xá. Ta mơ hồ cảm giác mẹ lần này bảo ta là cùng ngày hôm qua ta cùng Tiểu Tĩnh sự tình có liên quan. Nhớ tới đợi lát nữa ta muốn đồng thời đối mặt mẹ cùng tô lão sư, ta liền có một chút nhức đầu. Mẹ ký túc xá ở lầu chót, ta đến mẹ ký túc xá phía trước, đẩy một cái môn, phát hiện môn chói chặt, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Vì thế gõ xuống môn, không có người đáp ứng. Này liền thật là kỳ quái. Bên trong đèn là lượng, nhưng là rèm cửa che được kín, ta tại bên cạnh cửa sổ thượng. Cái gì cũng nhìn không tới. Đèn lượng kia chứng minh bên trong có người, nhưng vì cái gì không ra môn. Ta nặng nề mà sao hai phía dưới, cũng ngăn cách bằng cánh cửa kêu mẹ, có ở đây không? Mơ hồ nghe được bên trong có người nói chuyện, bên trong quả thật có người, chẳng lẽ là đặc thù tình trạng. Tiểu Tây, lập tức tới đây. Bên trong truyền đến mẹ âm thanh. Rất nhanh, mẹ liền quá mở cửa. Mẹ, như thế nào mới mở cửa à? Mẹ đang làm ăn khuya đâu? Mau vào. Mẹ sắc mặt có chút hồng nhuận, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Khá vậy nói không ra cái nguyên cớ. Sau khi đi vào, phát hiện ký túc xá không có người, ta hỏi mẹ, Tô lão sư như thế nào không ở? Người Tô lão sư tại bên ngoài mua phòng tử, rời ra ngoài. Như vậy à, ta không thấy được Tần Thụ, chính cho là hắn hẳn là hồi ký túc xá. Lúc này Tần Thụ theo vệ sinh ở giữa đi ra, Tần Thụ nhìn thấy ta, Điền Tây, người đã đến rồi à. Tần Thụ mặc một bộ mỏng manh màu trắng quần đùi, thân trên là nhất bộ màu trắng áo thun t-shirt, có vẻ phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Nhìn đến hắn tại, ta có một chút khó chịu, tùy tiện đáp một tiếng. Tần Thụ ngược lại không quan tâm. Đi đến giường bên cạnh bàn làm việc phía trên làm lên bài tập. Ta hơi cảm thấy kinh ngạc. Tiểu Tây, chúng ta thật tốt đàm ngươi một chút sự tình. Mẹ ngồi ở trên giường, ngoắc ý bảo ta ngồi xuống. Mẹ đổi một bộ nghiêm túc biểu cảm, tình cảnh này ta lại cực kỳ quen thuộc, chính là nhiều cái Tần Thụ. Cũng đang là bởi vì hắn tại, ta cảm giác phi thường không được tự nhiên, ta thực không tình nguyện tỏa tới. Ngày hôm qua giữa trưa sự tình, mẹ nghĩ. Cảm thấy chúng ta hay là nên thật tốt nói chuyện. Ta đương nhiên biết là chuyện gì, nhưng là phải như thế nào đàm, ta mặc không ra âm thanh. Cùng mẹ nói cái kia nữ hải a, mẹ dùng cặp kia mắt đẹp ngưng thần xem ta, năm tháng giống như không có tại mặt nàng phía trên lưu lại quá dấu vết. Ta, nhìn mẹ, ta không biết nên như thế nào mở miệng. Ta đã ở nghĩ là đánh chết không nhận tội, vẫn là thẳng thắn sẽ khoan hồng. Mẹ lý giải ngươi cảm nhận. Chính là nghĩ kỹ tốt nói chuyện. Ân, mẹ khi nào thì rồi tính. Còn nhớ rõ năm đó mẹ nói đến yêu sớm đây chính là mãnh thú hồng thủy cấp. Bất qua nói đến cái này phân thượng, nếu như ta còn ngụy biện nói dối, ta đây thực sự không phải là người. Nếu khó được có cơ hội thẳng thắn, ta không nên buông tha, nhìn mẹ lưu chuyển động lòng người đôi mắt, ta hạ quyết tâm, chậm rãi nói, mẹ ngươi sẽ không đi làm khó nàng a. Đương nhiên không có khả năng. Ngươi đừng đi tìm nàng, ta như cũ lo lắng. Mẹ gật gật đầu, Ta lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nên ngươi nói một chút cùng nàng sự tình. Nói đến Tiểu Tĩnh, lòng ta khó tránh khỏi có chút khó khăn quá. Tại ta phía trên sơ nhị cái kia đoạn thời gian, ta mối tình đầu tuổi thọ. Ta lần thứ nhất chú ý tới nàng thời điểm là tại mỗi lễ tựu trường phía trên, trường học vì đến trường kỳ nào mà thành tích đặc biệt tốt đệ tử trao giải, còn yêu cầu cầm đến tên thứ nhất đồng học tại toàn trường sư sinh trước mặt lên tiếng. Cái kia học kỳ ta chỉ là cầm đến tên thứ hai, khi ta lĩnh hoàn thưởng, trải qua đài chủ tịch thời điểm, Tiểu Tĩnh chính tại đài phía trên diễn thuyết. Ta vĩnh viễn cũng không quên mất cái hình ảnh kia, không có diễn thuyết cào, Tiểu Tĩnh đứng ở trên đài chủ tịch, mang theo động lòng người nụ cười, như là một hộp đã lục tốt băng từ. Đều đâu vào đấy phát ra uyển chuyển thanh thúy âm thanh, từ đó trở đi ta mới biết được diễn thuyết không nhất định phải hăng hái khí phách, dõng dạc. Kỳ thật cũng có thể giống Tiểu Tĩnh như vậy. Ngậm nụ cười, tại trong gió nhẹ duyên dáng yêu kiều, giống một đóa nở rộ hoa nhài. Cũng chính là từ đó trở đi, lòng ta cuối cùng cũng sẽ hiện ra Tiểu Tĩnh bóng dáng. Ta bắt đầu hỏi thăm tin tức của nàng, biết nàng là đệ tử một thành viên sau. Ta ra mặt dày đi cầu đệ tử chủ quản lão sư, cầu hắn ngoại lệ đem ta thu vào đi. Bởi vì ta thành tích ở trường học danh. Xếp trước mau, lão sư cũng tương đối coi trọng ta, liền đáp ứng thỉnh cầu của ta. Ta làm cho hôn mê đầu, nhất thời quên hỏi Tiểu Tĩnh ở đâu cái bộ môn, vì thế hy lý hồ đồ bị phân đến một cái học tập bộ, chỗ đó không có Tiểu Tĩnh, chỉ có một đám khủng long. Ta cái này nhân tuy rằng da mặt có chút dày, nhưng ta cũng không dám trực tiếp địa phương đi tìm Tiểu Tĩnh thổ lộ. Tại đệ tử lúc họp, ta lặng lặng nhìn nàng, trong lòng nghĩ nên như thế nào cùng nàng nói chuyện, sau đó thẳng đến tán hội. Coi như ta cảm thấy ủ rũ thời điểm cơ liền cứ như vậy. Đó là một lần áo sổ thi đua, ta là bị số học lão sư cưỡng chế yêu cầu tham gia. Lần này thi đua rất nghiêm khắc, đề mục cũng rất khó, ta nhất thời lai liễu kính, phi thường nghiêm túc hoàn thành kiểm tra. Đấu vòng loại thành tích sau khi xuống tới, trường học của chúng ta tổng cộng chỉ có 2 người thông qua. Một là ta, mặt khác một cái khi ta nghe được tên sau thiếu chút nữa hưng phấn nhảy lên, đúng, chính là Trần Tĩnh. Lần này thi đua là toàn quốc tính. Cho nên đấu bán kết muốn đi tỉnh tham gia kiểm tra. Lãnh đạo trường học phá lệ coi trọng lần tranh tài này, bởi vì tại chúng ta thị, có thể tham gia đấu bán kết cũng ít ỏi không có mấy. Vì khai hỏa trường học danh tiếng, Caravat quyết định đối với ta cùng Tiểu Tĩnh tiến hành chuyên môn phụ đạo. Trường học sai khiến một cái số học lão sư, ta cùng Tiểu Tĩnh một tuần sẽ đi lão sư ra 3 lượt, thứ tư trễ lần trước, thứ bảy, chủ nhật buổi sáng các một lần. Thứ tư buổi tối phụ đạo xong sau. Ta đều có khả năng trước đưa Tiểu Tĩnh về nhà. Thứ bảy chủ nhật chúng ta cũng có khả năng thường xuyên tại một chút tiểu tiệm ăn một khối ăn cơm trưa. Học tập thời điểm chúng ta không hề biết chỗ khó đều có khả năng cho nhau hỏi đối phương, hoặc là cùng một chỗ thảo luận. Bởi vì đoạn kia thời gian, chúng ta thành thực muốn bản thân. Đối với ta đến nói, ta đương nhiên chưa đủ, nhưng ta không xác định Tiểu Tĩnh là như thế nào nghĩ. Bị này buồn cười ý nghĩ còn có không biết từ đâu mà đến ngượng ngùng ràng buộc. Dòng giã sơ nhị cùng sơ 2-3 năm ta đều không có thổ lộ. Hiện tại nhớ tới ta đều thực uất ức. Tại sơ tam sắp tốt nghiệp thời điểm Tiểu Tĩnh hỏi qua ta cao trung sẽ đi trường học nào liền đọc. Ta bởi vì mẹ nguyên nhân đương nhiên là sẽ chọn tại ngoại ô một gian ký túc trường học. Hơn nữa không có tuyển chọn đường sống. Ta lại hỏi Tiểu Tĩnh trả lời nói thị nhất trung. Chúng ta thì tốt nhất trung học. Nghĩ đến trung có một ngày đường ai nấy đi, ta phi thường khổ sở. Nguyên bản tốt nghiệp thổ lộ kế hoạch cũng bị ta bỏ qua. Sơ trung cuối cùng một đoạn thời gian, ta cũng rất ít đi gặp Tiểu Tĩnh. Tốt nghiệp thi toàn quốc sau khi chấm dứt, đại gia điên cuồng mà chúc mừng, ta lại đem chính mình khóa tại gian phòng bên trong hung hăng khóc một đêm. Zombie mang qua một tuần, ta ở nhà nhận được một cú điện thoại. Điền Tây ngươi là tên đại bại hoại, ta đã báo ngươi trường học rồi. Nghe được câu này thời điểm ta đổ oanh một tiếng. Tiểu Tĩnh tại điện thoại một bên khác nhỏ tiếng nức nở, ta hưng phấn tại điện thoại bên trong kêu, Trần Tĩnh, ta mau điên rồi, ta hiện tại liền nghĩ nhìn thấy ngươi. Sau chuyện xưa tựa như vương tử cùng công chúa trải qua hạnh phúc mỹ mãn cuộc sống giống nhau, chúng ta cảm tình phát triển giống như hỏa tiễn. Cho tới bây giờ, hồi tưởng lại đi qua tổng, ta không khỏi nước mắt chảy xuống. Ta nhỏ tiếng hướng mẹ kể ra kinh nghiệm của ta, nói đến cuối cùng, đã quên ta bây giờ là bị thẩm phán. Mẹ vuốt nhẹ đầu ta, nói ta cho ngươi kể chuyện xưa. Tại trước đây thật lâu, Ngũ Đài Sơn có một vị thiền sư thu một cái mới 3 tuổi tiểu sa di. thầy trò hai cái suốt ngày tại Ngũ Đài Sơn đỉnh tu hành, theo không phía dưới sơn. Hơn 10 năm về sau, thiền sư cùng Tiểu Sa Di xuống núi. Này Tiểu Sa Di nhìn đến gà mã bò chó, phi thường kinh ngạc. Thiền sư liền nói cho hắn nói, bò có thể cày ruộng, mã có thể cưỡi, gà có thể báo sáng, chó có thể thủ vệ. Tiểu Sa Di gật đầu nói phải. Qua không lâu, một cái thiếu nữ xinh đẹp đi đến, Tiểu Sa Di giật mình hỏi, đây là cái gì? Thiền sư sợ hắn động tâm, vì thế nói, tên của hắn kêu con hổ, tới gần nó người, sẽ bị nó cắn chết. Tiểu Sa Di gật đầu nói phải. Buổi tối trở lại sơn phía trên, thiền sư hỏi, người hôm nay ở dưới chân núi nhìn đến đồ vật, nhưng có tại trong lòng nghĩ chúng nó sao? Tiểu Sa Di nói, hết thảy đều không nghĩ, chỉ muốn kia ăn người con hổ, tâm lý lúc nào cũng là cảm thấy luyến tiếc. Mẹ Hòa Nhã xem ta, Tiểu Tây, thanh thiếu niên đối với người khác phái có yêu mộ khuynh hướng là bình thường. Nhưng ta không phải là buồn lo vô cớ thiền sư, người cũng không phải là mông lung Tiểu Sa Di. Ta nhìn mẹ, suy nghĩ trong lời nói hàm nghĩa. Mẹ thật cao hứng người đem lời trong lòng đều giảng cho ta nghe. Mẹ mang theo mỉm cười nói, người không phải là tiểu hài tử. Ta cũng không thể giống ngày xưa như vậy cửa trách ngươi, ngươi thật tốt suy nghĩ lời nói của ta, trăm vạn đừng cho ta thất vọng. Ta xóa bỏ khóe mắt nước mắt thủy, gật gật đầu. Tốt lắm, ngươi và Tần Thụ khẳng định đều đói, ta đi làm cho các ngươi ăn khuya. Kỷ Di, ta đề mục làm xong, lúc này Tần Thụ tại một bên nói. Nga, Tiểu Tây, ngươi đi cấp Tần Thụ nhìn nhìn bài tập A. Tốt, ta đến Tần Thụ bên cạnh, Tần Thụ đứng người lên. Cảm ơn ngươi, ta đi đại tiện. Giáo sư ký túc xá thiết kế là phòng bếp cùng toilet tại một khối, nhìn Tần Thụ chạy vào phòng bếp, ta ngồi xuống chuẩn bị coi như nghiệp, chợt nhớ tới Tần Thụ không phải là cao tam sao. Bài tập của hắn ta như thế nào sửa, ta lấy ra bài tập tập vừa nhìn, phát hiện là lớp 10 nội dung. Ta lật xem. Một chút, Tần Thụ tổng cộng làm tam trang đề mục, xem như rất nhiều. Thụ tâm tình ảnh hưởng. Những đề mục này ta nhất thời xem không đi vào. Ngẩn người đã lâu, trong não tất cả đều là mẹ cùng Tiểu Tĩnh bóng dáng. Chợt nghe trong phòng bếp có sột sột soạt soạt âm thanh, ta hỏi, mẹ, người đang làm cái gì ăn khuya à? À, mẹ ở phía dưới đầu. Nghe âm thanh có chút kỳ quái, bất quá ta cũng không như thế nào để ý. Cường nói ra sách tinh thần, ta nghiêm túc lật lên xem Tần Thụ bài tập. Nhìn những đề mục này, ta đương nhiên là hướng về tham khảo đáp án đến nhìn, bất quá có chút tham khảo đáp án viết đơn giản địa phương, ta còn phải chính mình đến. Cân nhắc, làm cái này coi như là gần đến tân nghiệp vụ, vô cùng thuần thục, ta cái này nhân làm việc thập phần nghiêm túc, chậm chậm bắt đầu xem nhẹ hoàn cảnh chung quanh lên. Nhìn Tần Thụ bài thi, này viết đều là cái gì lung tung lộn xộn. Ta so sánh đối chiếu đáp án, phát hiện phía trước đề mục Tần Thụ làm được coi như có thể, đến mặt sau. Đơn giản là ông nói gà bà nói vịt. Cảm giác Tần Thụ ngồi cầu có một trận, ta hô âm thanh, Tần Thụ. Tần Thụ, ta lại kêu tiếng. Lúc này Tần Thụ nắm quần theo bên trong phòng bếp chạy đi ra, ta liếc hắn liếc nhìn một cái, tức giận nói, người này sai được quá thái quá. Tần Thụ sắc mặt có chút khó coi, khàn khàn âm thanh nói, nơi nào. Nơi nào đều là, ta một đám ngón tay. Tần Thụ có chút không yên lòng nhìn bài tập. Này thái độ làm cho ta không thoải mái, lại không biết nên như thế nào phát tác. Lúc này mẹ bưng lấy hai chén mì sợi đi ra, đem mặt đặt ở một khác chương trên bàn làm việc, ăn mì. Quên đi, ta cũng lười khí quản, giao cho mẹ là được, dù sao hắn thành tích tốt phá hư theo ta lại không quan hệ. Ta chú ý tới mẹ sau đầu búi tóc xa xa muốn ngã, mẹ, đầu ngươi phát rối loạn. Mẹ có chút hốt hoảng sờ sờ sau đầu, phải không? Ngươi mau ăn mặt. Nha, ta mang lên mặt đến ăn, mẹ, có chút mặn à? Phải không, mẹ thử một ngụm, còn có thể ăn, chú ý một chút đem. Mẹ, cái này cũng không phải là tài nghệ của người à? Mẹ có vẻ có chút lúng túng khó xử, mẹ cũng có tay run thời điểm nha. Tần Thụ mang lên mặt đến mồm to ăn vài miếng, ăn ngon, ăn ngon. Chẳng lẽ mặt của hắn không mặn, ta kỳ quái liếc nhìn Tần Thụ. Mà mẹ trên mặt âm tình bất định. Nhìn Tần Thụ ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp thần sắc. Thứ 6 chương. Kỳ thật tuần này ta là nín chơi liều chuẩn bị đến đổi mới, đang chuẩn bị viết cái 2 chương cộng 2 với kép tự, một khối dán ra. Nhưng là hôm nay của ta Tiểu Tĩnh đồng học muốn ta giúp nàng viết cái kịch bản. Vẫn là tiếng Anh, hơn nữa tuần sau liền phải hoàn thành. tiểu đệ ta vui vẻ đáp ứng. Cũng cảm thấy nhiệm vụ trọng đại, vì tính phúc, cho nên quyết định, ngươi biết. Ở đây, xin lỗi các vị, Thâm biểu xin lỗi. Ăn xong mẹ làm mặt, thời gian đã khuya. Mẹ nói tiểu Tây, ngươi mau trở lại ký túc xá a. Nha, Tần Thụ ở đâu cái ký túc xá? Ta hỏi. Ta liền ở tại dưới lầu phía dưới thất, Tần Thụ nói. Tầng hầm, như thế nào không được ký túc xá à? Ta cảm thấy phi thường kỳ quái. Mẹ giải thích nói, muốn trách cũng chỉ có thể quái trường học năm trước thành tích thi vào đại học quá tốt, năm nay chiêu sinh nhân số trên diện rộng gia tăng. Đừng nhìn ký túc xá trống không mảng lớn ký túc xá, kia một chút đều là lưu cấp tân sinh. Cùng lớp 10 cùng một chỗ ở cũng không quan hệ a. Ta cảm thấy rất tốt, Tần Thụ nói, tầng hầm điều kiện cũng không kém, hơn nữa cách kỳ di lại gần, càng thuận tiện học tập. Mẹ nói không sai biệt lắm, Điền Tây ngươi mau trở về đi thôi. Tần Thụ ngươi không theo ta một khối đi sao? Ta hỏi. Tần Thụ không hề động thân ý tứ, nói, kỳ di còn phải cho ta giải thích đề mục. Ta một hồi lại đi, ta đây trở về, mẹ tái kiến, ta hướng mẹ phất tay nói đừng. Tùy theo ta chậm rãi đi xa, mẹ nghiêm nghị nhìn Tần Thụ, trầm giọng nói, Tần Thụ, ngươi mới vừa ở phòng bếp sao có thể đối với gì làm loại chuyện đó. Tần Thụ ngồi ở trên ghế dựa, hai tay tại đùi phía trên che phủ, mang theo ủy khuất giọng điệu nói, ta cho rằng A-di sẽ không tức giận. Ngươi cầm lấy, ngươi vật kia đỉnh ta làm sao có khả năng không tức giận. Mẹ nổi giận. Nhưng là, nói hay lắm A-di hôm nay phải giúp ta làm đi ra. Mới vừa ở toilet thật tốt, tuy rằng Điền Tây đến đây, nhưng hắn không phải là nhìn không tới sao. Ta chỉ là rất khó thụ, cho nên mới cầm lấy côn thịt đỉnh kỳ di chân. Ngươi, mẹ nói, ngươi còn dám nói. Kỳ di, ta không có lừa ngươi. Tần Thụ kích động liền cởi quần ra xuống, đã cương lên đại côn thịt thoát khỏi quần đùi trói buộc, hùng dũng ngoài vệ bắn ra, nó vẫn luôn là cứng rắn lấy, thực khó chịu. Mẹ bị Tần Thụ cử động này cả kinh nói không nói gì đến. Thô to côn thịt như là đâm vào mắt của nàng bên trong, làm nàng di bất khai ánh mắt. Mẹ chậm rãi lấy lại tinh thần, lạnh lùng nói, mau mặc lên quần. Tần Thụ vẻ mặt cầu xin, ngồi xuống, nhưng không có đem quần kéo lên, đại côn thịt vừa run vừa run. Tần Thụ ủ rũ nói quả nhiên kỳ di cũng không giúp được ta. Ta đời này khẳng định vạn xong rồi. Mẹ vốn là phi thường phẫn nộ, nghe hắn vừa nói như vậy, tâm lý mềm nhũn. Muội muội thê lương âm thanh do tại bên tai tiếng vọng, có lẽ là Tần Thụ tích cực biểu hiện để ta lầm cho rằng giáo dục hắn là món phi thường thoải mái sự tình, mà nếu quả thực sự có đơn giản như vậy lời nói, muội muội lại làm sao có khả năng đem hắn đưa đến nhà ta cái này ngoài ngàn dặm địa phương đâu này. Nhưng là, mẹ dùng khóe mắt liếc qua phiêu Tần Thụ côn thịt, nhớ tới sớm phía trên cùng trưởng phu trò chuyện, mẹ làm thật lâu chuẩn bị tư tưởng, mới hỏi khởi thủ dâm sự tình. Trưởng phu nói được rất đơn giản, dục vọng không chiếm được phát tiết a. Mẹ cũng không lý do tốt tiếp tục truy vấn đi xuống. Làm Tần Thụ gì cùng lão sư, hơn nữa muội muội còn ký thác như vậy đại hy vọng, mẹ cảm thấy chính mình hẳn là thu hồi truyền thống giam cầm. Tần Thụ gặp mẹ bất vi sở động, nói, kỳ di, ngài có thể đem điện thoại trả lại cho ta, để ta tự mình giải quyết sao? Không được, không thể nhìn loại đồ vật này. Mẹ thái độ kiên quyết. Những ta như vậy, Tần Thụ mang theo khóc nức nở, ta sợ ta cô phụ mẹ kỳ vọng. Phát tiết ra đến thì tốt ha, mẹ thở dài, dì nói phải giúp ngươi tự bỏ nó, tự nhiên không có khả năng đổi ý. Thật vậy chăng, Tần Thụ ngữ khi khó nén hưng phấn. Nhưng ngươi không thể giống vừa rồi tại phòng bếp như vậy. Biết không, thực xin lỗi, ta nhất định nhớ kỹ. Vậy là tốt rồi, mẹ trên miệng đáp ứng, nhưng là nhìn Tần Thụ thô to dương vật, mẹ không khỏi đỏ mặt. Hô hấp cũng dồn dập, mẹ nhất thời ngượng ngùng đi đến Tần Thụ bên người đi. Tần Thụ theo phía trên ghế dựa đứng lên, chủ động đi đến mẹ bên người. Tần Thụ chỉ so với mẹ lớp 10 cái chán, nhưng thân thể phi thường cường tráng. Tần Thụ dùng đại côn thịt nhắm mẹ tay đỉnh đầu, mẹ tay theo bản năng sau này co rụt lại, miệng còn phát ra nhỏ khó thể nghe kinh hô. Tần Thụ tại mẹ bên tai thổi khí, kỳ di, ấm áp khí thể làm mẹ cảm thấy có một chút ngứa. Trên người sinh ra khô nóng cảm giác. Mẹ cúi đầu, chậm rãi đem tay phải phúc đắp lên dương vật bên trên. Nóng ẩm xúc cảm theo lòng bàn tay truyền đến, hóa thành một cổ điện lưu một đường kích thích đến trái tim. Tâm nhảy ra thủy tăng nhanh, mẹ hai tay nhịn không được tại run rẩy. Nên muốn như thế nào làm hắn nhanh chút bắn ra. Mẹ cúi đầu nhìn chăm chú dương vật biến hóa, tăng nhanh khuấy sục tay tốc. Tần Thụ nhìn tại mắt bên trong, đợi mẹ khuấy sục một hồi. Tần Thụ hai tay nâng lấy mẹ cánh tay, bắt đầu chậm rãi hoạt động. Mẹ cũng không có để ý Tần Thụ hành động, chuyên tâm khuấy lấy côn thịt. Lỗ tiểu chảy ra dâm dịch thấm ướt mẹ ngón tay, mẹ tiếng thở dốc cũng càng ngày càng vang. Tần Thụ hoạt động đến mép giường, dừng lại, hai tay đặt tại mẹ hai vai phía trên, dùng sức hướng xuống ép. Cảm giác được hai vai phía trên bỗng nhiên truyền đến áp lực, mẹ bản năng kháng cự. Ngẩng đầu kỳ nghi ngờ nhìn về phía Tần Thụ. Tần Thụ bản gương mặt lỗ, sắc bén ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn xuống mẹ, bộ kia không thể kháng cự biểu cảm như là quốc vương xem kỹ hắn thần tử, tướng quân kiểm tra quân đội của hắn. Cùng bình thường tại nàng bên người khúm núm Tần Thụ căn bản không phải là cùng một người. Bởi vì này ngắn ngủi thất thần, mẹ cơ hồ là thực thuận theo bị Tần Thụ ép xuống, mẹ hai đầu gối chạm đất, to lớn quy đầu đứng thẳng ở tại trước mắt của nàng, mẹ kinh ngạc nhìn trước mắt cự vật. Đại côn thịt cách xa mẹ mũi ngọc chỉ có mấy centimet mễ khoảng cách, côn thịt thượng mùi tanh xông vào mũi mà đến. Cho dù là trượng phu côn thịt, cũng chưa từng có cách xa chính mình gần như vậy. Mẹ tại trong lòng kêu la. Tần Thụ đắc ý ngồi ở trên giường, nhìn quỳ gối tại hắn giữa hai chân mỹ thục phụ. Lúc này mẹ tóc tai rối bời phi tại bả vai phía trên, hai má đỏ ửng, một đôi mắt to mê ly trống rỗng, ngơ ngác nhìn trước mắt đại côn thịt. Cho dù vừa mới thân thể bị ép xuống dưới, bàn tay cũng không có thoát ly côn thịt. Chỉ là nhìn bình thường điềm tĩnh tài trí mỹ thục phụ dì dâm mỹ quỳ gối tại chính mình nhảy qua lúc, Tần Thụ thiếu chút nữa kích động bắn ra. Lại thay đổi thô, thành dài. Mẹ cảm nhận côn thịt biến hóa, tâm lý phi thường khiếp sợ. Hiện tại mẹ chỉ muốn làm Tần Thụ nhanh chút bắn ra, càng nhanh hơn khuấy lên. Thị giác kích thích cùng côn thịt thượng kích thích, Tần Thụ nhìn không được rên gì đi ra, nha. Làm sao vậy? Mẹ dừng lại. Mẹ mềm yếu lâu dài âm thanh lại kém điểm làm Tần Thụ cầm giữ không được. Tần Thụ liền vội vàng nói ta là rất thư thái, kỳ di ngươi tiếp tục. Mẹ cúi đầu tiếp tục khấy lấy. Tần Thụ nhìn không được đưa tay ra vuốt ve mẹ mái tóc, xem mụ mụ không phản ứng gì, tại trong lòng mừng như điên, nàng thật đúng là sờ một cái đến côn thịt liền chỉ số thông minh hàng vi phụ đếm. Tần Thụ còn chậm rãi đem mái tóc gỡ đến mẹ tai về sau, bắt đầu nhẹ nhàng chạm đến mẹ khuôn mặt. Người làm cái gì? Mẹ cảnh giác đem quay đầu đi. Tần Thụ bận rộn rút về, không có gì, không có gì, ta nhìn ngài trên mặt có căn đầu phát. Cái này Tần Thụ không dám tiếp tục lộn xộn, bắt tay chống đỡ ở trên giường, hơi hơi ngửa ra sau, chuyên tâm hưởng thụ mẹ hai tay phục vụ. Nha, nha, nha, kỳ di ngươi thật làm. Tần Thụ thoải mái mà nhịn không được rên gì lên. Côn thịt càng ngày càng nóng, mẹ không khỏi càng nhanh hơn tuốt. A, tùy theo Tần Thụ một tiếng trầm thấp rên gì, từng cổ màu trắng tinh dịch hướng phía trước phun ra. A, mẹ trốn tránh không kịp, tinh dịch đều phun đến nàng khuôn mặt cùng quần áo phía trên. Kỳ di, ta cầm lấy giấy lau cho ngươi lau. Mẹ nhắm mắt, hai tay nâng lên đến trước mặt, vừa nghĩ trà lau, có thể nghĩ đến đây là tinh dịch lại ngừng xuống, tay cứ như vậy huyền tại không trung. Tinh dịch thuận theo mũi chậm rãi hướng đến phía dưới lưu, đặc hơn mùi tanh làm mẹ cơ hồ ngạt thở. Sắp lưu đến trong miệng rồi, mãnh liệt xấu hổ cảm giác khiến cho mẹ tỉnh táo lại, mẹ mở hai mắt ra mắt, nhanh chóng chạy đến vệ sinh lúc. Cầm lấy một hộp khăn tay Tần Thụ đứng ở cửa phòng vệ sinh, nghe vệ sinh ở giữa nội soạt soạt tiếng nước, trong não tất cả đều là mẹ đầy mặt tinh dịch dâm đãng cảnh tượng. Nằm tại trên giường, ta luôn luôn tại hồi tưởng mẹ nói. Mẹ nói được thực hàm xúc, những ta biết, ý của nàng là tuy rằng nàng thực lý giải tâm tình của ta, nhưng vẫn là muốn cầu ta cùng Tiểu Tĩnh chia tay. Không thể chia tay, ta tại dưới tâm lý quyết tâm. Nghĩ cái này ta cơ hồ đều đem cùng Tiểu Tĩnh nháo không thoải mái sự tình hoàn toàn ném qua sau ót. Giữa trưa ngày thứ hai, ta tại ký túc xá cấp Tiểu Tĩnh ra gọi điện thoại. Điện thoại không có người nhận lấy. Thật sự là kỳ quái. Ta lại thử đánh hai thứ, cũng không có nhân nghe. Như vậy ta đành phải thôi. Tiểu Tĩnh đến tột cùng vì sao xin nghỉ về nhà. Trễ trên dưới tự học về sau, ta cùng Lưu An liền trốn ở nhà dạy học toilet bên trong, đợi cho đại khái 10 điểm nhiều. Lúc này nhân trên cơ bản đều đi hết sạch. Phòng học cũng cơ bản đều tắt đèn. Ta cùng Lưu An đi tới phía trước văn phòng, nhìn đến bên trong không có mở đèn. Bên trong có hay không nhân, ta cùng Lưu An đều có cái nghi vấn này. Lưu An đem lỗ tai dán tại môn phía trên, nghe xong một hồi, trở về nói với ta giống như không có người. Bọn hắn còn không có đến. Ta đoán. Có khả năng, nếu không bọn chúng ta một hồi. Đi đâu đợi, hành lang một đầu đường thẳng, có thể trốn ở thế nào mới không có khả năng bị trải qua bọn hắn phát hiện, hơn nữa còn có thể quan sát được bọn hắn trải qua. Lưu An nhìn quanh hạ bốn phía, cũng phạm khởi buồn. Hay là đi toilet à? Ta nghĩ nghĩ, giống như chỉ có địa phương này. Chúng ta nhà dạy học không tầng đều có toilet, thiết lập tại hành lang phần cuối. Ta cùng Lưu An chạm tại toilet bên trong, thường thường ló nhìn người đến không. Lại đợi 20 phút, ta không chịu nổi rồi, hắn có phải hay không đừng tới. Không thể nào, hôm kia hắn không phải là đúng giờ đi sao. Lưu An, ngươi dùng tay cơ xem hắn không gian. Đúng nga, thiếu chút nữa đã quên rồi điện thoại thứ này. Nhìn trên điện thoại nội dung, Lưu An gương mặt thất vọng, hôm nay chuyện tốt thất bại. Ngươi nhìn, Lưu An đưa cho tay ta cơ. Trên điện thoại đúng là tìm hoa thiếu năm không gian. Hắn tại không gian bên trong viết thực xin lỗi mọi người, hôm nay sớm định ra chuyện tốt bởi vì phải truy một cái bạn học gái hủy bỏ. Bất quá đại gia trăm vạn đừng hoài nghi năng lực của ta. Ta chỉ là vì ngày sau lớn hơn nữa tính phúc mà bỏ qua tạm thời tính phúc. Qua không được bao lâu, đại gia chờ đợi xem ta kính dâng nữ lão sư nữ học sinh song phi video a. Nữ học sinh ba chữ thật sâu đâm vào lòng ta bên trong, ta mắng xuất khẩu, đi trần ti mét. Đi trần ti mét. Lưu An cũng hung hăng mắng tiếng, đại tài tử, chúng ta vẫn là mau trở về đi thôi. Ta theo bản năng liền đem Tiểu Tĩnh cùng nữ học sinh liên hệ ở tại một khối. Thân thể cũng tùy theo hừng hực thiêu đốt lửa giận tại hơi hơi run rẩy. Lưu An cười vỗ vào ta trên vai, làm sao vậy? Dùng được tức giận như vậy sao? Ta mạnh mẽ rời ra Lưu An tay, phẫn nộ biểu cảm làm Lưu An nhận thấy không thích hợp. Hắn theo phía trên tay ta cầm lấy điện thoại, nhìn nhiều lần. Lẩm bẩm nói không biết lão sư là ai à. Lưu An đương nhiên không biết ta vì sao phẫn nộ. Bất quá nghe được Lưu An lời nói, ta vội hỏi ngươi có biết cái kia nữ lão sư là ai có phải hay không. Chính là suy đoán. Kia ngươi đoán là ai? Lưu An bị của ta biểu cảm có điều kinh sợ. Ta nói ngươi nhưng đừng không cao hứng. Nói, Lưu An còn đang do dự. Ta đây có thể thật nói. Lưu An đang muốn mở miệng, hàng hiên truyền đến bảo an to âm thanh. Còn có không đi đệ tử sao? Muốn quan đại môn, ta cùng Lưu An kinh ngạc, Lưu An trước hết phản ứng, đại tài tử, đừng động những thứ này, đuổi mau đi a. Ta cũng không nghĩ tại toilet bên trong qua đêm, hai chúng ta một đường chạy đến dưới lầu, bảo an xem chúng ta chạy vội, cười nói đừng vội, chờ các ngươi. Ra lâu, ta cùng Lưu An hồi ký túc xá lộ phía trên. Lúc này trường học đã là đêm tối vắng người, không có vài người. Đèn đường mờ mờ cơ hồ chiếu không ra bóng người. Không gian nói để ta dị thường khó chịu. Hiện tại Tiểu Tĩnh đang làm gì đó. Tóm lại dù như thế nào, buổi tối ta nhất định phải cấp Tiểu Tĩnh gọi điện thoại. Bằng không ta nhất định vụt chết. Đi đi, Lưu An kéo lại ta, hướng về ta làm cái hư tiếng thủ thế. Ta nghi ngờ nhìn hắn, Lưu An đem ta kéo đến một thân cây mặt sau, đi phía trước chỉ. Ta đi phía trước nhìn lại, phía trước băng đá phía trên. Ngồi một cái nữ nhân, đèn đường chiếu rọi phía dưới làm mặt của nàng nhan lờ mờ có thể thấy được, nữ nhân tóc dài đơn giản phi tại bả vai phía trên, nhưng có khác một loại thành thục ý vị. Nhất là cặp kia ngập nước mắt to, phá lệ động lòng người. Cái này không phải là mẹ sao? Ta liếc nhìn một cái liền nhận thức đi ra. Mẹ hôm nay mặc một bộ màu trắng không có tay áo váy, lộ ra gợi cảm xương quai xanh. Bởi vì ngồi nguyên nhân, váy vạt áo bị kéo đến đầu gối phía trên 10cm trở lên. Tại mẹ trước mặt ta nhìn thấy Tần Thụ, hắn như thế nào luôn âm hồn bất tán tại mẹ ta bên người. Tần Thụ ngồi xổm mẹ trước mặt, đem mẹ một chân chống đỡ tại đầu gối của mình phía trên, hai tay khi chậm khi cấp bách xoa bóp. Nghe được Tần Thụ nói kỳ di, còn đau không? Lúc này ta mới chú ý tới mẹ biểu cảm có thống khổ, mẹ chân làm sao vậy? Hiện tại tốt hơn nhiều, mẹ mở miệng nói. Nói mẹ nghĩ rút ra chân đẹp, Tần Thụ lại gắt gao cầm chặt không để. Kỳ Di, trước chờ một chút, còn có kiểm tra một chút. Ân, muốn như thế nào kiểm tra? Mẹ nghi ngờ hỏi. Nếu như cảm thấy đau, Kỳ Di nhất định nói ra. Mẹ nhẹ nhàng ân một tiếng, một đôi mắt to nhìn chăm chú Tần Thụ. Tần Thụ nâng lấy mẹ chân, đầu tiên là hướng xuống để ép, hỏi, đau không? Mẹ lắc đầu, không. Lúc này kiểm tra thứ quỷ gì, ta do dự muốn hay không tiến lên. Những ta nên giải thích thế nào ta vì sao sẽ ở này xuất hiện. Bên kia Tần Thụ chậm rãi nâng lấy mẹ chân đẹp nhấc lên. Tùy theo Tần Thụ chậm rãi hướng đến phía trên nâng, mẹ đầu gối cong lên, váy vạt áo cũng theo đó trượt xuống. Kỳ Di nhịn một chút, mẹ nhìn Tần Thụ bộ dáng nghiêm túc, hình như ngượng ngùng đánh gãy hắn. Tần Thụ một tay đỡ ở tại mẹ đùi làn ra phía trên, đem mẹ bắp chân hướng bên trong thôi. Như vậy mẹ bị thương chân trái liền trở thành quỳ gối trạng. Thật mẹ ngươi thật lợi hại, không nghĩ tới còn có thể trên đường nhìn đến cái này. Lưu An đè thấp âm thanh gào thét. Lưu An cũng không nhận ra mẹ ta, cho nên hắn không biết phía trước người thân phận. Nghe Lưu An vừa nói như vậy, ta tự cẩn thận vừa nhìn. Mẹ chân trái bởi vì cái này tư thế, váy cơ hồ trượt xuống đến háng. Mẹ hôm nay cũng không có mặc tất chân, toàn bộ chân đẹp không giữ lại chút nào lõa lộ ra. Nếu như là theo Tần Thụ chính diện phương hướng nhìn sang, chỉ sợ đã thấy mẹ quần lót đi à nha. Tần Thụ cũng là chừng chừng nhìn thần bí tam giác khu vực. Nhìn đến này cảnh tượng, ta trong lòng giận lên, liền muốn xông ra, có thể Lưu An tay mắt lanh lẹ, một phen liền kéo giữ ta, người muốn làm gì. Bị hắn như vậy kéo, ta cũng có một chút choáng váng, nếu như ta lúc này xông ra, Lưu An định thế nào mẹ ta. Ta cùng mẹ ở giữa cũng nhất định thực lúng túng a. Ta lại hướng đến nhìn bên kia đi. Mẹ hình như nhận thấy cái gì, chân tránh ra Tần Thụ trường khống. Không đau, chúng ta trở về đi. Mẹ mặc giày. Kỳ Di ta đỡ lấy ngươi. Tần Thụ thật nhiệt tình chạy đến mẹ tả nghiêng, tay phải xuyên qua mẹ nách phía dưới, chậm rãi đem mẹ đỡ. Tại Tần Thụ nâng đỡ phía dưới, mẹ cũng đi được thật chậm, trên chân tổn thương nhìn đến thật vô cùng nghiêm trọng. Kỳ Di, thực xin lỗi. Nếu như không phải là ta, ngài sẽ không bị thương. Này sao có thể trách ngươi, đều tại ta chính mình không cẩn thận. Đương nhiên trách ta, nếu không là Kỳ Di không phải là cho ta đi ra mua bút, lại làm sao có khả năng xoay đến chân đâu. Vậy ngươi có thể phải học tập thật giỏi để báo đáp ta. Ta nhất định báo đáp. Tần Thụ dừng một chút, nói, Kỳ Di, như vậy đi quá chậm. Nếu không như vậy đem, không đợi mẹ phản ứng, Tần Thụ một bàn tay đỡ tại mẹ sau lưng, sau đó rất nhanh ngồi xổm xuống, dùng tay kia thì xuyên qua đầu gối, một tay lấy mẹ hoành ôm lên. A, mẹ một tiếng thét kinh hãi. Mẹ kiếp, ta mau không chịu nổi. Lưu An bắt tay vói vào đũng quần bên trong. Lòng ta ngũ vì tạp trần, một cỗ nói không ra cảm nhận. Mẹ đẩy Tần Thụ ngực, Tần Thụ, mau thả ta xuống. Kỳ Di buông lỏng, chớ suy nghĩ quá nhiều. Tần Thụ cười nói. Mẹ còn tại dãy rủa, Tần Thụ hù dọa nói Kỳ Di ngươi cử động nữa liền muốn rớt xuống. Tần Thụ về phía trước đi mấy bước, mẹ vì ổn định cân bằng, không thể không dùng tay ôm lấy Tần Thụ cổ. Chậm rãi chậm xuống dưới, mẹ hòa khí nói, Tần Thụ, ngươi phóng A Di xuống. Trải qua vừa mới dãy rủa, mẹ váy trượt xuống đến gốc rễ. Bắp đùi trắng như tuyết kích thích Tần Thụ cảm quan. Tần Thụ đương nhiên không có khả năng buông tay, Kỳ Di ngươi đi đường nhất định thực đau đớn, hiện tại khiến cho ta để báo đáp ngài a. Sẽ bị người khác nhìn đến, mẹ thẹn thùng nói. Chúng ta lại không làm cái gì, Tần Thụ đi nhanh đi về phía trước. Ta cùng Lưu An ở phía sau gắt gao theo lấy. Kỳ Di, ngươi thật là đẹp, nào có, đều 40 hơn tuổi người. Thật, ta thật tiện mộ thúc thúc. Ta về sau trưởng thành cũng muốn cưới một cái giống như Kỳ Di xinh đẹp nữ nhân. Bởi vì sợ bị phát hiện, ta cùng Lưu An không dám cùng được thân cận quá, cho nên đối thoại của bọn họ trở nên mơ hồ, nhưng có thể nghe được bọn hắn hoan thanh thiếu ngữ, lòng ta như là chìm vào thật sâu đáy hồ. Theo tới mở rộng chi nhánh miệng, chúng ta ký túc xá cùng giáo sư ký túc xá là phương hướng bất đồng, tuy rằng ta thực tin tưởng mẹ, nhưng ta thật sự không đành lòng tiếp tục nhìn, Lưu An cũng hiểu được đần độn vô vị. Hãy cùng ta cùng một chỗ hồi ký túc xá. Thứ bảy chương. Trở lại ký túc xá sau đó, ta liền nhớ tới Tiểu Tĩnh sự tình. Trước mắt Tiểu Tĩnh sự tình mới là quan trọng nhất, không gian thượng nội dung để ta đứng ngồi không yên. Ta ngồi ở trên ghế dựa, kinh ngạc nhìn máy điện thoại. Ta muốn cùng Tiểu Tĩnh nói cái gì, ta nên nói cái gì cho phải đâu này. Đúng rồi, ta hỏi nàng ở đâu. Ta hỏi nàng và người nam sinh kia đến tột cùng cái gì quan hệ. Ta hỏi được còn có rất nhiều rất nhiều. Cầm lấy ống nghe, mỗi ấn một cái mã số lòng ta đều tại cầu nguyện Tiểu Tĩnh nhất định phải nhận lấy. Khi ta đè xuống một cái cuối cùng kiện thời điểm tâm cũng nhấc lên cổ họng. Bí bo, bí bo. Lâu dài âm thanh phá lệ vô tình, để ta phi thường thất vọng. Ta chậm rãi để điện thoại xuống, chưa từ bỏ ý định đang muốn gọi nữa một lần, điện thoại vang lên. Ta sửng sốt không, một S, theo lấy một tay nhặt lên ống nghe. Này, ngươi mạnh khỏe. Giống như giả oanh âm thanh, ta lại cực kỳ quen thuộc. Ta kích động nói, Tiểu Tĩnh. Tiểu Tĩnh khả năng có chút ngoài ý muốn, Tiểu Tây, ta. Ta nhịn không được hỏi ngươi những ngày qua đi đâu. Ngoại công ta đã qua đời, ta bây giờ đang ở nông thôn. À, như vậy à, khổ sở ta đánh nàng trong nhà điện thoại không gọi được. Ta nghĩ hiện tại Tiểu Tĩnh nhất định rất khó chịu à. Tiểu Tây, ngày đó sự tình. Nghe Tiểu Tĩnh âm thanh, ta mới phát hiện ta đến cỡ nào nghĩ nàng, cỡ nào luyến tiếc nàng. Kia một chút chất vấn lời nói, ta căn bản nói không nên lời. Có lẽ hết thảy đều chẳng qua là cái hiểu lầm à. Tiểu Tĩnh nói tiếp, chúng ta nhất định là hiểu lầm. Kỳ thật ta cùng người kia liền bằng hữu có lẽ đều tính không lên. Ta chỉ là bằng hữu đều tính không lên, ta có một chút không lý giải. Chờ đợi Tiểu Tĩnh tiếp tục nói đi xuống. Ta chỉ là không thể tiếp nhận như vậy ngươi. Tại lòng ta bên trong, Tiểu Tây ngươi vĩnh viễn đều là bộ kia xuất xuất lại ngoan ngoãn bộ dạng, yêu thích ta, yêu ta. Ta tùy hứng thời điểm ngươi bao dung ta, ta khổ sở thời điểm ngươi ôm lấy ta. Ngươi bồi tiếp ta, dỗ ta, ta nghĩ đến ngươi tại lòng ta bên trong nặng bao nhiêu muốn, ta tại ngươi tâm lý liền nặng bao nhiêu muốn. Có thể đã trải qua ngày đó sự tình, hiện tại ta phi thường muốn biết, ta tại ngươi tâm lý đến tột cùng là dạng gì. Ta không nghĩ tới Tiểu Tĩnh nói với ta những cái này. Đúng vậy à, ta nhất định là điên rồi. Ta vì sao hoài nghi Tiểu Tĩnh? Ta vì sao không phân tốt xấu liền động thủ đánh nhân? Nhưng thật ra là cỡ nào đơn giản một sự kiện, lại trở thành hiện tại cái bộ dạng này. Tiểu Tĩnh có chút nghẹn ngào, Tiểu Tây, ngươi tại nghe sao? Ta rất khó chịu, bởi vì Tiểu Tây không tín nhiệm ta. Nước mắt của ta cũng tỏa ra, thực xin lỗi. Tiểu Tĩnh, ta ngày đó nhất định là thế nào gần không đúng. Ta hiện tại cũng không cách nào tha thứ ta chính mình. Ta nghĩ đến ta phía trước còn chuẩn bị chất vấn Tiểu Tĩnh, ta dưới đáy lòng thống mạ chính mình một lần. Ta không bao giờ nữa nghĩ như vậy, chúng ta về sau có sai lầm nhất định phải nói đến được không? Ai cũng không cho phép giấu giếm. Ân, ta nặng nề mà đáp một tiếng. Lại càng không hứa phớt lời ta. Ta quẫn bách nói về sau chỉ cần ngươi đừng phớt lời ta là được. Tiểu Tĩnh thoải mái mà thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười đi ra, ha ha, nói ra liền thoải mái hơn. Ngươi chừng nào thì trở về trường học à? Ân, nhớ ta chưa? Không trở về đến đánh đổ. Hừ, khẩu thị tâm phi, ta hậu thiên trở về trường học đi học rồi. Tiểu Tĩnh còn nói ta thật kỳ quái, ngươi vì sao không hỏi ta người nam sinh kia sự tình? Này, kỳ thật ta đặc biệt muốn hỏi, chính là không mở miệng được, ta không phải là tin ngươi à? Ha ha, thật giả, người kia rất khiến người chán ghét, hôm nay ta đem hắn hung hăng đùa bỡn một trận. Ách, ta nhớ tới không gian bên trong lời nói, ngươi như thế nào đùa giỡn hắn? Hắn cuốn lấy muốn gặp ta, ta đương nhiên không muốn. Liền muốn hắn buổi tối đến cửa nhà ta miệng chờ ta, à, ta người một nhà đều tại ở nông thôn, làm hắn đợi quỷ đi. Ta cũng vui vẻ rồi, cuối cùng là yên tâm đầu bọc vải. Liền một câu như vậy một câu hàn huyên đã lâu, cúp điện thoại sau đó, trong lòng khói mù quét sạch, thể xác tinh thần trở nên vô cùng thoải mái. Lúc ngủ, thường thường còn cười thành tiếng. Như vậy một lần trò chuyện, cái gì không gian kiêu ngạo lời nói, cái gì giống đáng giận tần thụ, đều bị ta quên đến móng hoa quốc đi. Ngày hôm sau đi học, ta sớm ngay tại 6 điểm 50 phân rời giường. Lúc này cách xa thứ nhất tiết khi đi học ở giữa còn có gần 1 giờ. Đi ở đi canteen lộ phía trên, hô hấp không khí mới mẻ, ngày hôm qua nhất thông điện thoại, để ta thần thanh khí lãng, vui vẻ ra mặt. Nhìn hai bên cây liễu lâm râm, ta không khỏi tán thưởng trường học xanh hóa công tác. Đi đến mở rộng chi nhánh miệng, ta lơ đãng nhìn thấy một con đường khác phía trên đi qua đến 2 người. Mẹ mặc một bộ âu eo đồng phục trang, từ bên cạnh tần thụ đỡ lấy. Từng bước chiều ta bên này đi đến. Lòng ta thần chấn động, nghênh đón, xa xa kêu lên mẹ, ngươi làm sao vậy? Mẹ nhìn đến ta có một chút giật mình, Tiểu Tây ngươi sớm như vậy đã rời giường à? Mẹ, ngươi chân làm sao vậy? Ta hỏi. Không cẩn thận xoay đến, mẹ không để ý chút nào nói. Nhìn tần thụ giữ tại mẹ cánh tay thượng tay, lòng ta sinh ra lửa giận, trên mặt ngoài lại bất động thanh sắc nói mẹ, chân bị thương xin mời giả. Mẹ phụng phịu sụ mặt, nói bậy. ăn ba ba, để ta có chút quẫn bách, ta còn nói để ta đến đỡ lấy mẹ a. Ta liền đi tới, vươn tay nghĩ đẩy ra Tần Thụ, không nghĩ tới một cái trắng nõn mỹ tay hoành đương ở tại ngực ta phía trước, ta lăng ngay tại chỗ, chỉ nghe được mẹ âm thanh, tiểu Tây ngươi còn chưa ăn cơm a. Mau đi ăn cơm đi. Ta tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Tần Thụ nói ta đỡ lấy Kỳ Di thì tốt. Còn sừng sờ thì sao, mau đi đi. Mẹ thúc giục nói. Ta tuy rằng không tình nguyện, nhưng cũng chỉ đành bất đắc dĩ đi ra ngoài. Nhìn mẹ cùng Tần Thụ bóng lưng, lòng ta phi thường không phải là mùi vị. Chẳng lẽ là ta đang ghen? Ngày hôm sau, ta cuối cùng nhìn thấy ngày nhớ đêm mong Tiểu Tĩnh. Tiểu Tĩnh là giữa trưa hồi tới trường học, tại cầu thang ở giữa ta nhìn không có người, kích động liền ôm lấy Tiểu Tĩnh. Tiểu Tĩnh đỏ mặt tránh ra khỏi đến, sẽ bị người khác nhìn đến. Nơi này nào có người, ta kéo tay nàng. Đừng, Tiểu Tĩnh nhỏ giọng nói. Ta cười cười, người nghĩ gì thế, kéo bắt tay cũng không được sao. Giữa trưa nhân đại nhiều hồi ký túc xá đi ngủ, phòng học không vài người, ta ngay tại Tiểu Tĩnh phòng học bên trong cùng Tiểu Tĩnh nói chuyện phiếm. Hàn huyên một hồi, có người ở cửa hô âm thanh, Trần Tĩnh. Ta cau mày nhìn sang, thật cao dáng người, hơi gầy thân hình. Là người nam sinh kia. Người nam sinh kia hoàn toàn không thấy ta, đi đến Tiểu Tĩnh trước mặt, Trần Tĩnh, ngươi lại dám gạt ta. Ngươi muốn làm gì, ta dọn ra đứng lên. Hắn liếc mắt nhìn phiêu ta, cùng ngươi không quan hệ. Này biểu cảm để ta rất tức giận, lúc này Tiểu Tĩnh mở miệng nói, ta cố ý lừa ngươi, làm sao vậy? Ha ha, tốt lắm tốt lắm. Hắn quay đầu hướng về ta nói, ngươi là Trần Tĩnh bạn trai. Cùng ngươi không quan hệ. Hắn cười, ta gọi Lý Hân. Ta không nghĩ để ý đến hắn. Ngươi cũng nhìn thấy, ta có bạn trai. Ta hy vọng ngươi về sau không muốn lại đến phiền ta. Tiểu Tĩnh nói. Không có khả năng, không biết. Đương nhiên không có khả năng cho ngươi cảm thấy phiền chán. Lý Hân lờ đễnh. Lý Hân tà tà cười cười, trở lại chỗ ngồi của mình lên rồi. Vốn là thực không khí khẩn trương cứ như vậy đã xong, ta cũng có ăn chút gì kinh. Tiểu Tĩnh nhỏ giọng nói với ta, hắn cái này nhân thật làm người ta chán ghét. Ta nghiêm túc nói, ngươi về sau cách hắn nguyên điểm. Nghĩ Lý Hân cùng cái kia nữ lão sư sự tình, còn có không gian nói. Ta sợ Lý Hân đối với Tiểu Tĩnh làm ra cái gì đến, lại căn dặn nói trăm vạn đừng phản ứng hắn. Tiểu Tĩnh nghi hoặc xem ta, vì sao? Ta đương nhiên không thể nói nữ lão sư sự tình, ngươi không phải là chán ghét hắn sao? Tiểu Tĩnh xấu xa cười nói ngươi nhất định là ghen tị. Đừng không thừa nhận nha. Ta thực nghiêm túc nói tóm lại ngươi về sau đừng để ý đến hắn. Cách hắn càng xa càng tốt. Được rồi được rồi. Tuy rằng thật phi thường lo lắng, nhưng ta cũng không tốt lại la rong giải sách. Cùng Tiểu Tĩnh hòa hảo như lúc ban đầu, lòng ta tình lập tức tốt vô cùng. Học bù thời gian tuy rằng nhàm chán, nhưng cũng phi thường phong phú, ngày liền một ngày như vậy một ngày quá, buổi sáng đi học, giữa trưa ăn một bữa cơm, có khi cùng mẹ cùng một chỗ ăn, có khi cùng Tiểu Tĩnh một khối, bởi vì lần trước sự kiện, ta cùng Tiểu Tĩnh cũng phá lệ cẩn thận lên. Buổi chiều lại là đi học, buổi tối lại là ăn cơm, tại trễ phía trên ngẫu nhiên sẽ đi mẹ ký túc xá, ăn ăn khuya cái gì. Bất quá ta bắt đầu càng ngày càng chán ghét Tần Thụ. Tần Thụ tựa như một cái theo đuôi giống nhau, ta phát hiện mẹ xuất hiện địa phương, liền có hắn như hình với bóng theo. Nhưng là mẹ cùng hắn quan hệ hình như cùng tốt, điều này cũng làm cho ta rất không thích. Nhưng nếu không thích ta cũng chỉ có làm nhìn, ta cũng một mực có liên quan chú Lý Hân không gian, thời khắc chú ý hắn động thái, một khi hắn muốn làm cái gì bất lợi cho Tiểu Tĩnh hành động, ta tốt có thể trước tiên phòng hoạn. Bất quá hàng này giống như ăn đau khổ. Tại Tiểu Tĩnh trở về buổi tối hôm đó phát ra một đầu cuối cùng chủ đề về sau, không còn có động tĩnh. Theo một đầu cuối cùng chủ đề nhìn lên, hắn phi thường phẫn nộ, bởi vì không chỉ có con vịt đã đun sôi bay, ta cảm thấy đây là tại túi lắm, liền đã ăn đại tiệc cũng tràn ngập nguy cơ. Sau đó là một đống lớn thô tục, sợ hắn cho cùng dứt dậu, ta vẫn như cũ chú ý hắn không gian. Cái này không thể thiếu Lưu An đối với ta thay đổi cách nhìn, cho rằng ta cùng hắn là đồng đạo chung người. Thiết. Ta đương nhiên không phải là, ta trong lòng mặc dù nhiên không thừa nhận, nhưng luôn luôn theo Lưu An thượng hoàng võng, khó tránh khỏi tinh trùng nhập não. Có mấy lần cũng buông ra cùng Lưu An cùng một chỗ thủ dâm. Lưu An có lần đối với ta đáp lại khinh bỉ, hỏi ta vì sao không đem bạn gái làm. Ta sinh khí nói, làm loại sự tình này thời điểm chớ cùng ta xách Tiểu Tĩnh. Người có lúc cứ như vậy kỳ quái, ngươi tự trách, nhưng ngươi cũng có khả năng khuất phục ở dục vọng của ngươi. Chính như Lưu An nói như vậy, cái kia người cùng sở thích website cường đại kinh người. Cùng võng nội cái khác không gian chủ nhân so với đến, Lý Hân đơn giản là thứ cặn bã cha. Bất quá đại bộ phận đứng đầu không gian ta cảm thấy có chút quá khoa trương, video rõ ràng, nữ đủ dâm đãng, nếu như ngươi không biết là người nữ kia chính là kỹ nữ, ngươi nhất định là đang lừa chính mình. Tương phản, có chút lén lút, trần trần trừ trừ không gian chủ nhân ta lại phi thường yêu thích. Lưu An một mực cho ta thôi giới cái kia không gian là ta yêu thích loại hình, bất quá không biết vì sao, không gian sở hữu video toàn bộ bị bôi bỏ rồi, chỉ còn lại có văn tự chủ đề. Đối với chuyện này, không gian chủ nhân cũng không có làm bất kỳ giải thích nào, giống như không phát sinh giống nhau, vô luận bao nhiêu người nhắn lại dò hỏi, đều không chiếm được bất kỳ cái gì trả lời thuyết phục. Nói cách khác, ta muốn nhìn hắn như thế nào muốn làm mẹ hắn cùng cô lúc sau đã chậm. Bất quá gần nhất hắn bắt đầu dùng văn tự đổi mới một phần văn chương, làm gì thói quen loạn luân. Tại cái này website video mới là vương đạo website, hắn văn tự tái nhợt vô lực. Bất quá ngược lại thật hợp khẩu vị của ta. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, ta liền nghiêm trọng hoài nghi website đại bộ phận không gian chủ nhân phát ra nội dung tính chân thật, quá mức giả dối đồ vật lại còn giả vờ mình là chân thật, như vậy thật ngán. Chỉ bằng nhìn trải qua nghệ thuật gia công chuyện xưa. Cho nên ta buổi tối trưởng mượn Lưu An điện thoại xem qua các web lớn, nhìn kích thích sắc văn. Lần này nhìn đến làm gì thói quen loạn luân sắc văn, ta hãy cùng đọc đi vào. Ta không biết nhìn sắc văn người có khả năng hay không có tội ác cảm, tóm lại ta là không có. Cuộc sống cứ theo lẽ thường quá, cùng với suy nghĩ nhiều như vậy lung tung lộn xộn đồ vật chi bằng thuận theo tự nhiên. Học bù thời gian cứ như vậy qua ba vòng nhiều, cách xa tháng 9 càng ngày càng gần. Trường học đã hạ thông chi. Sẽ ở một hào trước khi vào học nghỉ 5 ngày. Cảm giác được học bù sắp sửa kết thúc tin tức, ta thật sự là vô cùng cao hứng. Ta nghĩ đến ở nhà một mình không có người quản tỉ tỉ, chính xác là hâm mộ ghen tị hận a. Này trời tối, ta cùng Tiểu Tĩnh hôn môi, lúc ấy ta cũng không có nghĩ quá nhiều, đầu óc cơ hồ là trống rỗng. Thế cho nên ta là như thế nào hồi ký túc xá ta cũng không biết. Đến lúc ngủ, ta mới phát giác dục hỏa đốt người. Chằn chọc chăn chờ chính là ngủ không yên. Ở trên giường lăn vô số qua lại, trên tay hình như còn lưu lại có Tiểu Tĩnh ấm áp, môi còn có thể cảm nhận đến Tiểu Tĩnh cái lưỡi mềm mại. Ta có thể tưởng tượng, lúc ấy tay của ta nhất định cao thấp đem Tiểu Tĩnh hoàn mỹ dáng người phác họa một lần. Ta nhịn không được xuống giường, đánh tỉnh ngủ được say sưa Lưu An, Lưu An vặn vẹo tràn đầy sẹo lồi thân hình, tại ta thúc giục phía dưới, tức giận cầm điện thoại ném cho ta. Mở ra điện thoại, chuẩn bị tốt giấy vệ sinh. Ta không chớp mắt nhìn chằm chằm tỏa sáng màn hình, nhanh chóng mở ra trình duyệt. Chỗ đó có một đầu ta tồn lấy phiếu tên sách. Đổi mới, ta có một chút hưng phấn, bắt đầu đọc lấy nội dung. Dì đã bắt đầu không bài xích giúp ta thủ dâm, nhưng ta lại làm sao có khả năng thỏa mãn đâu này. Mục đích của ta cũng không là thủ dâm đơn giản như vậy. Từ vừa mới bắt đầu ta liền giảng ta am hiểu kế hoạch, mỗi thời mỗi khắc ta đều tại ý dâm dì mỹ thịt. Dì khi đi học ta tại nghĩ, dì chấm bài tập thời điểm ta đã ở nghĩ, tóm lại nhìn dì ta liền nghĩ nên như thế nào tiến hơn một bước. Từ dì giúp ta thủ dâm về sau, chúng ta ở giữa cũng trở nên càng thêm vô cùng thân thiết. Dì tại phòng bếp rửa chén thời điểm ta giả trang giúp đỡ, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng, thường thường dùng đã cương lên đại côn thịt đỉnh nàng, vừa làm như vậy thời điểm dì trách cứ ta liền nói ta không nhịn được, buổi tối dì liền giúp ta thủ dâm. Nàng hiện tại đã không giống vừa mới bắt đầu như vậy cẩn thận. Dì còn nghĩ giúp ta từ bỏ thủ dâm đâu. Nàng nghĩ chậm rãi chậm lại thủ dâm tần suất, ta cũng không sợ, bởi vì này đã tại ta tính kế bên trong. Ta thiếu chính là một cái điều kiện, ta bắt đầu dùng ngôn ngữ khuyên bảo dì tư tưởng. Dì cho ta làm nhiều lần như vậy thủ dâm, không để cho nàng phản cảm thảo luận tính đề tài. Ta bắt đầu thường xuyên bang dì làm massage, bởi vì thủ pháp của ta không tệ. Cho nên dì mệt mỏi liền thường xuyên để ta xoa bóp cho nàng. Như vậy ta cũng có thể tùy ý vuốt ve dì xinh đẹp thề. Có một ngày dì buổi tối cho ta học bù thời điểm ta liền thử khen dì ngực to hơn nữa như vậy kiều đình. Dì mặt còn đỏ, ta lại nói tiếp, mẹ ta càng tuổi trẻ vú đều rủ xuống lợi hại. Dì bị ta khen được có chút ngượng ngùng. Buổi tối hôm đó dì mặc một bộ sâu vê sa chất đồ ngủ, mỏng manh có khiếu để ta liếc mắt liền thấy dì màu trắng áo ngực. Mỗi khi dì cúi đầu cho ta giải thích, ta liền có thể nhìn thấy đầu kia mê người thật sâu khe ngực. Ta cuối cùng cưỡng bức dì giúp ta thủ dâm, dì không chịu, bởi vì hôm kia vừa thủ dâm quá. Ấn nàng thuyết pháp là, lần này ta ít nhất phải kiên trì một tuần. Ta nhõng nhẽo cứng rắn phao, dì cuối cùng miễn cưỡng đáp ứng. Dì thỏa hiệp làm ta nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Thủ dâm tại ta phía trước đã miêu tả rất nhiều lần rồi, cho nên nơi này sẽ không lại lắm lời. Cự ngày đó đi qua 4 ngày sau đó, ta cuối cùng nghĩ đến một biện pháp tốt. Thiên hạ này tự học buổi tối, ta kế hoạch tốt hướng dì đưa ra liền ở phòng học phụ đạo yêu cầu của ta. Dì hỏi ta vì sao, ta đã nói nếu như bây giờ đi về mạch suy nghĩ liền bị cắt đứt. Dì vì thế đáp ứng. Đại khái đến lúc 10 giờ, nhân tiệm dần ít đi, ta bắt đầu giả vờ không yên lòng bộ dạng, một bàn tay liền kéo lấy dì tay đi sờ ta đũng quần. Dì có chút hoảng loạn, trở về lại làm a, ta gật gật đầu. Ta cùng dì thu thập sơ một chút, đi đến hành lang phần cuối thời điểm ta ôm chặt lấy dì, đi vào nhà vệ sinh nam. Dì kinh hô một tiếng, cũng tại ta trong lòng giãy giụa. Như vậy một đoàn mỹ thì tại ta trong lòng vặn vẹo, ta càng thêm hưng phấn lên. Ôm lấy nàng liền tùy tiện vào một cái cách vách. Người làm cái gì à, gì chất vấn ta, cũng nghĩ đi ra ngoài. Gì, người như vậy đi ra ngoài sẽ bị người khác nhìn đến, ta nói. Gì có chút hơi khó. Ta là thật không nhịn được, gì ngươi mau giúp ta làm xuất hiện đi, gì không chịu, không được, không thể tại đây, gì do dự, nàng lại không dám cứ như vậy tùy tiện đi ra ngoài, gì dậm chân, người đứa nhỏ này thật sự là càng ngày càng kỳ cục, ta bỏ đi giáo quần còn có quần lót. Dì, đều đến nơi này, ngươi liền giúp ta làm xuất hiện đi, dì quay lưng ta còn đang do dự, ta nhẹ nhàng từ phía sau vòng ở nàng eo, dùng đại côn thịt chìa vào đẫy đà mông đẹp phía trên. Dì bị kích thích, một chút liền vòng vo trở về, đỏ mặt, nói không ra lời. Ta biết dì rụt rè, cho nên cần ta dẫn đường nàng. Dì, chính là giống như bình thường a, ta kéo qua dì tay. Dì thuận theo cầm của ta đại côn thịt, bắt đầu khó xử khuấy lên. Chúng ta trở về lại chuẩn bị cho tốt à, dì cầu xin xem ta. Ở nơi này à, cũng bắt đầu lấy, ta chậm rãi ngồi ở cái bô phía trên. Dì theo lấy ngồi xổm sàn phía trên, ta theo dì trên vai cởi xuống nàng bao, chậm rãi phóng ở sau lưng két nước phía trên. Dì vô cùng khẩn trương, khuấy sụp có chút chậm. Chúng ta vẫn là trở về đi. Dì, tiếp tục à. Không bao lâu, ta an ủi dì. Dì bởi vì khẩn trương. Khuấy sục được không bằng lấy trước như vậy tốt, nhưng dù sao cũng là gì, ta cố nhịn bắn ra xúc động. Tùy theo thời gian trôi qua, dì bắt đầu có chút nôn nóng, ngươi như thế nào còn không bắn. Nhanh, nhanh, ta giả vờ thật thoải mái bộ dạng. Lại làm tốt mấy phút, ta cuối cùng đợi cho. Lâu ra ngoài tuần lâu bảo an tại bên ngoài kêu, muốn quan đại môn. Còn không có rời đi sư sinh thỉnh thu thập rời đi, dì nghe được âm thanh khiếp sợ muốn đứng lên. Ta liền vội vàng đè lại nàng, dì, trước giúp ta làm xuất hiện đi. Không được à, người không nghe được sao? Muốn quan đại môn, dì, có thể là như thế này sẽ xảy ra bệnh. Nhưng là trong thời gian ngắn cũng biết không ra à, dì nóng này. Nếu không dùng miệng à, nhất định rất nhanh, ta thử nói. Cái gì dì giật mình xem ta? Dùng miệng, ta nhỏ giọng nói. Không được, sẽ rất mau, dì, ta một bộ sắp khóc ra biểu cảm. Còn có không rời đi người sao, bảo an to âm thanh lại lần nữa truyền đến. Dì, mau không còn kịp rồi, ta theo phía trên cái bô đứng lên, dùng đại côn thịt tới chống đỡ dì miệng. Dì trái phải né tránh, không được. Dì, liền một lần, ta cũng hoảng, nếu như hôm nay thật bị khóa ở lâu nội ra không được, lấy dì tính cách, vậy sau này toàn bộ xong rồi. Dì dùng một bàn tay mở ra của ta côn thịt, người mau xuyên, ta nhắm ngay thời điểm. Cầm chặt đại côn thịt vừa mới đâm vào dì miệng thơm. Ô, dì miệng bị đầu chim của ta đẩy lên thật to. Răng nanh ma sát được ta làm đau. Dì, đừng cắn dương vật của ta a. Dì há to miệng, đầu ngửa về phía sau. Ta cố định trụ dì đầu. Dì, lập tức liền tốt lắm. Bên ngoài lại truyền đến bảo an âm thanh. Lần này bảo an là muốn xuống lầu. Dì có lẽ là đã cho rằng, lại tăng thêm sợ ra không được, cho nên liền không phản kháng nữa. Ta bắt đầu chầm chậm quất cắm, dì khoang miệng ấm áp cùng mềm mại xúc cảm, lại tăng thêm kia ngưỡng mộ của ta tội nghiệp ánh mắt, chính là nút vào 30 đến phía dưới, ta liền bắn đi ra. Tinh dịch toàn bộ phun bắn vào dì miệng bên trong. Dì khó chịu hướng đến trên sàn nhà phun tinh dịch. Ta rất nhanh mặc xong quần, kéo lấy dì xuống lầu. Bảo an đang tại khóa cửa, nhìn đến ta cùng dì xuống lầu, có chút kỳ quái. Trở lại dì giáo sư ký túc xá, dì ghé vào trên giường khóc. Ta chạm tại bên cạnh giường không biết làm sao, ta không biết nên nói cái gì, chỉ tốt tỏa tại bên cạnh một khác đợi dì khóc xong. Dì khóc đến cư nhiên cuối cùng đang ngủ, điều này làm cho ta dở khóc dở cười. Ta không dám cho nàng thay quần áo, chính là cho nàng thay đổi một cái thoải mái tư thế ngủ. Sau đó ta liền nằm sấp tại bàn phía trên ngủ. Ngày hôm sau lúc tỉnh lại phát hiện ta cư nhiên ngủ ở giường phía trên, dì đã làm điểm tâm. Lúc ăn cơm không khí có chút lúng túng khó xử, ta nhịn không được mở miệng nói, dì, ngày hôm qua. Ta làm cho hôn mê đầu, đi qua coi như, dì cũng không muốn nói chuyện này. Ta cũng liền vùi đầu ăn điểm tâm. Buổi tối vẫn là như bình thường giống nhau, dì tiếp tục phụ đạo học tập của ta. Dì như nhau mọi khi, ta cuối cùng yên tâm đầu đá lớn. Có thể tiến hành bước kế tiếp. Mấy ngày kế tiếp, ta có thể giống như thử trước cùng dì lái chơi cười, cấp dì massage, thường thường cầm lấy côn thịt đỉnh đỉnh đầu. Này trời tối, ta lại muốn dì giúp ta làm ra. Ta đứng ở dì trước mặt, dì ngồi ở trên ghế dựa cho ta làm. Dì, dùng miệng được không ta hỏi. Dì lắc lắc đầu. Dùng miệng mau rất nhiều, ta bắt đầu đối với này dì khuôn mặt đỉnh. Quy đầu nhiều lần ma sát đến dì bờ môi. Không nên như vậy, dì, sẽ rất mau, dì ánh mắt có chút mê ly, ta bất chấp tất cả, nhân cơ hội liền đâm đi vào. Ta dùng hai tay cố định trụ dì đầu, chỉ dùng một cái quy đầu tại thong thả quất cắm, mềm mại đầu lưỡi chống đỡ tại đầu chim của ta phía trên, thoải mái đến bảo. Dì bị động mặc ta hồ tác phi vì, ngồi ở trên ghế dựa thân thể bắt đầu không an phận vặn vẹo. Ta chậm rãi cũng bắt đầu cắm vào lâu bộ phận, dì lập tức thì không chịu nổi, biểu cảm rất khó chịu. Ta lập tức rút ra một bộ phận, bắt đầu thong thả ra vào. Ta không dám làm quá lâu, không nhẫn nại nữa, sắp lúc bắn, ta rút đi ra, bắn vào chuẩn bị tốt khăn tay phía trên. Dì thở hổn hển không nói lời nào. Qua, dì đi vệ sinh ở giữa xúc miệng, ta ngồi ở trên ghế dựa đắc ý xem ta mềm nhũn dương vật. Còn có còn lại vài ngày, học bù liền muốn đã xong. Trò hay vừa mới bắt đầu đâu. Đọc được cuối cùng, ta cuối cùng bắn ra. Ta cảm thấy tác giả nhân vật bối cảnh theo ta rất giống, để ta thực dễ dàng dẫn vào. Nếu như ta cũng có như vậy gì thì tốt. Ta chậm rãi tại trong bình luận viết xuống một hàng chữ chúc lâu chủ tính phúc, mong chờ sớm ngày đổi mới. Thứ 8 chương. Còn có 3 ngày liền muốn nghỉ. Đến cuối cùng vài ngày, các học sinh đều khó khăn miễn nhẹ nhàng thoải mái, hành vi phóng đãng. Vì thế Tô lão sư một thân âu eo trang tại bục giảng phía trên anh khí dọa người răn dạy chúng ta, như là không thể buông lỏng. Bảo trì học tập trạng thái vân vân. Ta cảm thấy ban thượng có ít nhất 80% làm gió bên tai. Buổi tối ta nhàm chán đến cực điểm, cấp trong nhà gọi điện thoại. Này, là tỷ tỷ dùng lười biếng âm thanh. Tỷ tỷ a, Hùng hài tử, giống cái gì? Tỷ tỷ ngươi ở nhà một mình nhất định khoái chết đi à nha? Ta đố kỵ nói. Bình thường á, bình thường liền đi ra ngoài đi dạo phố, buổi tối mua sắm cái gì? Mệt chết ta. Ta đầy mặt hắc tuyến, tỷ, ngươi sẽ không tỏ vẻ một chút đối với ta đồng tình sao? Nha, tỷ tỷ đáp một tiếng, còn có chuyện gì sao? Nhìn đến không có việc gì, ta treo a. Đợi một chút. Làm sao vậy? Ta, vốn là chỉ là muốn cùng tỷ tỷ nói chuyện phiếm, không nghĩ tới là cái này kịch bản. Suy nghĩ, ta nói, tỷ tỷ, ngươi cảm thấy Tần Thụ cái này nhân như thế nào đây? Ân, tỷ tỷ có chút kỳ quái, hỏi cái này cái làm cái gì? Tùy tiện hỏi một chút nha. Ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn a. Ai, ta thật sự là thở dài rồi, tỷ tỷ, ngươi thì không thể không cùng ta làm đúng không? Tỷ tỷ nhẹ giọng cười cười, ngoan ngoan đi ngủ đi, chớ chỉ hoãn ta xem tivi. Bí bo. Tỷ tỷ quyết tuyệt cúp điện thoại. Liền đệ đệ nàng đều lười được phản ứng, khó trách nhận thức tỷ tỷ người đều gọi nàng băng sơn nữ. Cúp điện thoại, ta nhớ tới mẹ, mẹ hiện tại đang làm gì đó. Tại mẹ giáo sư ký túc xá bên trong, mẹ cùng Tần Thụ giống như mọi khi song song tỏa tại trước bàn làm việc. Nhưng lần này mẹ cũng không có tại bàn phía trên giáo sư tri thức, mà là cả thân trên chiều Tần Thụ đùi phương hướng gấp khúc. Tần Thụ, quần đùi cùng quần lót cởi đến chỗ đầu gối. Tần Thụ một bàn tay vuốt ve mẹ cong sau lưng, tay kia thì tại mẹ cái gáy che phủ. Xì xì, ân, ân. Một hút âm thanh cùng mẹ tiếng rên rỉ, làm gian phòng không khí trở nên phá lệ dâm mỹ. Nghe được Tần Thụ huyết mạch phun trào. Đúng, chính là như vậy hốt. Mẹ Trúc Trắc phun nuốt lấy côn thịt, chính là thử hít một hơi, nghe được Tần Thụ tán dương, mẹ lại liên tục hút mấy phía dưới. Tần Thụ bị hút đánh cái giật mình, nhịn không được lay động mấy phía dưới bụng. To lớn đại côn thịt theo lấy hướng đến mẹ miệng thơm chỗ sâu cắm tới, mẹ thống khổ phát ra ô. Ô, âm thanh, Tần Thụ vội vàng xin lỗi, Kỳ Di, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Khom lưng mẹ nghĩ ngẩng đầu đến trách cứ vài câu, lại bị Tần Thụ vô tình đè xuống, nổi giận đại côn thịt đem những lời này xông pha được phá thành mảnh nhỏ, biến thành cuối cùng ân. Ân, nha, ô ô. Tuy rằng không nói ra đến, nhưng giống như tâm lý bất mãn đã coi như là biểu hiện ra. Mẹ tiếp tục phun ra nuốt vào vận động. Kỳ Di, ta một mực có hoang mang, ta có thể hỏi một chút ngài sao? Ân, ân. Mẹ một bên phun nuốt lấy một bên khẽ gật đầu một cái. Dương vật của ta có tính không đại à? Mẹ bị vấn đề này cả kinh dừng lại. Mẹ hộc ra côn thịt, ngẩng đầu lên, lần này Tần Thụ cũng không có ngăn trở, nhưng tay vẫn như cũ tại mẹ sau lưng qua lại vuốt ve. Mẹ mặt đỏ đắc tượng hỏa thiêu, Tần Thụ lại hỏi, Kỳ Di ngươi nhất định gặp qua thúc thúc. Có phải hay không mỗi cá nhân đều có lớn như vậy? Như thế nào, hội, mẹ nói, ngươi quá. Lớn. Kia Kỳ Di, dương vật là đại tốt, vẫn là tiểu thì tốt hơn. Cái này, mẹ ấp úng, lớn một chút đương nhiên vẫn có ưu việt. Kia Kỳ Di nhất định yêu thích đại được rồi, Tần Thụ cao hứng mà nói. Cũng dám bắt ngươi gì mở cà, mẹ làm bộ dục đánh. Tần Thụ cúi đầu nói, đây là sự thật nha, nếu đại dương vật tốt, kia Kỳ Di đương nhiên yêu thích của ta đại dương vật. Nói bậy, mẹ thẹn thùng nói. Mẹ thẹn thùng nhưng lại cấp thành thục khuôn mặt phía trên bình thêm một phần đáng yêu, nhìn xem Tần Thụ như si như say. Tần Thụ hướng về mẹ hồng hồng môi liền hôn đi qua. Nếu là đặt ở bình thường, mẹ khẳng định sẽ lập tức lui. Trở về, nhưng là hiện tại, mẹ lại như là hóa đá tại kia giống nhau, tùy ý Tần Thụ cắn cắn môi. Thẳng đến Tần Thụ lè lưỡi muốn thăm dò vào mẹ trong miệng, mẹ mới phản ứng, nhanh như tia chớp tránh thoát Tần Thụ ôm ấp, theo phía trên ghế dựa đứng lên. Ta chỉ là nghĩ khao một chút Kỳ Di miệng nhỏ, Tần Thụ cũng theo lấy đứng lên. Về sau không cho phép như vậy, mẹ cường bố trí một bộ nghiêm túc biểu cảm. Đã biết, Tần Thụ cười ha hà đi tới đem mẹ đỡ hồi ghế dựa phía trên ngồi. Tần Thụ, dì hướng tới trước giống nhau dùng tay được không? Mẹ khó xử nói, dùng tay một giờ cũng sẽ không xảy ra đến. Nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, dì không biết dùng miệng. Ta có thể giao Kỳ Di ngài. Tần Thụ tay cầm đại côn thịt vừa run tiến đến mẹ miệng nhỏ phía trước. Quy đầu cùng môi thân mật ma sát. A Di học xong thúc thúc nhất định thật cao hứng. Rất nhanh. Kỳ Di, Tần Thụ khẩn cầu. Tại cuối cùng mẹ thỏa hiệp phía dưới cắm vào. Tần Thụ hít sâu một hơi, Kỳ Di tốt hiếu học nha. Đến, hít một hơi. Mẹ nghe lời hút hít một hơi, đang hút quá trình bên trong. Tần Thụ chậm rãi đem toàn bộ quy đầu rút đi ra, phát ra ba nhất thanh thúy hưởng. Không đợi mẹ phản ứng, Tần Thụ lại đem quy đầu cắm vào, lại hút. Mẹ thuận theo phối hợp, như là một cái khiêm tốn thụ giáo đứa nhỏ. Tại mẹ miệng nhỏ mút hút phía dưới, mẹ Tần Thụ rút ra lại cắm đi vào. Qua lại nhiều lần. Đúng, Kỳ Di chính là như vậy. Tần Thụ lại cắm vào đi vào, mẹ phản xạ vẫy hít một hơi, lại không gặp Tần Thụ rút ra. Nghi ngờ ngẩng đầu, ngưỡng mộ Tần Thụ. Mẹ cặp kia ngập nước mắt to, như là hiện lên nhất hồ ba quang lập lòe thu thủy. Mà mẹ trên người áo sơ mi trước ngực nút thắt lúc trước bú liếm khi đã bị Tần Thụ lặng lẽ giải hết, lộ ra màu trắng áo ngực, cặp vú. Ở giữa nặn ra một đầu thật sâu khe ngực, Tần Thụ nhìn xuống đi xuống, nhìn như vậy một bộ mỹ thuộc phụ hình ảnh, thiếu chút nữa bắn ra. Cặp kia động lòng người ánh mắt nhìn thấu Tần Thụ khác thường, mẹ phun ra côn thịt. Làm sao vậy? Tần Thụ cực lực nhẫn nại xuất tinh xúc động, không. Việc, Kỳ Di, tựa như vừa rồi như vậy. Là thế này phải không? Kỳ Di nhất miệng ngậm chặt côn thịt, nhẹ nhàng hít một hơi, lại phun đi ra. Đúng đúng đúng, Kỳ Di ngươi quá thông minh. Mẹ bị khen, không khỏi lộ ra một tia thẹn thùng, lại tiếp lấy làm vài lần. Tần Thụ cố định trụ mẹ cái gáy. A Di ăn qua kẹo que sao? Đến. Cầm chặt côn thịt, đem quy đầu muốn trở thành kẹo que thượng kẹo. Mẹ phối hợp tần thụ, côn thịt như là thiêu đốt trong lòng nàng một đốm lửa, đem lý trí của nàng đốt đốt thành tro tẫn. Mẹ như là ăn kẹo que giống nhau, tại quy đầu phía trên nhiều lần lặp đi lặp lại mút hút, phun ra đến, lại ăn vào đi. Ngay từ đầu phi thường thong thả, quá thêm vài phút đồng hồ, liền trở nên thuần thục lên. Xì xì âm thanh triệt tại trong gian phòng. Tần thụ cũng thoải mái phát ra tiếng. Mẹ miệng thơm vốn là nhỏ, mà tần thụ quy đầu lại thật lớn, tùy theo mẹ càng ngày càng ra sức, quy đầu chọc vào càng lúc càng thâm nhập. Tần thụ bắt đầu biên độ nhỏ đỉnh bụng, mẹ dâm mỹ rên rỉ tiếng vang lên. Ta này là đang làm gì? Mẹ tại trong lòng hò hét, ta cư nhiên kêu la chính mình cháu ngoại trai dương vật. Không, không, ta không phải là cùng cháu ngoại trai tại loạn luân. Mẹ tại trong lòng làm kịch liệt dẫy rủa, có thể trên miệng nhưng không có dừng lại. Dần dần như là có một luồng nhiệt lưu tại mẹ hạ thân chảy xuôi, ấm áp chất lỏng ướt nhẹp mỏng manh nhiên lưu. Nhưng mẹ cũng không có phát hiện, như là có một cổ lực lượng tại thúc dục khiến nàng liên tục không ngừng mút hút. Ân, ân, ô, tần thụ cũng đã không thể nhẫn nại, quất cắm biên độ cũng lớn lên. Chịu không nổi thật lớn côn thịt xâm nhập, mẹ bắt đầu thống khổ rên rỉ, mang theo cầu xin ánh mắt nhìn lên tần thụ. A, tần thụ một tiếng thét dài. Đại côn thịt bắt đầu kịch liệt run rẩy, tinh dịch từng cổ phun ra, mẹ phản xạ phun ra đại côn thịt. Lại là một cỗ tinh dịch trực tiếp bắn vào mẹ khuôn mặt, mẹ lăng ngay tại chỗ, có thể đại côn thịt còn thẳng tắp. Hướng về mẹ, lại là một cỗ. Cuối cùng kết thúc. Cuối cùng kết thúc. Cuối cùng ba ngày đó mắt tức quá, ngày thứ ba cùng mẹ còn có tần thụ ăn cơm tối xong. Tỷ tỷ lái xe lại tới. Tỷ tỷ của ta năm nay 22 tuổi, từ lúc 2 năm trước liền thi hộ chiếu. Tỷ tỷ mang theo một bộ màu hồng phấn mực. Kính, ở sau ót mâm một cái hoa phát, phía trước là tế mi lưu hải, mặc một bộ đai đeo áo, hạ thân là một kiện cơ hồ chạm đất váy dài, lại tăng thêm vóc người cao gầy cùng khí chất phi phàm, tại trường học bên trong nhất chạm, tỷ lệ quay đầu. 1000%. Bất quá ta là sẽ không bị lừa gạt, ví dụ như món đó váy dài, nhất định là xuyên cấp mẹ nhìn. Mẹ ta tương đối bảo thủ, cho nên bình thường cũng không hứa tỷ tỷ xuyên quá mức không bị cản trở. Mà tỷ tỷ của ta tuy rằng tính không lên không bị cản trở, nhưng đối với váy ngắn ưa thích không rời, nhớ rõ năm trước nghỉ hè cùng tỷ tỷ hai người lúc ở nhà, tỷ tỷ từ trước đến nay đều là váy ngắn tất chân xuất môn đi lên. Biểu tỷ, tần thụ phi thường nhiệt tình đi lên chào hỏi. Ân, tỷ tỷ cởi xuống kính dâm, nhẹ nhàng ứng tiếng. Mẹ cũng có tầm một tháng không tỷ tỷ, đi lên liền tán gẫu lên. Ta tại nguyên chỗ tả nhìn nhìn, bên phải nhìn nhìn, sau đó lặng lẽ nâng lấy ba người hành lý đi đến xe cốp sau, mở ra, bỏ vào. Một phen nước mũi, một phen nước mắt. Chờ ta cất xong hành lý, bốn người lên thứ, lần này là mẹ mở ra, tỷ tỷ ngồi ở vị trí kế bên tài xế tịch phía trên, ta cùng tần thụ ngồi ở phía sau, ta đối với tần thụ một điểm hảo cảm cũng không. Tần thụ cùng ta nói vài câu, ta đều có một câu không một câu nói, một bộ yêu lý không lý bộ dạng. Rất nhanh tần thụ liền thức thời không đến phiền ta. Trên xe không khí có chút nặng nề, ta đổ mừng rỡ thanh nhàn rỗi, nằm ngáy o, o. Lên. Lúc tỉnh lại, xe đã đến nhà ta dưới lầu, nhìn đến ra, ta thật sự là kích động thật. Vội vàng xuống xe, tần thụ theo lấy mẹ thẳng lên lầu, tỷ tỷ dùng đơn giản nói ánh mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, vì thế ta lặng lẽ mở cốp sau xe. Ta đi theo tỷ tỷ mặt sau lên lầu. Điền Tây. Chợt nghe Lộ Tinh ở phía sau bảo ta, ta quay đầu lại lên tiếng chào hỏi. Lộ Tinh chạy đến bên cạnh ta, tỷ tỷ lúc này quay đầu nhìn Lộ Tinh liếc nhìn một cái, Lộ Tinh mặt đỏ lên, cúi đầu. Ta nhìn buồn cười, đường này Tinh bình thường cao lớn thô kịch, trời không sợ, đất không sợ, nhưng nhìn đến tỷ tỷ của ta liền xấu hổ đến giống như tiểu cô nương. Lộ Tinh đã nói với ta việc này, Lộ Tinh nói được thực bằng phẳng, hắn đối với ta tỷ là có cái loại này ý tứ. Nhưng là không hoàn toàn là nam nữ ở giữa ái mộ. Tựa như mỗi cá nhân trong lòng đều có một cái nữ như thần, mà tỷ tỷ của ta là hắn trong lòng nữ thần. Thường thường, nữ thần vĩnh viễn chính là nữ thần, cũng giống với tỷ tỷ hiện tại chính là nhìn Lộ Tinh như vậy. Liếc nhìn một cái, Lộ Tinh đổ không thèm để ý, Điền Tây, đi theo mẹ ngươi bên cạnh người là ai? Ta thân thích. Nha, đúng rồi, các ngươi phóng mấy ngày nghỉ? 5 ngày. Ta nói, Lộ Tinh, tiếp qua năm thiên ngươi tựu thành ta niên đệ. Ha, đổ khi ta dẫn đội tới khiêu chiến các ngươi ban. Ngươi chơi bóng rổ tuy rằng rất lợi hại, Có thể là chúng ta ban đó cũng là phi thường châu bò, tiểu xem thường nhân hả? Cứ như vậy tán gẫu, đến nhà. Ta thoải mái nằm vật xuống tại giường của mình phía trên, ngon lành là duỗi cái eo mỏi. Ta thở dài nhẹ nhõm. Sau đó, ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nhà chúng ta chỉ có Tam ở giữa căn phòng, ba mẹ ta phòng ngủ chính, tỷ tỷ của ta một gian, sau đó liền là ta một gian. Tần Thụ Bằng không lúc, liền khẳng định ý vị buổi tối hôm nay ta muốn cùng hắn ngủ. Nghĩ vậy, tâm lý đơn giản là phiền phải chết, vốn là dễ dàng 5 ngày ngày nghỉ, kết quả mỗi trời tối cùng với ta phiền chán người ngủ tại cùng một chỗ, lập tức ý hưng lan san. Mẹ lúc này ôm lấy một cái gối đầu đi đến, hôm nay Tần Thụ hãy cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Nha, ta vô tình đáp một tiếng. Mẹ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó đem trong tay gối đầu đặt ở ta gối đầu bên cạnh. Ta không thể làm gì khác hơn nhìn cái kia gối đầu, thật muốn đem hắn vứt bỏ. Buổi tối tại phòng khách lúc xem truyền hình, mẹ nhận được ba ba điện thoại, nguyên lai ba ba đã xuống máy bay. Hơn nữa suốt đêm tọa xe lửa, ngày mai sẽ tới ra. Nghe được tin tức này ta cũng thật cao hứng. Ba ba khẳng định dẫn theo rất nhiều hảo ngoạn ăn ngon đồ vật trở về. Hơn nữa không biết vì sao, ta cao hứng có chút thái quá, giống như là trúng giải thưởng lớn. Loại cảm giác này ta mình cũng không hiểu. Lúc này ta lơ đãng chú ý tới Tần Thụ mặt mỉm cười, một hồi nhìn còn tại hứng thú còn lại trong đó mẹ, một hồi lại nhìn ôm lấy cái đệm bị phim Hàn cảm động rơi lệ tì tì. Ta không khỏi nhíu lông mày. Thứ 9 chương. Phòng khách tivi bị tỷ tỷ cùng mẹ chiếm lấy, hai mẹ con nhìn nhập thần. Nhà ta máy tính có hai bệ, một máy là đang tại mẹ phòng, còn có một máy tại tỷ tỷ phòng. Khó được nghỉ, ta đến mẹ trong phòng chơi lên máy tính. Ta không có gì mê trò chơi, cho nên cũng chỉ là lên mạng, nói chuyện phiếm. Chơi một lúc lâu, ta nhớ tới cái kia website. Ta nghe xong hạ động tĩnh bên ngoài, cảm giác an toàn sau ta dựa theo ký ức đưa vào địa chỉ trang web. Một cái đổ bộ khuôn bắn ra, là muốn mật mã. Ta liền vội vàng phát ra câu cấp đang tại tuyến thượng Lưu An, mượn hạ ngươi cái kia website hào. Lưu An đánh vài cái nhiều điểm. Mau! Đại tài tử, không thể bạch cấp A. Ta sửng sốt, lập tức đưa vào ngươi nghĩ như thế nào cấp. Kỳ thật cũng không có gì, sau này sẽ là bài tập của ngươi cho ta mượn sao, bài thi cho ta mượn sao. Ngoá, mập mạp chết bầm. Ngươi còn không có thiếu sao. Lưu An phát cái cười đắc ý mặt sau là tài khoản còn có mật mã. Cảm tạ. Hắc, đại tài tử cẩn thận tinh tẫn nhân vong A. Ta tại website phía trên đưa vào tài khoản mật mã, đổ bộ thành công. Lưu An lại phát đến một câu, nghỉ bài tập toàn dựa vào đại tài tử ngươi. Ta không để ý hắn, chuyên tâm nhìn hoàng võng. Đại tài tử, có ở đây không? Thao. Cư nhiên ngoạn qua sông đoạn cầu. Sách em gái ngươi kiều, liền cái thành ngữ đều dùng không tốt. Ta âm hiểm cười, ta là tốt như vậy áp chế sao? Không biết ngày đó loạn văn đổi mới chưa, ta tại website phía trên chậm rãi tìm. Một tiếng gần tại bên người tiểu tây thiếu chút nữa đem ta dọa phá đảm, ta thần tốc an thêm tháp sau đó quay đầu, mẹ chạy tới bên cạnh ta. Đừng thượng quá lâu, mẹ vỗ vỗ của ta bả vai. Xem ra là không có phát hiện. Ta thở phào nhẹ nhõm, đã biết. Chơi nữa một hồi. Tủ quần áo ngay tại bàn máy tính bên cạnh, mẹ mở ra tủ quần áo suy nghĩ tắm rửa quần áo. Ta giả vờ giả vịt mở ra vài cái môn hộ website, nhất vừa chú ý mẹ hành động. Lúc này mẹ khom eo đến tìm kiếm đồ lót, như vậy mẹ nhếch lên bờ mông lại vừa vặn hướng về ta, tại màu xanh nửa người váy khẽ che phía dưới, tròn trịa đầy đặn mông đẹp mê người di động nghĩ, ta nhất thời nhìn xem ngây ngốc. Mẹ tìm tốt lắm quần áo, xoay người, kỳ quái xem ta, người đang nhìn cái gì? Ta làm cười nói, muốn nhìn một chút mẹ ngày mai mặc cái gì quần áo. Nói bừa, mẹ này cầm lấy chính là đồ ngủ. Ha, cái này đồ ngủ thật đẹp mắt, ta thuận theo nói cha đi. Phải không, mẹ ngon lành là tại trên người so đo, một đôi mắt đẹp ba quang lưu chuyển. Bình thường đoan trang mẹ rất ít toát ra giống như vậy tiểu nữ nhân thần sắc. Mẹ tư thái cho ta cảm giác như là trẻ 10 tuổi. Ta cười nói mẹ xinh đẹp là chủ yếu, xuyên cái gì cũng tốt nhìn. Ngươi cũng ít đến nịnh hót, mẹ nói xong cũng đi tắm. Ta nhìn mẹ đi ra khỏi phòng, đánh tiếp mở bị ta thu nhỏ lại website. Ta ta mở ra người kia không gian trang chính, văn chương cũng không có đổi mới, ta có một chút thất vọng. Lại đánh tiếp mở tìm hoa thiếu năm không gian, có bản đồ mới. Đây là một tấm từ phía sau chụp bức vẽ, ảnh chụp tiêu điểm là một cái mặc lấy đồng phục học sinh nữ sinh, nàng một tay kéo lấy vòng treo quay lưng màn ảnh, đeo sau lưng cái hồng nhạt thư bao, theo bên trong ảnh chụp đó có thể thấy được đây là tại một chiếc xe buýt nội. Ta đôi mắt cơ hồ phun ra lửa đến, không có người so với ta quen thuộc hơn cái bóng lưng kia. Nàng là Tiểu Tĩnh. Ta nhìn về phía phát bài viết thời gian, là buổi chiều 17:31, khi đó hẳn là đúng là đệ tử nghỉ khi về nhà. Nhất định là Tiểu Tĩnh lên tàu xe buýt thời điểm gặp được Lý Hân. Không, nhất định là Lý Hân tên hỗn đản này theo dõi Tiểu Tĩnh. Không gian cũng chỉ có này một tấm hình, nhưng ta đã là ngồi tại kho an, hướng về tấm hình kia nhìn một lần lại một lần. Ảnh chụp Tiểu Tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, hình như cũng không có chú ý tới phía sau Lý Hân. Đồng phục học sinh váy đến đầu gối, lộ ra trắng nõn dễ nhìn bắp chân. Phát loại hình này đến không gian đi lên, Lý Hân rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn tại xe buýt thượng lại làm cái gì? Trong não hiện lên rất nhiều thiên sắc văn, liền giống như vậy xe buýt phía trên, nam chính đối với nữ chủ hạ dâm thủ. Ta cố gắng lắc lắc đầu, đem những cái này lung tung lộn xộn ý nghĩ văng ra ngoài. Ta muốn cấp Tiểu Tĩnh gọi điện thoại, nhưng là ta nên nói như thế nào? Mặc kệ nhiều như vậy, ta tắt đi máy tính, đi đến phòng khách. Tỷ tỷ còn tại sofa phía trên ngồi ngon xem tivi kịch. Tần Thụ không biết đi đâu. Ta cầm điện thoại lên cấp Tiểu Tĩnh trong nhà gọi tới. Này, là một cái nữ nhân âm thanh, nghe đến rất ngọt mỹ. Ta cứng rắn ngẩng đầu lên ra nói, xin hỏi, Trần Tĩnh ở nhà không? Ta hết sức giảm thấp xuống âm thanh, lo lắng tỷ tỷ lưu ý bên này. Ngươi là... Ta là Trần Tĩnh đồng học, ta có một số việc phải báo cho Trần Tĩnh. Như vậy à, ngươi xin chờ một chút, ta đi kêu Trần Tĩnh. Ta không yên chờ đợi, thầm nghĩ trong điện thoại nữ nhân hẳn là Tiểu Tĩnh mẹ à. Ta nhìn về phía vệ sinh lúc, mẹ còn tại bên trong tắm vòi sen, hẳn là còn có một lúc lâu. Này, Tiểu Tĩnh đến đây. Là ta nói. Ngươi lá gan thật là lớn, hiện tại đánh tới đây làm gì? Tiểu Tĩnh ăn kinh ngạc. Nghe Tiểu Tĩnh giọng điệu hình như cũng không có bất cứ dị thường nào, ta thử nói, ta là nghĩ mời ngươi ngày mai đi chơi. Thật vậy chăng? Tiểu Tĩnh có vẻ thật cao hứng. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều a. Nếu như Lý Hân thật làm cái gì việc, kia Tiểu Tĩnh khẳng định không phải là biểu hiện bây giờ. Nghĩ vậy, ta trở nên thoải mái, đương nhiên là thật, ngươi không phải là một mực nghĩ lại đi một lần công viên trò chơi sao? Ngày mai sẽ đi thôi. Ân, thật tốt quá. Vậy cứ như thế quyết định, sáng sớm ngày mai thượng 10 giờ chúng ta tại XX quảng trường gặp mặt. Cái kia, Tiểu Tây. Ân, làm sao vậy? Ngươi ngày mai có thể không thể xuyên ta đưa ngươi quần áo đi ra à? Phải mặc cái kia sao? Ta nhớ tới này món áo tình nhân. Có thể chứ, Tiểu Tĩnh khẩn cầu nói. Ta cắn răng một cái, không thành vấn đề. Lúc này mẹ tắm rửa xong đi ra, ta liền vội vàng nói, ta cúp trước. Ngày mai gặp, cho ai gọi điện thoại đâu này, mẹ tùy tiện hỏi. Cấp đồng học, thương lượng ngày mai đi chơi. Đừng đi ra, mẹ bỗng nhiên nói. Vì sao, thật vất vả vài ngày mấy ngày nghỉ cũng không để ta đi chơi một ngày sao? Ta cấp bách hỏi. Tần Thụ đến nhà chúng ta lâu như vậy, đều còn không có đi chơi quá, ngày mai chúng ta mang Tần Thụ đi chơi. Mẹ nói. Ta không đi, lại là Tần Thụ, ta hung hăng nói. Ta đã đáp ứng bạn học, ngày mai dù như thế nào ta cũng phải đi. Mẹ, ta có phải hay không cũng phải đi? Tỷ tỷ hỏi. Ngươi thì thế nào? Ngày mai ta cùng bạn trai đều đã hẹn ở. Tỷ tỷ nói. Mẹ mặt trầm xuống, đều cho ta đẩy. Ta cùng tỷ tỷ trầm mặc, mắt thấy liền muốn bùng nổ một hồi lúc này Tần Thụ theo ta trong phòng đi ra. Kỷ Di, ngày mai ta ngây ngô tại trong nhà học tập thì tốt. Đừng bởi vì ta làm biểu tỷ biểu đệ không thoải mái. Mẹ trừng mắt nhìn ta cùng tỷ tỷ liếc nhìn một cái, các ngươi như thế nào này không hiểu chuyện. Ngày mai nói như thế nào cũng phải đi. Ta không đi, ta quyết tâm, cũng không thể để ta phóng Tiểu Tĩnh bồ câu. Mẹ không nghĩ tới ta tranh luận, mang theo tức giận nói, hừ, trừ bỏ bạn gái còn có thể có cái gì đồng học cho ngươi kia sao phía trên tâm. Không khí lập tức xuống đến băng điểm, ta trầm mặc không nói lời nào. Ngày mai thế nào cũng không cho đi, mẹ thật tức giận. Đến phần này phía trên, thật sự là không có chút biện pháp nào, ta cấp bách được nhanh muốn khóc đi ra. Kỷ Di, Tần Thụ năn nỉ nói, thật không cần. Mẹ nhìn Tần Thụ liếc nhìn một cái, bây giờ nghe gì? Kỷ Di, ngài đừng làm khó dễ Miểu tỷ cùng Miểu đệ. Kỷ Di ngài có thể cho ta nghĩ, ta đã thực thỏa mãn. Nói Tần Thụ có vẻ rất khó chịu, nhưng là bởi vì ta phát sinh như vậy sự tình, cho dù đại gia ngày mai một khối đi ra ngoài, chỉ sợ cũng không có người cao hứng. Mẹ sắc mặt vừa chậm, ngày mai gì cùng ngươi đi, ngoạn tốt ăn được làm bọn hắn hối hận đi. Tần Thụ, tắm rửa một cái đi ngủ a, sáng sớm ngày mai đốt lên giường. Vừa nói mẹ trở về phòng ngủ. Tần Thụ ngượng ngùng xem ta cùng tỷ tỷ, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Lòng ta tức giận, nếu không là hắn, thế nào đến nhiều như vậy chuyện hư hỏng. Cho nên ta lười chú ý hắn. Tỷ tỷ hình như cũng không như thế nào đãi kiến Tần Thụ, chính là gật đầu ý bảo. Như vậy Tần Thụ đứng ở đó lộ ra được phi thường lúng túng khó xử. Kế tiếp ta tắm rửa một cái, vốn là muốn tốt hảo kế hoạch một chút ngày mai ước hội, mới chuyến tiếp theo, buổi tối khắc khẩu tình hình liền mạo đi ra. Tần Thụ còn không có đến đi ngủ, ta thật nhớ hắn một đêm thượng đều đừng. Cứ như vậy suy nghĩ lung tung thật lâu sau, cuối cùng không chống cự nổi một tháng để tích lũy mệt mỏi, nặng nề tiến vào mộng đẹp. Lúc rạng sáng, mẹ ở trên giường ngủ say, xuyên qua cửa sổ ánh trăng nhẹ nhàng vầy tại mẹ khuôn mặt phía trên. Mẹ chậm rãi mở mắt ra, muốn đi toilet đi ngoài. Mẹ thủy nhãn mông lung, đi ngang qua phòng khách thời điểm mơ hồ nhìn đến trên ghế sofa có một đoàn bóng đen. Mẹ nghi ngờ hỏi là ai? Là ta, Kỷ Di. Âm thanh khàn khàn, như là theo bên trong yết hầu chen ra. Tần Thụ, mẹ mở ra đèn của phòng khách, xác định trên ghế sofa xác thực Tần Thụ về sau, mẹ ngồi vào Tần Thụ bên người. Tần Thụ ngươi làm sao vậy? Mắt tình hình trước mắt làm mẹ khiếp sợ, Tần Thụ như là một cái chó rơi xuống nước, ngồi tại trên sofa vô sanh khí. Tần Thụ ngẩng đầu lên, Kỷ Di, chỉ có ngài hiểu rõ ta nhất. Nói xong khóc bổ nhào vào mẹ trong lòng. Mẹ yêu thương vuốt ve Tần Thụ đầu, mơ hồ đoán được chút gì, nhưng hay là hỏi, Tần Thụ, cùng gì nói cho cùng làm sao vậy? Tần Thụ lắc lắc đầu. Là bởi vì buổi tối hôm nay ngươi biểu tỷ cùng biểu đệ thái độ sao? Tần Thụ đem đầu chôn ở mẹ trước ngực, không gật đầu cũng không lắc đầu, tỏ vẻ thầm chấp nhận. Mẹ nhẹ nhàng thở dài, ta là bọn nhỏ mẹ, ta xin lỗi ngươi. Tần Thụ ngẩng đầu nói, ta là tại tức giận chính mình. Ta chỉ trách ta chính mình bất tranh khí. Ngươi đã thực nỗ lực, biết không? Nhưng là không có một người yêu thích ta. Ai nói, gì không phải là liền thích ngươi sao? Mẹ nhìn thẳng Tần Thụ ánh mắt. Nhưng là... Mẹ bãi khởi khuôn mặt tươi cười nói, dì đều xin lỗi ngươi. Ngươi coi như là tha thứ gì như thế nào đây? Tần Thụ ngừng tiếng khóc, trong mắt chuyển hai phía dưới, mới không dễ dàng như vậy liền tha thứ Kỷ Di đâu. Tần Thụ bỏ đi quần, Kỷ Di, giúp ta làm xuất hiện đi. Mẹ mặt đỏ nhuận, thẹn thùng nói, mấy ngày hôm trước mới làm quá. Tại sao lại đến đây? Tần Thụ nắm lấy đại côn thịt run lên hai run, đều mấy ngày rồi, đương nhiên không nhịn được. Cả ngày nghĩ thứ này, học tập làm sao có khả năng tốt đâu. Mẹ ra vẻ nghiêm túc nói. Kỷ Di, học tập của ta không phải là có tiến bộ sao? Tốt, tốt, ngươi khẳng học tập cho giỏi là tốt rồi. Nhưng là loại sự tình này nhất định phải chậm rãi khống chế biết không? Ta biết rồi. Mẹ nhìn vô cùng quen thuộc côn thịt, tâm lý đang đánh cổ. Kỷ Di, Tần Thụ run run đại côn thịt. Run run đại côn thịt làm mẹ miệng đắng lưỡi khô. Liền một lần cuối cùng, về sau nhất định phải thật tốt làm ra hắn tư tưởng công tác. Nghĩ nghĩ, mẹ không tự giác ở giữa đã khom lưng đi xuống, càng ngày càng gần. Kỷ Di, Tần Thụ đỡ mẹ đầu, mẹ có chút kỳ quái. Tần Thụ sắc mặt biến hóa, nhỏ giọng nói, Kỷ Di, ta có cái yêu cầu nho nhỏ. Làm sao vậy, mẹ hỏi. Tần Thụ từ phía sau lưng lấy ra nhất đôi tất chân, cười khan một tiếng. Mẹ nhận ra là chính mình hôm nay mặc cái kia một đầu màu da tất chân, đây là ta hôm nay tắm rửa cái kia xong. Tần Thụ gật gật đầu, vốn là ta là muốn mượn Kỷ Di tất chân đến thủ dâm, không nghĩ tới Kỷ Di xảy ra. Bất quá tất chân còn hữu dụng chỗ, Tần Thụ rảo hoạt cười. Làm gì, mẹ nghi ngờ hỏi, duỗi tay muốn đem tất chân đoạt lại. Kỷ Di đáp ứng ta liền tha thứ ngài, Tần Thụ đem tất chân thu ở tại sau lưng. Đáp ứng ngươi cái gì à? Rất nhanh, Kỷ Di ngươi lưng. Mẹ nửa tin nửa ngờ đem sau lưng đối với hướng về phía Tần Thụ. Tần Thụ đem mẹ hai tay chảo, không đợi mẹ phản ứng, Tần Thụ thật nhanh dùng tất chân trói lại mẹ hai tay. Mẹ kinh hô một tiếng, lúc này lại nghĩ tránh thoát đi ra đã trễ, Tần Thụ mau thả ta ra. Hư, Kỷ Di, đừng quá lớn tiếng, đánh thức biểu tỷ cùng biểu đệ. Mẹ liền vội vàng đè thấp âm thanh, Tần Thụ, người làm cái gì a? Mau cấp gì cởi bỏ. Kỷ Di ngươi đi xuống trước, Tần Thụ đỡ lấy mẹ, làm mẹ cả người quỳ gối tại trước ghế salon mặt. Mẹ đã thất tắc vuông, vì để cho Tần Thụ mau cấp chính mình cởi bỏ tất chân, phi thường thuận theo tùy Tần Thụ đùa nghịch. Mau, mẹ chính muốn mở miệng cầu Tần Thụ cởi bỏ tất chân, Tần Thụ nâng lấy đại côn thịt chìa vào mẹ môi phía trên, cắt đứt nàng nói. Mẹ vặn vẹo thân thể, nhưng là tay bị trói ở, vô luận mẹ như thế nào giãy giụa, đều trốn không ra Tần Thụ cố định tại bả vai phía trên tay. Sao có thể bộ dạng này, một cỗ khuất nhục cảm tại mẹ trong lòng lan tràn. Đại côn thịt tại mẹ khuôn mặt tùy ý ma sát, lưu lại nhiều điểm dâm dịch, cực nóng đại côn thịt thiêu đốt mẹ lửa đỏ môi, to lớn quy đầu hướng về đôi môi cao thấp nghiền nát, Tần Thụ nắm lấy đại côn thịt hướng lên chiêu chọc miệng môi trên một chút, lại xuống phía dưới ép rơi miệng môi dưới một chút. Mẹ môi càng phân càng mở. Mẹ dần dần không đỡ được, nhịn không được mở miệng, không muốn. Tần Thụ khóe miệng nhếch lên, đại côn thịt tùy theo miệng thơm khẽ nhếch cắm vào. Ô, mẹ khổ sở rên rỉ. Tần Thụ đỡ lấy mẹ cái gáy chậm rãi quất cắm, một bên an ủi, Kỷ Di, đều thật nhiều lần rồi, buông lòng. Mẹ gặp đã thành kết cục đã định, cũng chậm chậm bỏ qua chống cự. Khuất nhục làm cho mẹ có chút sinh khí, chờ hắn bắn ra rồi nói sau, lần này quá kỳ cục, nhất định thật tốt giáo huấn hắn một chút. Mẹ bắt đầu phối hợp, thử hút mút này côn thịt. Bởi vì hai tay bị trói tay sau lưng, mẹ nhiều lần thiếu chút nữa mất đi cân bằng. Tần Thụ yên tâm mà ngồi xuống, như vậy mẹ không thể không cúi đầu. Kỷ Di, đầu lưỡi. Đúng, đúng, thật thoải mái a. Tần Thụ thoải mái mà đem mẹ mái tóc vén đến mẹ tai về sau, thưởng thức khởi mẹ xinh đẹp dung. Nhìn trinh tiết người vợ mẹ bị hai tay trói tay sau lưng quỳ cấp chính mình bú liếm, Tần Thụ trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt chinh phục khoái cảm. Tần Thụ nhịn không được dùng tay ổn định mẹ cái gáy, tay kia thì cầm chặt đại côn thịt đỉnh hướng mẹ nội khang. Mẹ gò má nâng lên một khối, ân, ân, mẹ rên rỉ, yếu ớt nhìn Tần Thụ, như là tại oán trách cái gì. Tần Thụ đắc ý dùng đại côn thịt cấp mẹ đánh răng. Ô, ừ, chi, truyền đến một trận mở cửa tiếng. Tần Thụ cùng mẹ kinh đến cơ hồ nhảy lên. Tần Thụ ôm lên mẹ liền trốn được sofa mặt sau. Di, tỷ tỷ nhìn đến phòng khách đèn là mở phi thường kỳ quái. Tỷ tỷ quay đầu nhìn đến mẹ gian phòng đèn là lược, mẹ. Bởi vì tay bị trói tay sau lưng, mẹ sợ bị nhìn ra khác thường, đành phải nửa ngồi theo sofa mặt sau lộ ra một cái đầu, là Tiểu Kỳ à. Mẹ, người tại kia gì chứ? Ta đang tìm thứ gì? Mẹ cái khó ló cái khôn. Hơn nửa đêm tìm cái gì à? Tỷ tỷ đi đến, ta tới giúp ngươi tìm xem. Mắt thấy tỷ tỷ liền muốn tới rồi, mẹ vội vàng nói, chiếc nhẫn của ta ném, Tiểu Kỳ ngươi đi trước phòng bếp giúp ta tìm một chút đi. Nhẫn, tỷ tỷ kinh ngạc, ta cái này đi. Nhìn tỷ tỷ vào phòng bếp, mẹ nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống nói, mau cho ta cởi bỏ. Thình lình Tần Thụ vòng tại bả vai phía trên tay dùng sức bao quát, a. Mẹ đầu gối ở Tần Thụ đùi căn phía trên. Mẹ. Làm sao vậy? Không có gì, không cẩn thận đụng một chút. Ô, đại côn thịt nhân cơ hội cắm vào, mẹ nằm ngửa tại Tần Thụ đùi phía trên, nghiêng nghiêng mặt bị Tần Thụ quất cắm miệng nhỏ. Mẹ, ngươi là lúc nào quăng đó a? Tần Thụ hợp thời rút ra côn thịt, mẹ lập tức đáp ta cũng quên để tại thế nào rồi, người khắp nơi đều tìm xem. Ân, tốt, Kỷ Di ngươi thật thông minh, không hổ là lão sư a. Tần Thụ không chút lưu tình lại cắm vào đi vào. Mẹ gấp đến độ mau khóc đi ra, nhưng là tay bị trói tay sau lưng, trừ bỏ vặn vẹo đầy đặn thân hình không hề biện pháp khác. Chỉ phi bọc lấy một kiện mỏng manh sa chất đồ ngủ đầy đặn gợi cảm thân hình tại Tần Thụ trong mắt qua lại vặn vẹo, Tần Thụ trong mắt mau nhìn ra lửa đến, đưa ra một bàn tay theo đồ ngủ phía trên duỗi đi vào, thô lỗ đẩy lên áo ngực, một bàn tay tràn đầy cầm 33D hào nhũ. Ô, ân, ân. Ngực chiêu đến tập kích mẹ kịch liệt vặn vẹo. Sẽ bị biểu tỷ nghe được, Tần Thụ nhẹ nhàng nói. Mẹ quả nhiên liền ngừng xuống. Để ta sờ một cái, ta bắn ra nhanh hơn. Tần Thụ an ủi nói. Tần Thụ một bàn tay vuốt ve lòng bàn tay Mỹ Nhũ, kiều đỉnh Mỹ Nhũ tại Tần Thụ trong tay biến hóa hình dạng. Ân, ân, ô, mẹ hết sức chịu đựng, có thể vẫn là không nhịn được nhỏ tiếng rên rỉ lên. Vú của ta, vú cũng giống là bị thiêu đốt, không muốn sờ nữa, sẽ chết, không muốn sờ nữa. Tần Thụ trêu đùa khởi mẹ đầu vú, kỳ di, đầu vú cứng lên nha. Ngậm đại côn thịt mẹ dùng sức lắc lắc đầu. Mãnh liệt lòng tự trọng làm mẹ đối mặt nhục nhã, làm cuối cùng dãy giụa. Mẹ, ta trước đi nhà vệ sinh, đợi lát nữa sẽ giúp ngươi tìm. Tỷ tỷ như là không nhịn được, một trận chạy chậm đến vệ sinh lúc. Tần Thụ cùng mẹ áp lực lập tức giảm không ít. Đi vệ sinh ở giữa, bồn tiểu theo mẹ phía dưới thể truyền đến, lúc trước bởi vì khiếp sợ, mẹ đem bồn tiểu quên mất, hiện đang mãnh liệt bồn tiểu từ dưới thể truyền đến, mau không nhịn được. Mẹ tại trong lòng la lên. Mẹ muốn nói chuyện, lại bị Tần Thụ gắt gao cố định trụ, đại côn thịt liên tục không ngừng tại miệng bên trong làm có quy luật quất cắm, nhu tại Mỹ Nhũ phía trên tay cũng không chút nào dừng lại đến ý tứ. Hai tay lại bị trói tay sau lưng, mẹ bất đắc dĩ ma sát đùi, qua lại ma sát một lần lại một lần. Cứ như vậy phía trên, ở giữa, phía dưới ba chỗ mãnh liệt kích thích làm mẹ ý thức dần dần mơ hồ. Tần Thụ nhìn tại mắt bên trong, dâm cười lên, kỳ di ngươi không nhịn được a. Ta cái này đến giúp ngài. Tần Thụ luyến tiếc buông ra trà đạp Mỹ Nhũ tay, hay dùng cố định mẹ đầu đưa về phía mẹ đùi chỗ sâu. Mẹ nhân cơ hội nghĩ giúp đầu về đến. Tần Thụ phản ứng mau, bận rộn rụt tay về lại đặt tại mẹ cái gáy phía trên, theo lấy đại côn thịt dùng sức quất cắm một chút. Ân, mẹ thống khổ rên rỉ một tiếng. Tần Thụ đành phải buông ra Mỹ Nhũ. Tần Thụ cánh tay tương đối dài, có thể chạm đến mẹ nơi riêng tư. Hạ thân buồn tiểu làm mẹ lại khó có thể tiếp tục nhìn xuống đi, chỉ có làm hắn nhanh chút bắn ra. Mẹ ra sức hút mút liếm láp lên. Ha ha, này tao gì cuối cùng dục hỏa đốt người. Tần Thụ cười dâm đem mẹ váy vén lên đến eo hông, hai cái trắng nõn chân đẹp đang tại nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát, như vậy tao a. Tần Thụ dùng tay cắm vào hai chân ở giữa. Mẹ đùi phản xạ kẹp lấy Tần Thụ tay, võ mồm dừng lại, đầu hơi lay động. Nhưng là sớm đã toàn thân mềm yếu mẹ làm sao có thể kẹp chặt ở, Tần Thụ giơ ngón trỏ lên thoải mái mà liền đội lên mẹ bằng bông trên quần lót, ô. Đã lâu cảm giác làm mẹ kêu đi ra. Ẩm ướt được không còn biết trời trăng gì nữa. Tần Thụ cười dâm nói. Tần Thụ dùng ngón tay nhẹ nhàng hướng bên trong chen vào hơi có chút, sau đó chậm rãi cao thấp hoạt động, Tần Thụ dâm hành đánh nát mẹ lý trí, lúc này mẹ mới phát giác chỗ kín của mình sớm đã sóng nhiệt cuồn cuộn, dâm thủy phiếm lạp. Tùy theo Tần Thụ trêu đùa, bằng bông quần lót thật sâu lâm vào thịt mềm bên trong, tạo thành một đầu nhợt nhạt khe rãnh, nhìn mê người tiểu câu, Tần Thụ nhất thời luyến tiếc xốc lên nó. Tần Thụ cách quần lót tìm đến viên kia chân châu, Tần Thụ không chút do dự dùng ngón tay bụng ngăn chặn, bắt đầu trêu đùa lên. Ô, ô, lão công từ trước đến nay chưa từng như vậy, trước nay chưa từng có khoái cảm xung kích mẹ cảm quan. Sắp không nhịn được, không thể đang lộng, a, ân. Không được, muốn không nhịn được. Một cỗ chất lỏng theo mẹ hạ thân dâng lên mà ra, liên tục không ngừng phun trào, Tần Thụ trợn mắt há hốc mồm, chất lỏng màu vàng thuận theo đùi chảy tới trên sàn nhà, cũng hướng phương xa chậm rãi chảy xuôi. Kỳ di bị ta ngoạn tiểu. Chinh phục cảm tự nhiên sinh ra, Tần Thụ đẩy ra quần lót đến một bên, đè lại hòn le bắt đầu kịch liệt trà sát, hạ thân cũng không quên tiến hành rất nhỏ quất cắm. Mẹ ý thức đã trông rỗng, phía trên. Hạ hai cái địa phương khoái cảm làm mẹ bản năng phối hợp Tần Thụ dâm hành. Ân, ân, ô, ô, mẹ vô ý thức rên rỉ. Tần Thụ động tác càng ngày càng đến mau. Muốn bắn, Tần Thụ lại lần nữa tăng nhanh tốc độ. A, Tần Thụ cùng mẹ đồng thời thoải mái mà rên rỉ đi ra. Tần Thụ đem sở hữu tinh dịch toàn bộ bắn vào mẹ miệng bên trong, mẹ lỗ lồn cũng phun ra đến đại cổ âm tinh đem Tần Thụ tay lại xối một lần. Lúc này tỷ tỷ theo toilet đi ra, mẹ. Mẹ gối lên Tần Thụ trên chân, toàn thân vô lực, căn bản chạm không được. Tần Thụ nhìn tại mắt bên trong, theo sofa mặt sau đứng lên, biểu tỷ, kỳ di trở về phòng ở giữa tìm đi, ta tại đây bang kỳ di tìm đâu. Ngươi chừng nào thì rời giường. Liền vừa rồi, ha ha. Kia còn có chỗ nào không đi tìm sao, ta đi tìm một chút. Biểu tỷ, ngươi ngày mai không phải là còn có ước hội sao. Nơi này giao cho ta tốt lắm. tỷ tỷ còn buồn ngủ, duỗi cái eo mỏi, vậy giao cho ngươi. Đường thẳng tỷ tỷ trở về gian phòng, Tần Thụ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mẹ không biết khi nào thì đứng lên, như gió chạy vào vệ sinh lúc. Tần Thụ nhìn trên mặt đất một vũng lớn nước tiểu, lại nghe thấy trên tay dâm đãng mùi vị, hơi hơi thất thần. Ngày hôm sau ta sớm đã ra khỏi giường, Tần Thụ đang tại giường một đầu khác nằm ngáy o, o, nhìn hắn tướng ngủ, ta trong đầu cũng không từ phi thường chán ghét. Ta đây là thế nào? Tuy rằng không dám nói ta là một cái chính nhân quân tử, nhưng ta cũng chưa từng giống như vậy chán ghét quá một người, hơn nữa cái này nhân hình như theo ta chưa từng cái gì tiết. Mặc kệ nó, ta lười lại nghĩ, ta theo giường phía dưới dương bên trong tìm ra Tiểu Tĩnh tặng cho ta tình lữ áo thun t-shirt, xuyên tại trên người sau ta im ắng ra gian phòng, mẹ cùng tỷ tỷ nói vậy cũng đều không tình. Ta tại vệ sinh ở giữa vội vã rửa mặt hoàn tất, sắp xếp một chút kiểu tóc, ta vẫn là quá lo lắng mẹ bỗng nhiên rời giường nhìn đến ta xuyên một món đồ như vậy quần áo. Ta không dám lâu lưu lại trong nhà, tiểu tiện xong sau ta liền xuất môn. Sáng sớm không khí phá lệ mát mẻ, đông phương nổi lên ánh sáng mặt trời lại để cho lòng người ổ lại có nhẹ nhẹ ấm áp. Tiểu Tĩnh cười mặt tại ta trong não xuất hiện, hôm nay nhất định là cái sung sướng thời gian A. Thứ 10 chương. Đại gia đối với tên khá hơn rồi cái tiền tố có thể có nghi vấn. Ta hồi phục qua bộ phận lang hữu, này chính là một cái tam bộ khúc, lần này cho mọi người công bố đi ra. Này tam bộ theo thứ tự là Tiểu Tây Mỹ mẫu giáo sư, Tiểu Tây thuộc phụ thịnh yến, Tiểu Tây bữa tối cuối cùng, tam bộ lẫn nhau có liên hệ và tương đối độc lập. Mấy ngày hôm trước mới quyết định dùng chìm dục hai chữ này. Tóm lại, Tiểu Tây chuyện xưa còn rất dài. Ta sẽ đem ta nghĩ viết tình tiết kiều đoạn toàn bộ viết xuống. Sau có thể tiếp tục viết sắc văn, cũng cực có khả năng không biết. Nói lên viết sắc văn, thật sự là bởi vì tâm lý có ra dáng chuyện xưa. Nhìn nhiều năm như vậy sắc văn, không viết ít đồ phản hồi một chút thật sự băn khoăn. Sớm đi đến quảng trường chờ Tiểu Tĩnh, lúc này mới 9 điểm không đến. Quảng trường bên cạnh có một gia cửa hàng bánh bao, ta mua vài cái thịt bao, ngồi ở quảng trường thượng ghế dài phía trên tế nhai nuốt chậm ăn xong bánh bao, lại đợi một lúc lâu, thật sự nhàm chán, lúc này ta nhìn thấy có một đàn lão nhân tại trong quảng trường tập luyện kiếm vũ, có nhiều hăng hái liền nhìn bọn hắn mua kiếm. Đám này lão nhân ước chừng 10 đến, tuy rằng đều tròm râu hoa râm, nhưng tinh khí của bọn họ thần cũng không so người trẻ tuổi kém. Tùy theo nhạc đệm âm nhạc vang lên, những cái này lão nhân đều nhịp, hữu lực tư thái, mạnh mẽ bộ pháp dẫn đến người xem nhau nhau ủng hộ. Trận này kiếm vũ rất nhanh liền hấp dẫn quảng trường phía trên ánh mắt của mọi người, chậm rãi liền đám người chung quanh liền vây quanh một vòng tròn. Các lão nhân nghỉ ngơi một hồi, nhìn đến xung quanh có nhiều người như vậy cho hắn nhóm ủng hộ. Cầm đầu lão nhân ra động viên khác lão nhân từ đầu tới đuôi đem tiết mục đánh một lần. Người xem nhao nhao trầm trồ khen ngợi. Tiểu Tây, có người vỗ xuống bả vai của ta. Ta quay đầu lại, cái này nhân đúng là Tiểu Tĩnh. Tiểu Tĩnh mặc lấy tình lữ áo thun t-shirt, cõng một cái gấu con bao, hạ thân là nhất cái quần jean ngắn, thon dài tuyết trắng chân đẹp mở ra không bỏ sót. Tiểu Tĩnh cầm lấy máy chụp ảnh, hướng về ta liền nhấn ba cái khoái môn. Ách, có phải hay không đem ta vỗ thực quính? Tiểu Tĩnh cười tươi yên nói, người chính mình đến nhìn chẳng phải sẽ biết sao. Nếu Tiểu Tĩnh đến đây, mặt sau kiếm vũ đối với ta là không còn có lực hút. Ta kéo lấy Tiểu Tĩnh hướng đến gần nhất ghế dài đi đến. Bên trong đang làm cái gì à? Tiểu Tĩnh tò mò hỏi. Lão nhân mua kiếm, ta lật nhìn máy chụp ảnh ảnh chụp, đồ cũng không phải là đem ta vỗ rất xấu, ngươi làm sao tìm được ta sao? Ngươi quên ngươi hôm nay mặc cái gì quần áo sao? Ta bừng tỉnh đại ngộ, sau lưng ta nhưng là có thật to nửa màu hồng tình yêu. Ngồi vào ghế dài phía trên, ta lật phía trước ảnh chụp quay chụp thời gian biểu hiện chính là 8 điểm nhiều, Tiểu Tĩnh, ngươi đến đã bao lâu à? Cái này không phải là thật vất vả đi ra ngoạn một ngày nha. Hì hì, ta 8 giờ liền đến quảng trường. Sớm như vậy, ta nhưng là cố ý đến chụp ảnh, ngươi nhìn. Tiểu Tĩnh đưa qua đến một bàn tay đặt tại máy chụp ảnh ấn phím phía trên. Đi phía trước cắt rất nhiều tấm hình sau đó, Tiểu Tĩnh nói, nhạ, mặt sau đều là ta hôm nay buổi sáng chụp được rồi. Tiểu Tĩnh chụp ảnh trình độ ta đây là đã sớm biết, có thể nói là tẫn được kỳ phụ chân truyền. Tại người bình thường trong mắt bé nhỏ không đáng kể đồ vật, Tiểu Tĩnh luôn có thể dùng hết cùng ảnh lãng mạn kết hợp đến giao cho những vật này tân ý nghĩa. Vỗ thật tốt quá, ta không khỏi tán thưởng. Này đều như thế nào chụp đó a? ánh mắt, Tiểu Tĩnh chỉ lấy khóe mắt của mình, đắc ý nói, ví dụ như tòa thành thị này. Người thấy chính là thép thủy nê, ta lại có thể nhìn thấy rất nhiều kỳ diệu đồ vật. Ta cũng tới quay một tấm, nhìn Tiểu Tĩnh ảnh chụp để ta có một loại nóng lòng muốn thử xúc động. Ta thông qua màn ảnh nhìn quét toàn bộ quảng trường, nên chụp cái gì đâu này. Cái kia điêu khắc không tệ, nhưng là quá xa, kia con chó nhỏ đỉnh manh, kia đóa hoa cũng không tệ. Ta trái phải qua lại tìm kiếm. Nhanh chút nha, Tiểu Tĩnh thúc giục. Đừng vội, ta nhưng là phải chụp tốt ảnh chụp đâu. Tiểu Tĩnh cười nói, vậy ngươi chậm rãi sẽ đến. Kỳ thật ta chỉ là tùy ý dùng màn ảnh tùy ý dạo chơi, ta tùy tiện xoa bóp vài lần khoái môn. Chụp được cái gì, Tiểu Tĩnh đem mặt thấu. Ta chỉ là tiên thử một chút, ta sau khi từ biệt thân thể không cho nàng nhìn. Stop! Ta xoay người tử, đem màn ảnh nhắm ngay quảng trường cửa vào, một chút tịnh ảnh cả kinh ta thiếu chút nữa nhảy lên, mẹ. Ta theo bản năng nhấn khoái môn, nàng chiều quảng trường một khắc nghiêng đi đến. Ta cúi đầu nhìn chụp được ảnh chụp, cái này không phải là mẹ, mẹ không cái này quần áo, tướng mạo cũng không phải là, chính là có chút rất giống mà thôi. Ta thở dài thở ra một hơi. Đây là ngươi ma thẳng lâu như vậy vỗ ảnh chụp a. Thình lình Tiểu Tĩnh tại một bên nói, ngữ khí chua chua, lạnh lùng. Ách, ta cười khan sổ âm thanh, ta nói ta tay run ngươi tin không? Hừ, Tiểu Tĩnh bĩu môi, thực không cao hứng bộ dạng. Ta chính nghĩ xóa ảnh chụp, Tiểu Tĩnh theo bên trong tay ta đem máy chụp ảnh đoạt mất, vị này a di thật xinh đẹp. Ha ha, thời điểm không còn sớm, chúng ta nhanh đi công viên trò chơi đem. Đúng rồi, Tiểu Tĩnh, ngươi ăn qua bữa sáng chưa? Tiểu Tĩnh đem máy chụp ảnh thu hồi túi đeo bên trong, ăn rồi. Chúng ta đi nhanh đi. Ân, ân, ta kéo lên Tiểu Tĩnh tay. Tiểu Tĩnh mặt đỏ lên, tùy ý ta kéo lấy tay nhỏ. Mẹ lần thứ nhất giống như này cảm giác uể oải, rõ ràng đã mặt trời lên cao, có thể vẫn đang không muốn rời giường. Buổi tối cảnh tượng thực thực nhất thiết, lại như mộng như ảo, thân thể nóng rực cảm giác lờ mờ còn có khả năng lĩnh hội, bị tất chân chói tay sau lưng khuất nhục vẫn là khắc sâu như vậy. Nhớ tới rạng sáng còn kém điểm bị tỷ tỷ phát hiện, mẹ còn không ngăn được nghĩ mà sợ, tâm giống như hưu con sông loạn. Hồi tưởng lại xấu hổ cảnh tượng, mẹ sắc mặt hồng. Ta tối hôm qua điều ta đã làm gì à? Mẹ tự trách tự nhủ. Không thể lại phóng túng Tần Thụ rồi, nhất định phải cưỡng chế hắn về sau không thể làm tiếp như vậy sự tình. Kỷ Di, Tần Thụ tại bên ngoài gõ cửa. Mẹ không biết nên như thế nào đối mặt Tần Thụ, nhất thời không có trả lời. Kỷ Di, ngài tỉnh chưa? Có khách nhân tới. Là ai đến đây? Mẹ hỏi. Là Trương chủ nhiệm. Ngươi làm hắn đợi một hồi, ta thay xong quần áo liền đi ra. Tốt. Trương chủ nhiệm là đến thương lượng có liên quan vật nghiệp sự tình, không phải là ra vấn đề tiền, mẹ tỏ vẻ đồng ý, việc cũng liền hoàn như vậy. Trương chủ nhiệm đi rồi, chỉ còn lại có Tần Thụ cùng mẹ tại phòng khách bên trong tương đối không nói gì. Mẹ nhìn đồng hồ, đã 11 điểm nhiều. Tần Thụ ngươi còn chưa ăn cơm à, ta hiện tại đi làm. Mẹ mở miệng trước. Ân, Tần Thụ nhẹ nhàng đáp một tiếng. Nhìn Tần Thụ tính trẻ con vị thoát khuôn mặt. Mẹ thở dài, xoay người đi phòng bếp. Mẹ đứng ở bếp trước sững sờ một hồi, nên làm cái gì đâu này. Hiện tại cũng đã giữa trưa, vẫn là nấu cơm đi. Bỗng nhiên Tần Thụ từ phía sau lưng mạnh mẽ vòng ôm lấy mẹ. A, mẹ kêu đi ra, Tần Thụ, ngươi làm cái gì? Kỷ Di, ta, Tần Thụ thật chặt vây quanh ở mẹ, ta chỉ là nghĩ sờ một cái Kỷ Di. Mẹ thân thể yêu kiều vi run rẩy, nói bậy bạ gì đó. Mau thả ta ra. Tần Thụ một bàn tay vòng tại mẹ bụng phía trên, một bên trà sát một bên dùng sức hướng bên trong ôm, cùng sử dụng bộ ngực đặt ở mẹ lưng phía trên, như vậy mẹ liền cúi xuống eo. Lại từ ở mẹ hai tay đều bị Tần Thụ gắt gao vòng ở, cho nên hữu lực không chỗ làm cho, cứ như vậy bị Tần Thụ gắt gao ôm tại trong ngực. Tần Thụ tay kia thì leo lên kiều đỉnh nhũ phong, cách quần áo cùng áo ngực vuốt ve mẹ mỹ nhũ. Ân, theo mẹ cổ họng nặn ra một tia tiếng rên rỉ. Nghe được Tần Thụ vô cùng hưng phấn, trên tay lực đạo lại thêm một chút. Ân, ân, Tần Thụ, mau buông ra. Mẹ thở gấp. Tần Thụ cười dâm, biểu đệ biểu tỷ đều ra cửa, dì ngươi liền thật tốt hưởng thụ a. Tần Thụ không những không buông ra, ngược lại đem mẹ áo cuốn, dùng tay cắm vào áo ngực bên trong. Phía dưới cũng không có nhàn rỗi, Tần Thụ dùng cứng rắn đại côn thịt nhẹ nhàng chìa vào mẹ mông đẹp phía trên. Cảm nhận được mông đẹp thượng cứng rắn, mẹ ăn kinh ngạc, đây là... Hắn không mặc quần, không thể bộ dạng này, mẹ bắt đầu kịch liệt giãy giụa lên. Cảm nhận đến trong ngực Trinh Tiết Thục Phụ giãy giụa, Tần Thụ một bên dùng sức trà đạp khởi trong tay mỹ nhũ, một bên dùng tay kia thì nhấc lên mẹ váy, ngón tay chuẩn xác tìm đến mẹ mê người nơi riêng tư, Tần Thụ dùng ngón tay dọc theo mẹ môi mật khe thịt cách quần lót qua lại hoạt động. A, cao thấp hai cái mẫn cảm địa phương đồng thời bị tấn công, mẹ thân thể chớp mắt liền nhuyễn xuống, tuy rằng còn tại giãy giụa, nhưng nói thành phối hợp khả năng thích hợp hơn một chút. Mềm mại môi mật sớm ướt át, Tần Thụ đem bảo thủ bằng bông quần lót hạ bộ đẩy ra, mẹ theo bản năng nghĩ kẹp chặt hai chân, nhưng là Tần Thụ vừa vặn đem nổi giận đại côn thịt đỉnh tiến đến, như vậy mẹ ngược lại đem côn thịt kẹp quá chặt chẽ. Tần Thụ đại côn thịt cùng mẹ cánh hoa thân mật tiếp xúc tại cùng một chỗ, Tần Thụ tay cũng không có dừng lại đến, Tần Thụ ngón giữa tại cánh hoa phía trên tùy ý khiêu khích, đặt tại cuối cùng đã nhồi máu cương lên hòn le phía trên. Hay là thống khổ, hay là kích thích, cảm giác mãnh liệt làm mẹ sụi lơ như bùn, nếu không phải là Tần Thụ một bàn tay vòng ở tại mẹ trước ngực, mẹ sớm liền đổ đi xuống. Mẹ mắt đẹp rơi vào mơ hồ, mẹ chưa từng nghĩ tới mình thường nói gì nghe nấy thuận theo cháu ngoại trai, sẽ làm chính mình lâm vào như vậy thẹn thùng khuất nhục hoàn cảnh. Mê mang mẹ vô ý thức rên rỉ, ân, ta, không muốn, Tần Thụ. Ăn mặc sớm hỗn độn không chịu nổi, có vẻ phá lệ dâm đãng. Tần Thụ buông lỏng đối với mẹ hai tay giam cầm, thân thể mềm yếu làm mẹ không thể không dùng một bàn tay chống tại lò bếp phía trên. Một con khác đắp lên đang tại chen ép hòn le tay phía trên. Tần Thụ thuận thế ly khai mẹ hòn le, đem mẹ đùi hơi hơi tách ra, mẹ thực thuận theo phối hợp. Tần Thụ cười dâm bắt đầu dùng đại côn thịt dán sát vào mẹ ướt sũng khe thịt qua lại rút ra đút vào. Như là có một đốm lửa tại mẹ thân thể bên trong thiêu đốt mẹ lý trí. Mẹ đầy đặn mông chậm chậm bắt đầu đi theo Tần Thụ trước sau quất cắm tiết tấu lắc lư lên. Linh, lúc này bên ngoài điện thoại vang lên. Tần Thụ cùng mẹ đều nao nao. Tần Thụ, ân, ta, mẹ muốn nói cái gì, nhưng là Tần Thụ nắm tại mỹ nhũ phía trên tay còn có tại khe thịt ở giữa rút ra đút vào côn thịt vẫn đang cường thế hữu lực, mới nói đến một nửa liền biến thành rên rỉ.